Bảo hộ tộc trưởng phe ta chương 420 tới chương 466. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đó là loại khí chất không thể miêu tả được bằng lời, vừa có sự cao quý trong sáng như vầng trăng hoàng mỹ, lại có sự linh động xảo quyệt như yêu tinh. Khi bà ta buông rèm mi xuống, tự như thần nữ trên nét bút cổ xưa, đoan trang mà uy nghiêm. Ánh mắt lơ đãng lại quyến rũ mê người, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều có thể lay động lòng người, khiến người ta nhìn chẳng thấu. Một chiếc váy màu tím nhạt được cắt may tỉ mỉ bao bọc lấy thân thể, tinh tế tôn lên đường cong quyến rũ và khí chất bí ẩn của bà ta, vòng eo phơi bày, hiển lộ rõ ràng dáng hình thước tha mê hoặc. Huyền Điệp phu nhân. Là bà ý ư? Nhìn thấy nữ tử này, các đệ tử Trường Xuân Cốc quanh đó lập tức kinh ngạc, nhỏ giọng hô. Trước đó Vương Thụ Triết đã sớm biết rõ tin tình báo về Tử Phủ Học Cung, nghe thấy tiếng thảo luận xung quanh, hắn có phản ứng lại ngay. Đây hẳn là Huyền Điệp phu nhân, một trong số đại thượng nhân của Tử Phủ Học Cung. Huyền Điệp phu nhân quản lý Vạn Điệp Cốc nhất mạch, từ trước đến nay thần bí khó lường, rất ít khi dùng bộ mặt thật gặp người. Chỉ có điều số lượng đệ tử Huyền Điệp phu nhân thu nhận rất ít, hơn nữa chỉ nhận nữ đệ tử, vì vậy sức chiến đấu tổng thể của Vạn Điệp Cốc cũng không nổi bật. Dĩ nhiên, không nổi bật không có nghĩa là các nàng không có thực lực. Trên thực tế, ngoài Huyền Băng Điện nhất mạch ra, có rất ít người chọn đến Vạn Điệp Cốc mở mang kiến thức. Phương thức chiến đấu của Vạn Điệp Cốc nhất mạch vô cùng kỳ dị, thường dùng linh trùng như linh phong linh điệp, đồng thời phối hợp với huyễn thuật mạnh mẽ để chiến đấu, dùng đến mức cực kỳ khó đối phó. Tranh đấu với các nàng, thường không cẩn thận trúng phải huyễn thuật dẫn đến thua trận. Có điều, từ trước đến nay Vạn Điệp Cốc hành sự tương đối kín tiếng. Nếu không có người nào đến học hỏi, các nàng cũng rất ít khi đến mặt khác mở mang kiến thức. Nhưng chẳng biết tại sao lần này lại đến đây. Huyền Điệp phu nhân vừa xuất hiện, đã phong tình vạn chủng lấy ra một chiếc ghế dựa thư thái thoải mái mà mình tự chuẩn bị, ngồi xuống bên cạnh hai vị thượng nhân. Cầm bình linh trà tự châm tự uống nói, lần luận bàn này của hai vị thượng nhân, không ngại ta đến xem náo nhiệt chứ. Thấy bà ta, đến cả Huyền Diêu thượng nhân cũng biểu hiện vẻ ngưng trọng. Ông ấy nhìn chăm chú thần sắc của Huyền Điệp phu nhân, nghi ngờ nói, chẳng lẽ, lần này Huyền Điệp phu nhân cũng thu một vị đệ tử không tầm thường, muốn đến giao lưu một chút. Ha ha ha. Huyền Điệp phu nhân dùng chiếc quạt bồ hương che khuất đôi môi, cười duyên không ngớt, Huyền Diêu thượng nhân, người đúng là rất nóng lòng. Đừng vội. Chúng ta xem náo nhiệt trước đã. Thấy vậy, biểu tình trên khuôn mặt của Trường Xuân Thượng Nhân Tiên Phong Đạo Cốt càng thêm khổ tâm. Việc Huyền Điệp phu nhân này đến có điểm kỳ lạ, e là cũng thu nhận một vị thiên kiêu, không kìm được muốn đến cho người ta học hỏi. Có điều trước nay bà ta vốn có tiếng là lòng dạ bí hiểm, nói không chừng muốn xem tình hình trước sau đó mới ra quyết định tiếp theo. Cùng lúc đó, nhóm đệ tử mới vào của Vạn Điệp Cốc đi theo Huyền Điệp phu nhân giá lâm cũng được đệ tử Trường Xuân Cốc đưa vào trong quảng trường dưới sự hướng dẫn từ đệ tử Cốt Cán. Tất cả đệ tử của Vạn Điệp Cốc đều là nữ tử. Trên mặt các nàng đều mang theo một chiếc mạng che mặt mỏng manh giống như Huyền Điệp phu nhân, không thấy rõ dung mạo, chỉ để lộ đôi mắt linh động dưới tầm mắt của mọi người. Tuổi của các nàng không giống nhau, tư thái không giống nhau, khí chất cũng có sự khác biệt rất lớn, nhưng bên trong dáng người lay động, lại đều mang đậm hương vị nữ nhân. Các nàng còn chưa đến gần, nhưng dường như trong không khí đã thổi đến làn gió thơm thấm vào lòng người. Không ít đệ tử của Trường Xuân Cốc nhìn mà trợn tròn mắt. Ngay cả những đệ tử Tiêu Diêu Phong do Huyền Diêu thượng nhân dẫn đến, không ít người cũng căng thẳng đến mức không biết nên đặt tay chân vào đâu. Đương nhiên, trong số những người này không có Vương Thụ Triết. Cho dù lần này có mười mấy đệ tử oanh oanh yến yến của Vạn Điệp Cốc, Vương Thụ Triết chỉ liếc một cái đã nhận ra dáng người quen thuộc trong số đó. Vương Lạc Tĩnh. Vương Lạc Tĩnh vẫn khoác trên mình bộ váy màu tím, đứng giữa mười mấy nữ nhân có khí chất khác nhau cũng không nổi bật, điều đó căn bản không thể gạt được Vương Thụ Triết, người đã cực kỳ thân quen với nàng. Thì ra là thế. Trong lòng Vương Thụ Triết bừng tỉnh, cuối cùng cũng hiểu vì sao Huyền Điệp phu nhân không đợi kịp mà chạy đến Trường Xuân Cốc. Hóa ra là có được một bảo bối, muốn đến đây khoe khoang một chút. Chỉ là nhìn thấy hình như Huyền Diêu thượng nhân đã nắm được cơ hội trước, lúc này mới tạm thời ẩn giấu Vương Lạc Tĩnh đi, chuẩn bị nhắm đúng thời cơ rồi mới phát lực. Về chuyện này, từ động tác của Huyền Điệp phu nhân trong khi trò chuyện với hai vị thượng nhân khác, ánh mắt vẫn thỉnh thoảng nhìn về hướng Vương Lạc Tĩnh, Vương Thụ Triết đã có thể đoán được 7-8 phần. Trong lòng hắn cũng cảm khái, e là Trường Xuân nhất mạch này phải gặp xui xẻo rồi. Một Lạc Thu đã đủ năng lực gây tai họa rồi, mà Lạc Tĩnh cũng không phải đèn đã cạn dầu, hai muội muội ở cùng một chỗ, từ trước đến nay nếu không nháo một hồi thì sẽ không bỏ qua. Quả nhiên, trong khi những người khác không để ý, Vương Lạc Thu và Vương Lạc Tĩnh đã chạm mắt nhau. Mặc dù các nàng còn chưa nói chuyện, nhưng Vương Thụ Triết đã có thể cảm nhận được tia lửa bắn ra khắp nơi từ ánh mắt đó, cùng với tâm tư tranh đấu gay gắt giữa hai người các nàng từ bấy lâu nay. Dù sao, từ nhỏ đến lớn các nàng đều cạnh tranh với nhau, hai người không ai phục ai. Trong khi Vương Thụ Triết đang cảm khái chắc chắn tiếp theo dông bão sẽ nổi lên bốn phía, các đệ tử Trường Xuân Cốc lại là một mảnh bi thương. Các hạng mục truyền thống của đại hội Chiêu Tân lần này sao vậy? Bình thường rất hiếm khi có thượng nhân đến tham dự, kết quả lần này lại có đến hai vị thượng nhân giá lâm Trường Xuân Cốc, dẫn theo các đệ tử đến đây mở mang kiến thức. Thế này rõ ràng là coi thường Trường Xuân Cốc, đều muốn bắt đầu làm nóng cơ thể từ Trường Xuân Cốc. Đây là chuyện bi thương cỡ nào? Trong bầu không khí trầm thấp, một đệ tử Trường Xuân Cốc nhìn rất trẻ dẫn một đám người trẻ tuổi đi đến. Hắn ta chắp tay nói, Cẩm Sơn sư huynh, ta đã đưa các đệ tử mới thu nhận đến rồi đây. Vị này chính là Ngọc Trạch sư đệ của Trường Xuân Cốc, Lý Ngọc Trạch. Hắn mới hơn 30 tuổi, tuổi còn trẻ nhưng đã đến linh đài cảnh, hiện tại cũng là một trong những đệ tử trẻ tuổi ưu tú của Trường Xuân Cốc. Lần này là hắn phụ trách tuyển nhận đệ tử mới. Tinh thần Cẩm Sơn sư huynh có phần nghiêm túc, nhìn về phía nhóm mười mấy đệ tử mới kia. Nhưng vừa nhìn một cái, trái tim hắn lập tức lạnh xuống mức thấp nhất. Mười mấy người đệ tử mới này ai nấy đều có ánh mắt né tránh, sợ hãi rụt rè, đâu có chút khí chất thiên kiêu nào. Được rồi, thiên kiêu vốn không dễ kiếm. Thật ra trong lòng Cẩm Sơn sư huynh cũng hiểu điều này, nhưng nhìn Vương Lạc Thu, lại nhìn những đệ tử ấy của nhà mình, hắn ta vẫn khó tránh khỏi cảm giác thất vọng, không nhịn được lắc đầu thở dài. Lý Ngọc Trạch lại nói, Cẩm Sơn sư huynh, lần này trong những đệ tử mới thu nhận, thật ra có hai người cũng coi như không tồi, đã thức tỉnh huyết mạch tầng 1 khi còn ở luyện khí cảnh, có thể nói là hạt giống nòng cốt, có lẽ vẫn có chút hy vọng. Hạt giống nòng cốt thì có ích lợi gì chứ? Cẩm Sơn sư huynh bất đắc dĩ, nhớ ngày đó chúng ta ai mà không phải là hạt giống nòng cốt? Có ai không phải là hạt giống tốt ư, còn chẳng phải bị đánh một mạch à, nhưng đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, ai bảo Trường Xuân nhất mạch bọn họ không am hiểu chiến đấu lâu dài cơ. Thôi thôi, đã là hạt giống tốt, vẫn nên khích lệ một chút. Cẩm Sơn sư huynh khua tay, điệu bộ lãnh đạo. Lý Ngọc Trạch lĩnh mệnh phất tay nói, Lưu Vân Lãng, Từ Sang Sang, hai người các ngươi đến đây. Hắn vừa dứt lời, một nữ hài tử ngoan ngoãn khéo léo, ánh mắt vô tội như con nai con nhanh chóng chạy đến, quy củ hành lễ nói, bái kiến Ngọc Trạch sư huynh. Lưu Vân Lãng đâu? Lý Ngọc Trạch cau mày. Từ Sang Sang ngây người một hồi, nói, vừa này còn đang ở đây, chớp mắt cái đã chạy đi đâu rồi. Nàng ta nhìn xung quanh, lập tức vui mừng chỉ vào một hướng nói, hắn ở bên kia. Đám người đồng thời quay sang, đã thấy Lưu Vân Lãng chạy đến giữa phe đối thủ từ bao giờ. Lúc này, Lưu Vân Lãng đang cung kính hành lễ với Vương Lạc Thu, học tỷ, hóa ra ngươi ở đây. Vân Lãng à, Vương Lạc Thu hơi nhíu mày, nhanh chóng nhận ra đây là tiểu đệ tử do mình đích thân thu nhận, hóa ra ngươi gia nhập Trường Xuân Cốc. Có điều dựa vào thiên phú một hệ của ngươi, gia nhập Trường Xuân Cốc cũng là một lựa chọn tốt. Tu luyện cho tốt, đừng làm mất mặt ta. Nói xong, nàng còn vỗ nhẹ bả vai Lưu Vân Lãng, ra vẻ đại tỷ. Đa tạ học tỷ đã cổ vũ, nhất định ta sẽ nỗ lực hết mình. Lưu Vân Lãng thấy mình được đại tỷ tán thành, lập tức kích động không thôi, ngay cả đôi má cũng có hơi ửng hồng. Chỉ có thế á, đám người Trường Xuân Cốc trố mắt nhìn nhau, hạt giống nòng cốt, hạt giống tốt nhà chúng ta, vậy mà lại chạy đến gọi người ta là học tỷ, còn mang bộ dạng kính cẩn lễ phép như vậy. Sao bọn họ có thể chịu nổi chuyện này? Vẻ mặt Cẩm Sơn sư huynh tối sầm, Lý Ngọc Trạch, đây là cái ngươi gọi là có hy vọng sao? Lý Ngọc Trạch cũng đổ một giọt mồ hôi lạnh. Lúc đầu còn có nửa phần hy vọng, nhưng hiện tại chỉ sợ là nửa phần ấy cũng đã mất hết sạch. Tận mắt nhìn cảnh này, Vương Thụ Triết cũng phải lắc đầu. Trường Xuân Cốc nhất mạch, e là trong những đệ tử mới thu nhận này không một ai có thể đỡ được Vương Lạc Thu. Chúng đệ tử Tiêu Diêu Phong bên kia thấy thế, ngược lại tinh thần càng thêm căng tràn. Cẩm Sơn sư huynh, lần này các đệ tử mới của Huyền Diêu nhất mạch đến quý mạch học hỏi một chút, vẫn xin Cẩm Sơn sư huynh nói rõ xem, hôm nay chúng ta chơi thế nào? Tu Bình sư huynh cười cười, bỗng cất cao giọng nói. Vẻ mặt của Cẩm Sơn sư huynh và các đệ tử Trường Xuân Cốc đều đen lại. Chơi kiểu gì bây giờ? Còn có thể chơi thế nào đây? Tình hình hiện tại chỉ có thể như mọi khi, nằm cho qua thôi. Thế nhưng, ngay khi Cẩm Sơn sư huynh chuẩn bị mở miệng, bỗng có một giọng nói mềm mại vang lên. Trương Tu Bình, ngươi đừng đắc ý, có bản lĩnh chúng ta đến chơi một chút. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy một thân hình màu xanh lục từ trên trời giáng xuống trước mặt Cẩm Sơn sư huynh. Nữ tử nhảy ra vào đúng thời khắc mấu chốt này chính là Lục Vi tiểu học tỷ mới vừa chạy trốn khi nãy. Nàng ấy đứng chống nạnh, yêu kiều nói với chúng đệ tử Huyền Diêu nhất mạch, Trương Tu Bình, Mộ Nguyên Bạch, chẳng phải các ngươi có bản lĩnh lớn lắm sao? Nào tới đi, để Lục Vi học tỷ nhà ngươi dạy các ngươi làm người thế nào? Tiểu học tỷ. Tiểu học tỷ ngươi đến rồi. Tiểu học tỷ uy vũ, tiểu học tỷ khí phách. Dạy bọn họ cách làm người đi. Lục Vi tiểu học tỷ vừa ra mặt, đám người Trường Xuân Cốc lập tức bừng bừng khí phách, mặt mũi người nào cũng hồng hào đầy sức sống như có người làm chỗ dựa. Vô cùng rõ ràng, Mặc dù bởi vì những thí nghiệm kỳ kỳ quái quái kia mà Lục Vi tiểu học tỷ bị mọi người ở trường Xuân Cốc né còn không kịp, nhưng không thể phủ nhận sức chiến đấu của nàng ấy thật sự rất mạnh. Nghe thấy tiếng hoan hô hưng phấn của các sư đệ sư muội, Lục Vi tiểu học tỷ không khỏi ưỡn thẳng sống lưng, ngẩng cao cầm lên, khí thế càng thêm hung hăng bức người. Hai vị môn hạ thuộc thế hệ đệ tử tinh anh trẻ tuổi của Huyền Diêu thượng nhân, Trương Tu Bình và Mộ Nguyên Bạch vừa nhìn thấy nàng ấy, sắc mặt cả hai đều thay đổi. Bọn hắn sánh vai tiến lên cùng chắp tay hành lễ nói: "Tu Bình, Nguyên Bạch, bái kiến Lục Vi tiểu học tỷ." Chỉ bằng bọn hắn thì không có lá gan đắc tội với Lục Vi. Hơn nữa thủ đoạn của nàng ấy quỷ quyệt, một khi đã đắc tội với nàng, ai cũng không nói chắc được liệu sau đó sẽ xảy ra chuyện gì không tốt. "Nếu hai người các ngươi muốn đánh thì cứ để ta tiếp các ngươi." Dáng vẻ Lục Vi tiểu học tỷ tỏ ra khí thế rất nổi bật. Hai người Trương Tu Bình, Mộ Nguyên Bạch đưa mắt nhìn nhau. "Chúng ta không dám đánh chiến cùng Lục Vi tiểu học tỷ." Trương Tu Bình vẫn là người lên tiếng, hơn nữa tiểu học tỷ thân là đệ tử thân truyền, lại tới tham gia buổi lễ truyền thống của đệ tử cốt cán trẻ tuổi chúng ta và đệ tử mới nhập môn, e rằng không được thích hợp cho lắm. Mộ Nguyên Bạch cũng không kìm được mà phụ họa, "Nếu như Lục Vi tiểu học tỷ có hứng thú, Huyền Diêu nhất mạch chúng ta cũng có sư huynh thân truyền có thể chơi với tiểu học tỷ một phen ra trò." "Các ngươi!" Lục Vi tiểu học tỷ bị bọn hắn chọc giận tức đến dậm chân, nhưng cũng không thể nói gì hơn. Bởi vì bọn hắn nói xác thực có lý. Nhà ai mà không có mấy đệ tử thân truyền chứ? Nếu đệ tử thân truyền đều chạy ra ngoài chơi, vậy chẳng phải hỗn loạn rồi ư tiểu học tỷ? Cẩm Sơn sư huynh đi ra phía trước, cười khổ không thôi nói, "Tỷ tới tham gia quả thật có phần không thích hợp." "Không sao không sao, chúng ta quen rồi. Dù sao chỉ cần nhắm mắt, cắn răng một cái, việc gì qua rồi cũng sẽ qua thôi. Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, dù sao qua mấy năm sau, ta cũng sẽ qua 60 tuổi, không còn tư cách tham gia nữa." Lý Ngọc Trạch ở bên cạnh lại biểu hiện vẻ mặt bi ai. Sức chiến đấu trường Xuân Cốc không tốt, thật đúng là truyền lại từ đời này sang đời khác mà. Đến khi Cẩm Sơn sư huynh lui về, chẳng phải tiếp theo sẽ đến phiên Lý Ngọc Trạch hắn hay sao? Quy củ chính là quy củ, truyền thống chính là truyền thống. Lục Vi cũng hết cách, đành phải hung dữ trừng mắt lườm hai người kia, giọng điệu cảnh cáo nói: "Hai người các ngươi coi chừng ta đấy." Không còn cách nào khác, nàng chỉ có thể lui xuống. "Tới đi." Cẩm Sơn sư huynh đi ra phía trước, vẻ mặt bình tĩnh nói, dựa theo lệ cũ như năm trước, mở đầu đều là đệ tử cốt cán trẻ tuổi ra luyện trước. "Trương Tu Bình, Mộ Nguyên Bạch, lần này hai người các ngươi ai lên đầu đây?" "Không thì cùng lên cũng được, hôm nay Cẩm Sơn ta sẽ không thèm đếm xỉ gì nữa, chơi tới cùng với các ngươi." "Đúng như lời hắn ta nói, nên tới rồi sẽ tới, những việc đã qua rồi sẽ qua. Không phải chỉ là bị đánh thôi, dù sao hắn ta cũng có thể gánh gồng được." Cẩm Sơn sư huynh cởi áo khoác ra rồi lên lôi đài, trực tiếp bày ra dáng vẻ mặt người hái xuống, nghiễm nhiên là vò mẻ không sợ nứt. Trương Tu Bình và Mộ Nguyên Bạch liếc mắt nhìn nhau, đều không mấy hào hứng. Được rồi, lần nào cũng chơi với Cẩm Sơn sư huynh, chẳng thú vị gì cả." Trương Tu Bình thở dài. "Người nói đúng, trường Xuân Cốc cũng chỉ có mình Cẩm Sơn sư huynh là chơi được, nhưng chơi nhiều rồi cũng chán." Mộ Nguyên Bạch cũng thở dài. "Thôi vậy, thêm mấy năm nữa là Cẩm Sơn sư huynh đã 60, để hắn an an ổn ổn sống cho qua đi." Hai người này kẻ xướng người họa, vẻ ghét bỏ lộ rõ trên mặt. Cẩm Sơn sư huynh ở trên lôi đài lão đảo một cái, suýt nữa bổ nhào ngã chết. Tư thế hắn ta đã bày xong, tâm lý cũng xây dựng sẵn sàng, chuẩn bị nhắm hai mắt lại cắn răng một cái, nghênh đón trận mưa rền gió dữ. Kết quả bọn hắn đã không chơi với hắn ta thì thôi, thế mà còn ghét bỏ. Chuyện này làm sao hắn ta chịu nổi? Mắt thấy Cẩm Sơn sư huynh tức đến nỗi sắp quyết đấu với Trương Tu Bình và Mộ Nguyên Bạch đến nơi, Lý Ngọc Trạch và một sư đệ khác vội vàng đưa tay níu hắn ta lại, vừa khuyên nhủ vừa lôi kéo hắn ta xuống lôi đài. "Sư huynh đừng nóng giận, đừng nóng giận. Bọn hắn không chơi thì không chơi, huynh còn tránh khỏi phải chịu một trận đòn nữa cơ mà." Cùng lúc đó, ở một bên khác, Trương Tu Bình không thèm để ý phản ứng của Cẩm Sơn sư huynh, dứt lời bèn xoay người nói với Vương Lạc Thu: "Lạc Thu sư muội, sư tôn dặn hôm nay hết thảy đều lấy muội làm chủ. Hay là muội quyết định đi, hôm nay học hỏi thế nào?" Thái độ của hắn ta vô cùng hòa nhã khiêm nhường, chỉ vì hắn ta hiểu rõ, có lẽ thực lực hiện giờ của hắn ta vượt xa Vương Lạc Thu. Nhưng sớm muộn gì cũng đến một ngày, thực lực của vị sư muội thiên kiêu này sẽ trên cơ mình. Sư tôn đã từng ám chỉ rằng chỉ cần Lạc Thu sư muội vừa đến linh đài cảnh sẽ nhận nàng làm đệ tử thân truyền ngay. "Tu Bình sư huynh khách khí rồi." Vương Lạc Thu chắp tay đáp lễ, ngay sau đó bình tĩnh nhìn về phía mười mấy đệ tử mới nhập môn của trường Xuân Cốc. Nhưng mà những đệ tử của trường Xuân Cốc người thì nhìn trời, người thì cúi đầu, không ai dám đối mặt với nàng. Vương Lạc Thu nhíu mày, chậm rãi lắc đầu: "Tu Bình sư huynh, bọn họ quá yếu, thắng cũng không tốn chút sức lực nào." Trương Tu Bình tỏ vẻ cạn lời: "Ngươi không đánh bọn họ thì ngươi còn muốn đánh ai?" Ánh mắt Vương Lạc Thu quét qua đám người Trường Xuân Cốc, lập tức rơi vào trên người Cẩm Sơn Sư Huynh, bình tĩnh nói, nghe nói Cẩm Sơn Sư Huynh rất lợi hại, chọn hắn đi. Cái gì? Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều kinh hãi. Vương Lạc Thu lại muốn đánh Cẩm Sơn Sư Huynh. Thế này quá điên cuồng rồi đó. Ta biết ngay mà. Vương Thủ Triết vỗ trán một cái, trong lòng cũng chẳng biết nên nói gì. Không thể không thừa nhận, tính cách của Lục Muội Muội này nhà bọn hắn từ nhỏ đến lớn đều không thay đổi, nếu đánh thì phải đánh với kẻ mạnh. Hắn còn nhớ rõ, năm đó Vương Lạc Thu tụ tập một đám các đệ đệ muội muội tiến hành vây công hắn. Cẩm Sơn Sư Huynh cũng không ngờ rằng mình sẽ bị chỉ đích danh, trong lúc sững sờ, lại giận quá hóa cười, tốt tốt tốt, nếu vị sư muội này cảm thấy hứng thú với ta, vậy thì tới đi. Nói rồi hắn ta vung tay áo chuẩn bị lên đài lần nữa. Làm vậy là quá làm nhục người khác. Đối thủ cũ Trương Tu Bình và Mộ Nguyên Bạch nói muốn đánh hắn ta còn có thể hiểu. Nhưng một tiểu nha đầu vừa mới nhập môn vậy mà cũng dám to mồm nói muốn đánh hắn. Hôm nay dù hắn ta phải ném cái mặt già này đi cũng muốn dạy cho tiểu nha đầu này cách làm người thế nào. Nhưng mà chân hắn ta còn chưa bước ra đã bị mấy sư đệ bên cạnh túm mạnh về. Sư huynh, không được đâu. Cẩm Sơn sư huynh, đừng manh động. Manh động là ma quỷ. Là Thu sư muội bên kia, Mộ Nguyên Bạch cũng vội vàng kéo Vương Lạc Thu sang một bên, nhỏ giọng khuyên, Cẩm Sơn sư huynh đã sắp 60, ngươi nể mặt hắn đi. Hay là chúng ta hạ tuổi xuống một chút? Vương Lạc Thu ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy sư huynh nói cũng có đạo lý, bèn gật đầu đáp, vậy cũng được, thế thì 50 tuổi trở xuống đi. Trương Tu Bình sư huynh thầm run trong lòng, vội vàng tiến lên nói, Lạc Thu sư muội, người mới 20 tuổi, đánh 50 tuổi trở xuống không phù hợp lắm thì phải. Hay là 30 tuổi? Người sư muội này thiên phú trác tuyệt, chướng mắt bạn đồng lứa rất bình thường. Nhưng Tử Phủ học cung cũng không phải bên ngoài, số lượng người 30 đến 40 tuổi đạt được linh đài cảnh cũng không ít. 50 tuổi là cũng thấm nhuần ở linh đài cảnh rất lâu, một luyện khí cảnh như ngươi thì đánh thế nào? Vả lại, Trương Tu Bình hắn cũng đã sắp 50 tuổi, trong số những đệ tử cốt cán cũng được coi là trẻ tuổi, tu vi đã đạt tới linh đài cảnh tầng 3. Là Thu sư muội nói đánh người 50 tuổi trở xuống, chẳng phải cũng là đánh được hắn ư, điều này làm sao hắn chịu nổi? Nghe Tu Bình sư huynh nói vậy, hàng lông mày thanh tú của Vương Lạc Thu hơi nhíu, có phần không tình nguyện lắm. Nhưng nghĩ đến Tu Bình sư huynh và Nguyên Bạch sư huynh bình thường đều rất dễ nói chuyện, nàng cảm thấy vẫn nên nể mặt hai người họ. Nàng do dự một lát, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ hơi nhượng bộ một bước, 30 tuổi quá trẻ. Thôi 35 tuổi đi, nhỏ hơn thì chẳng còn thú vị nữa. 35 tuổi. Dù vậy Trương Tu Bình và Mộ Nguyên Bạch vẫn cứ thấy không thể tưởng tượng nổi. Luôn cảm thấy liệu có phải Lạc Thu sư muội nói hơi quá không? Bọn hắn vô thức ngẩng đầu nhìn về phía ba vị thượng nhân trên bầu trời. Huyền Diêu thượng nhân cũng hơi nghiêm túc lên, nhưng nếu nàng muốn thử thì cứ để nàng thử vậy. Cho dù đánh thua cũng không mất mặt. Đồ nhi ngoan, vậy thì đánh đi. Huyền Diêu thượng nhân bình tĩnh nói, mặc kệ là xảy ra bất cứ chuyện gì, sư tôn đều sẽ làm chỗ dựa cho con. Đa tạ sư tôn. Vương Lạc Thu không vui không buồn đáp lễ rồi lập tức quay người nhìn về phía đám người Trường Xuân Cốc. Cao giọng nói, chọn ra một người 35 tuổi trở xuống. Vừa cất lời, đám người Trường Xuân Cốc tức giận vô cùng. Quá là ngang ngược ngông cuồng. Lý Ngọc Trạch phụ trách tuyển người mới lần này không nhịn được nhảy ra, tiểu nha đầu, năm nay ta 34 tuổi, vừa tấn thăng linh đài cảnh khô nơ dê đến 2 năm, vậy để ta tới lĩnh giáo sự lợi hại của Tiêu Diêu Phong đi. Dứt lời, hắn ta nhảy lên lôi đài trước. Vương Lạc Thu lại dường như không hề chú ý tới cơn giận của hắn ta, chỉ thong thả lên lôi đài, chắp tay nói với Lý Ngọc Trạch, Tiêu Diêu nhất mạch Vương Lạc Thu, mời sư huynh chỉ giáo. Lý Ngọc Trạch giận quá hóa cười, Lạc Thu sư muội, ta lớn hơn ngươi mười mấy tuổi, không định bắt nạt ngươi. Chỉ cần ngươi có thể phá được phòng ngự của ta, coi như ngươi thắng. Nói rồi hắn ta bèn lấy ra một mảnh vỏ cây to chừng bàn tay. Mặt ngoài mảnh vỏ cây hiện đầy nếp xù xì, thoạt nhìn mộc mạc và tang thương, vô cùng tầm thường. Nhưng khi Lý Ngọc Trạch liên tục truyền huyền khí vào, mảnh vỏ cây trong nháy mắt to ra, thoáng cải biến thành một bộ áo giáp vỏ cây nặng nề bao trùm toàn thân hắn ta lại, chỉ lộ ra một đôi mắt. Huyền khí ất một màu xanh lục chậm rãi lưu chuyển ở mặt ngoài bộ giáp vỏ cây, thậm chí ngay cả những nếp uốn xù xì trên vỏ cây cũng như hiện lên ánh sáng nhạt, khí tức sâu và nặng. Là Thu sư muội, đây là bí thuật của Trường Xuân Cốc. Áo giáp cổ thụ. Tu Bình sư huynh nhắc nhở, không những có sức phòng ngự cực kỳ đáng sợ mà còn biết tự sinh trưởng chữa trị nếu không thể nhanh chóng đánh vỡ nó. Vương Lạc Thu gật đầu tỏ vẻ đã biết. Mà lúc này, Lý Ngọc Trạch lại thôi động huyền khí của mình lần nữa, một luồng năng lượng màu xanh lục ngưng tụ lại như thực chất bay ra từ trên người hắn ta, nhảy mắt khoác lên một tầng lá chắn bảo vệ nặng nề màu xanh lục huyền khí bên ngoài thân thể của hắn ta. Ất Mộc Linh Thuẫn có thể sinh sôi không ngừng bổ sung năng lượng. Nguyên Bạch sư huynh cũng nghiêm túc nhắc nhở, cái linh thuẫn này cực kỳ khó chơi, có tiếng tăm kẹo gia trâu là huyền khí bất diệt, linh thuẫn không phá. Nếu lực bộc phát của Lạc Thu sư muội không đủ chỉ sợ rất khó đánh vỡ cái linh thuẫn này. Trong đám người, Vương Thủ Triết xem chiến thấy thế cũng không nhịn được thầm líu lưỡi. Bảo sao trước đó Lung Yên lão tổ nhận xét Trường Xuân Cốc từng nói rằng bọn hắn sức chống đỡ 10 phần. Giờ xem ra chỉ sợ không phải là có thể chống đỡ bình thường. Đa tạ hai vị sư huynh nhắc nhở. Vương Lạc Thu quay đầu gật đầu cảm ơn, biểu cảm cũng hơi nghiêm túc hơn, vị sư huynh Trường Xuân Cốc này. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Chờ đã, ta còn có một thứ. Lý Ngọc Trạch lấy ra một cái lá non xanh biếc nhưng ngọc đang phát ra sức sống dồi dào ngậm trong miệng. Một luồng khí tức năng lượng màu xanh lục có thể nhìn thấy bằng mắt thường phát ra từ chiếc lá non, chạy khắp toàn thân hắn ta. Lý Ngọc Trạch, người có biết xấu hổ không thế? Tu Bình sư huynh thấy thế thì tức giận buộc miệng mắng, người lấy cớ phòng ngự là để mình chậm rãi gia tăng, à giao đấu với một sư muội nhỏ hơn mình mười mấy tuổi, thế mà ngay cả Trường Sinh Thụ Diệp ngươi cũng đem ra, có thấy mất mặt không hả? Đệ tử Trường Xuân Cốc vốn am hiểu phòng ngự mà không sợ trường tiến công. Nếu là đệ tử khác tới giao đấu, bình thường sẽ không cho đối phương nhiều cơ hội gia tăng phòng ngự như thế. Chúng đệ tử còn lại của Tiêu Diêu Phong cũng không nhịn được lớn tiếng khiển trách Lý Ngọc Trạch vô sĩ. Ngọc Trạch sư huynh đã chỉ chịu đánh mà không hoàn thủ rồi, còn muốn thế nào nữa? Đám người Trường Xuân Cốc cũng không phục, lập tức trả đũa lại. Hai bên cãi lộn khiến Vương Lạc Thu khẽ nhíu mày. Nàng đưa một tay ra. Xung quanh lập tức yên tĩnh lại. Sư huynh chuẩn bị xong chưa? Vương Lạc Thu bình tĩnh nhìn Lý Ngọc Trạch. Thấy Vương Lạc Thu tỏ ra bình tĩnh như vậy, Lý Ngọc Trạch lại hơi xấu hổ, nghĩ thầm liệu có phải mình có phần quá đáng hay không. Nhưng nghĩ đến lời ngông cuồng khi nãy của Vương Lạc Thu, lòng hắn ta lập tức lại trở nên cứng rắn. Hắn ta cảm thấy mình có trách nhiệm để tiểu nha đầu này biết cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn, người tài còn có người tài hơn, không thể để cho nàng xem thường Trường Xuân nhất mạch. Sư muội, mời đánh tùy thích. Miệng hắn ta ngậm Trường Sinh Thụ Diệp, miệng lúng búng gật gật đầu, trong lòng tràn đầy tự tin. Vừa dứt lời, Vương Lạc Thu lập tức ra tay. Chỉ trong thoáng chốc, nàng đã thôi động chiến thể đến cực hạn. Lần này không những hai tròng mắt mà ngay cả toàn thân nàng cũng phủ một tầng khí tức năng lượng màu đỏ thẫm, như thể phủ thêm một tầng lửa đang bùng cháy. Mặc dù mỏng nhưng lại tản ra uy thế cực mạnh, lúc này cả người nàng như một con sồ hoàng uy phong lẫm liệt, cho dù còn nhỏ tuổi song không thể khinh thường. Đây chính là trạng thái nàng đã thức tỉnh huyết mạch nhị trọng. Không chỉ tiến vào trạng thái chiến thể càng nhẹ nhàng hơn, mà uy lực cũng hơn vô số lần so với lúc ban đầu. Oanh! Nàng đánh một quyền vào ất mộc linh thuẫn. Trên linh thuẫn lập tức dập dần tầng tầng gợn nước như sắp vỡ nát. Thân thể Lý Ngọc Trạch nháy mắt bị một quyền này của nàng đánh bay ngược ra ngoài. Không đợi hắn ta rơi xuống đất, Vương Lạc Thu lại đuổi theo hắn ta nhanh như tia chớp. Hai tay nàng túm lấy hắn ta rồi thuận thế ném đi. Lý Ngọc Trạch liền vụt một tiếng dê bay lên trên không trung, bay cao tận mười mấy trượng. Trong lúc đầu óc quay cuồng, Lý Ngọc Trạch rốt cuộc đã không còn điều khiển được thân thể. Cùng lúc đó, Vương Lạc Thu đạp mạnh lên mặt đất, trong nháy mắt đùng một tiếng bay vọt lên, thoáng cái đã tới gần Lý Ngọc Trạch ở trên không. Ngay sau đó nàng hạ xuống, hai chân giẫm mạnh lên người hắn ta. Rầm! Lý Ngọc Trạch đập mạnh xuống lôi đài tựa như một quả đạn pháo. Lôi đài luận võ chỉ dùng đá bình thường để đảo gọt thành nên chịu lần va đập này lập tức bị vỡ. Đá vụn bay tứ tung. Sắc mặt Lý Ngọc Trạch trắng bệch, miệng trực tiếp học ra máu. Nhưng đây vẫn chưa phải kết thúc. Giữa không trung, Vương Lạc Thu mượn lực giẫm mạnh khi nãy lại bay lên tiếp, thẳng tới độ cao gần 20 trượng thì thân mình lập tức đảo ngược, tăng tốc độ rơi xuống. Mượn thế giáng xuống từ trên trời, nàng đấm ra một quyền. Trong lúc tụ lực, trên quả đấm của nàng nhất thời toát ra ánh sáng lửa, cả người cũng bị bao phủ trong một chùm ánh sáng màu đỏ chói mắt, giống như sao băng rơi xuống, thế không thể đỡ. Rầm. Trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, nắm đấm trắng nõn như ngọc của Vương Lạc Thu hung hăng đập trúng Lý Ngọc Trạch. Toàn thân Lý Ngọc Trạch chấn động. Gần như trong tích tắc, ất mộc linh thuẫn trên người hắn ta liền bị một quyền đập nát, áo giáp cổ thụ nhìn như không thể phá vỡ cũng rạn nứt từng mảnh, khiến lôi đài dưới người hắn ta bị lún xuống thành một cái hố to, bắn ra vô số đá vụn. Phù. Lý Ngọc Trạch phun ra một ngụm máu tươi, Trường Sinh Thụ Diệp trong miệng cũng bay lên không trung. Dường như Vương Lạc Thu đã sớm đoán được tất cả chuyện này. Đánh xong một quyền, nàng cũng không tiếp tục truy kích nữa mà bình tĩnh tự nhiên thu quyền lại đứng sang bên cạnh, giọng điệu bình tĩnh nói, Ngọc Trạch sư huynh, xin nghiêm túc hơn được không? Hiện giờ chúng ta có thể chính thức bắt đầu so tài chưa? Dưới lôi đài, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Sao lại có thể như thế đây? Mặc dù Lý Ngọc Trạch vừa mới tấn thăng linh đài cảnh chưa đầy 2 năm, nhưng dù sao cũng là linh đài cảnh. Một thân phòng ngự kia coi như để một linh đài cảnh bình thường đến đánh thì cũng tuyệt đối không có khả năng phá vỡ nhanh chóng đến vậy. Cô nương này mới là luyện khí cảnh tầng 9 thôi mà lực bộc phát và sức mạnh lại đáng sợ như thế. Các đệ tử lần đầu tiên nhìn thấy Vương Lạc Thu ra tay, giờ phút này tất cả đều đang chấn động, trên mặt tràn đầy sự không thể tin nổi. Các đệ tử mới của Tiêu Diêu Phong nhất mạch thì lại co rúm người, nháy mắt bị màn trước mặt gợi lại hồi ức. Từng có lúc, bọn họ cũng cảm thấy mình rất lợi hại, mãi đến khi đụng phải Vương Lạc Thu thôi bỏ đi, không nghĩ nữa, suy nghĩ nhiều cũng toàn là nước mắt. Vương Thủ Triết không khỏi thầm gật đầu. Nha đầu này sử dụng chiến thể càng ngày càng thành thạo, tiến bộ nhanh chóng đã vượt xa khỏi dự tính của hắn. Cứ theo đà này, nếu nha đầu này tấn thăng đến linh đài cảnh, sức chiến đấu sẽ đáng sợ cỡ nào. Chật, xem ra hắn thật sự cần phải chăm chỉ hơn. Đánh không lại bà xã còn chưa tính, đừng để đến ngay cả muội muội và đại điệt nữ cũng đánh không lại, vậy thì quá mất mặt. Đồ đệ Lạc Thu của ta không những thiên phú xuất sắc mà ngay cả ý thức chiến đấu cũng mạnh mẽ, hiểu được lợi dụng các loại hoàn cảnh để tạo ra lực sát thương lớn nhất. Trẻ nhỏ dễ dạy mà. Trên không trung, Huyền Diêu thượng nhân khẽ vuốt râu, hài lòng gật đầu. Trên mặt ông ta vẫn giữ biểu cảm nghiêm túc uy nghiêm, nhưng trong ánh mắt lại mang sự đắc ý không thể che giấu, thấy mà Trường Xuân thượng nhân thầm phiền muộn. So với Vương Lạc Thu, Lý Ngọc Trạch hoàn toàn là một ví dụ xấu không nên học theo. Rõ ràng có được tu vi cảnh giới mạnh hơn, ý thức chiến đấu lại yếu kém như thế, vừa nãy cứ như một con rùa đen bị chim ưng bắt lên bầu trời, sau đó ngã xuống tảng đá vỡ mai rùa. Hắn ta không thể thử động não sao? Ha ha ha, nhà đầu này đúng là khá thú vị. Huyền Điệp phu nhân ở bên cạnh che miệng cười khẽ, có điều quá chính trực, vậy mà không trực tiếp truy kích giành lấy chiến thắng. Huyền Diêu thượng nhân cười nói, chắc là chưa chơi chán. Có lẽ là vậy rồi. Huyền Điệp phu nhân và Huyền Diêu thượng nhân ngươi một câu ta một câu, khiến sắc mặt Trường Xuân thượng nhân càng trở nên khó tả. Nhóm thượng nhân nói chuyện không ảnh hưởng đại cục phía dưới. Lúc này, Lý Ngọc Trạch trên lôi đài rốt cuộc cũng tỉnh lại từ trạng thái nghi ngờ cuộc đời. Khụ khụ. Hắn ta hộc máu, sắc mặt tái nhợt, là Thu sư muội, ta thừa nhận ta xem nhẹ ngươi. Ta thu hồi lời trước đó, ngươi đợi ta khôi phục lại chút đã rồi đánh tiếp với ngươi. Ngọc Trạch sư huynh xin cứ tự nhiên. Vương Lạc Thu cũng không vội, cứ chắp tay đứng ở bên cạnh, thong thả chờ đợi. Lý Ngọc Trạch vừa hộc máu vừa nhặt Trường Sinh Thụ Diệp của mình về, lại ngậm trong miệng. Năng lượng chữa trị của Trường Sinh Thụ Diệp chảy cuồn cuộn không ngừng trong ngũ tạng lục phủ của hắn ta, sắc mặt Lý Ngọc Trạch nhanh chóng trở nên hồng hào hơn. Áo giáp cổ thụ trên người hắn ta cũng chẳng mấy chốc mà lại sinh trưởng lấp đầy, chỗ bị nứt cũng mọc ra rồi khép lại, khôi phục trạng thái phòng ngự toàn lực như ban đầu. Sư muội chờ một lát đã. Sau khi Lý Ngọc Trạch thở hổn hển mấy hơi, huyền khí trong cơ thể lại tràn ra ùn ùn, ngưng tụ thành ất mộc linh thuẫn. Không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ. Thấy hắn ta làm vậy, chúng đệ tử của Tiêu Diêu Phong nhất thời tức giận chửi ầm lên. Vẻ mặt của đám người Trường Xuân Cốc cũng hơi xấu hổ. Nhưng dù sao đi nữa Lý Ngọc Trạch cũng là người nhà, dù cho có hơi vô sĩ nhưng nên bên vực thì vẫn phải bên vực một phen. Thế là hai bên lại đấu khẩu lần nữa. Có điều dù sao bên này vẫn là sân nhà của Trường Xuân Cốc, chẳng mấy chốc tiếng bên Tiêu Diêu Phong nhất mạch đã bị áp xuống, đành phải im lặng. Lạc Thu sư muội, tới đi. Lý Ngọc Trạch không hổ là đệ tử của Trường Xuân Cốc, chỉ cho hắn ta chút thời gian mà đã hoàn toàn khôi phục, lại có thể nguyên khí tràn đầy bắt đầu chiến đấu. Sư huynh chú ý, ta tới đây. Vương Lạc Thu vừa dứt lời thì lập tức xông lên như một con báo vương dũng mãnh, thần pháp tốc độ nhanh chóng, thậm chí còn tạo ra tàn ảnh tại chỗ. Trong nháy mắt, nàng đã giá lâm đến bên cạnh Lý Ngọc Trạch, trọng quyền nặng cước liên tục không dứt đánh vào hắn ta. Lần này Lý Ngọc Trạch đã học được bài học, không chỉ dựa vào mình ất mộc linh thuẫn ngự nữa mà tung ra từng quyền từng cước ngăn cản Vương Lạc Thu, thực sự không ngăn được thì dùng ất mộc linh thuẫn lại. Làm như vậy dù ất mộc linh thuẫn tổn không nhỏ nhưng lại có thể mau chóng bổ sung về, Lý Ngọc Trạch có thể ở trong trạng thái phòng ngự toàn lực từ đầu đến cuối. Vương Lạc Thu muốn bắt được Lý Ngọc Trạch không còn dễ dàng nữa. Lạc Thu sư muội. Vẻ mặt Lý Ngọc Trạch mang sự đắc ý, lần này ngươi thấy được năng lực phòng ngự của Trường Xuân Cốc nhất mạch rồi chứ? Thấy thế, chúng đệ tử của Tiêu Diêu Phong đều thấy hơi lo lắng. Trường Xuân Cốc nhất mạch khó chơi chính là ở chỗ này. Nếu như ngươi không thể cấp tốc đánh vỡ tất cả phòng ngự của hắn thì sẽ rơi vào tình trạng đánh lâu dài. Mà bàn về đánh lâu dài, Trường Xuân Cốc nói thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất. Lý Tu Bình và Mộ Nguyên Bạch thoáng nhìn nhau, cả hai đều không khỏi tiếc hận. Là Thu sư muội thiên phú hơn người, ý thức chiến đấu cũng mạnh, nhưng chung quy còn quá trẻ và cũng quá tự tin. Trong chiến đấu, khinh thường chính là điều tối kỵ. Sao có thể để cho tên Lý Ngọc Trạch kia có cơ hội tạm nghỉ lâu như vậy? Huyền khí bất diệt, sinh sôi không ngừng, chiến đấu với người đến thiên hoang địa lão. Đây cũng không phải là nói đùa. Nhưng mặc kệ bọn hắn có cảm tưởng gì, từ đầu đến cuối Vương Lạc Thu đều không sợ không giận, vẫn vững vàng chiến đấu thu phóng. những nghị luận xung quanh, tiếc hận thở dài, thậm chí là một vài lời giễu cợt đều không thể khiến nội tâm nàng dao động một chút nào. Toàn bộ lực chú ý của nàng đều tập trung vào trong chiến đấu. Dần dần, thời gian trôi qua từng giờ. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, mồ hôi trên người Vương Lạc Thu ngày càng nhiều, trang phục huyền vũ kiểu nữ màu vàng nhạt của nàng bất giác đã ướt đẫm mồ hôi. Nhưng mà phòng ngự của Lý Ngọc Trạch vẫn trong trạng thái sung mãn như cũ, dáng vẻ như dù chiến đấu 10 canh giờ cũng không sao cả. Lạc Thu sư muội, không kiên trì nổi, Lý Ngọc Trạch cười khà khà nói, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại. Chờ đến linh đài cảnh, ta chắc chắn không phải đối thủ của ngươi, nhưng dù sao ngươi bây giờ vẫn quá trẻ. Nhận thua đi, tiếp tục đánh cũng không có ý nghĩa. Đúng vậy, đã đến lúc kết thúc. Đa tạ sư huynh giúp ta luyện tập lâu như vậy. Giọng nói Vương Lạc Thu mang theo chút thở dốc nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh như trước, lãnh đạm vô cùng. Dứt lời, còn không đợi Lý Ngọc Trạch kịp phản ứng, nàng ra tay ngay. Chỉ thấy nàng đạp lên mặt đất, thân hình vọt về phía Lý Ngọc Trạch tựa như tia chớp. Trong lúc huyết dịch sôi trào, khí tức năng lượng màu đỏ sẫm bao trùm toàn thân, khí thế cả người nàng nháy mắt tăng vọt, như thể tích tắc biến thành người khác. Cùng lúc đó, trong đôi mắt bình tĩnh của nàng bỗng nhiên thoáng qua sát khí đáng sợ. Một luồng sát khí như thực chất bao phủ Lý Ngọc Trạch như đang bóp lấy cổ họng hắn ta khiến nụ cười đắc ý của hắn ta cứng lại trên mặt. Sư huynh, người có thể đi chết rồi. Một câu nhẹ bẩn rơi vào trong tai Lý Ngọc Trạch lại giống như tiếng sấm đùng vang, làm linh hồn hắn ta rung rẩy. Ở sâu trong nội tâm, nỗi sợ hãi trào dâng. Cái gì? Nàng muốn giết ta? Ánh mắt kia, sát khí kia, không phải nàng đang nói đùa. Đầu óc Lý Ngọc Trạch chấn động, thân thể cứng đờ, động tác không tự chủ chậm một nhịp. Mà chính khoảnh khắc này đã tạo thành kết quả trí mạng cho hắn ta. Vương Lạc Thu đá ra một cước, trong nháy mắt đánh cho ất mộc linh thuẫn động kịch liệt, suýt nữa vỡ nát ngay tại chỗ. Ngay sau đó, nàng lại đá lên một cước, đạp hắn ta vào không trung. Mà thân hình nàng cũng cùng lúc đó nhảy lên thật cao. Giữa không trung, Vương Lạc Thu túng lấy Lý Ngọc Trạch tựa như diều hâu ngậm lấy xác rùa đen. Sau một khắc, nàng kéo theo Lý Ngọc Trạch đáp xuống nhanh vuông vút giống như một ngôi sao băng. Ngọn lửa mỏng màu đỏ cháy rực huyết mạch cuốn quanh người nàng hòa lẫn cùng với quần sáng màu xanh lục tỏa ra trên ất mộc linh thuẫn, kéo ra một vệt lửa thật dài trên không trung. Oanh! Lôi đài rung lên bần bật, vô số đá vụn gào thét bắn ra. Chúng đệ tử xung quanh lôi đài vội vàng nhấc tay áo che mặt, không khỏi lui về sau một bước. Sau một lát, chờ đá vụn biến mất, đám người định thần nhìn lại thì thấy giữa lôi đài lại bị đập thành một cái hố to chu vi hai trượng, chỗ sâu nhất ở trung tâm khoảng chừng 7-8 thước. Lý Ngọc Trạch nằm tại chỗ sâu nhất trong cái hố, hộc máu ba lần, ất mộc linh thuẫn vỡ nát, ngay cả áo giáp cổ thụ cũng rải rác từng mảnh trên mặt đất. Quần sáng trên bộ giáp đã hoàn toàn phai nhạt. Hai mắt Lý Ngọc Trạch nhìn trời, ánh mắt mờ mịt. Ta là ai? Ta ở đâu? Xảy ra chuyện gì? Thấy thế, chúng đệ tử lập tức mở to hai mắt. Đánh dằn có hai khắc đồng hồ, bọn họ đều đã thấy buồn ngủ, cho rằng Vương Lạc Thu cuối cùng sẽ thua trận. Ai có thể ngờ rằng chỉ trong thời gian một cái nháy mắt, cục diện lại thay đổi hoàn toàn. Chuyện này quả thực quá đáng sợ. Quá ngoài dự đoán. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Ngọc Trạch sư huynh, đa tạ. Vương Lạc Thu nhảy ra khỏi cái hố, hành lễ với Lý Ngọc Trạch một cách tao nhã lễ phép. Toàn thân Lý Ngọc Trạch rung lên, hắn ta thấp giọng nói, Lạc Thu sư muội không phải muốn giết ta sao? Sư huynh nói đùa. Vương Lạc Thu dùng ánh mắt nhìn đồ đần nhìn hắn, giọng điệu bình tĩnh không lay động, ta với sư huynh không oán không thù, giết ngươi làm gì? Lúc này Lý Ngọc Trạch có hơi hoang mang, nhưng sát khí vừa rồi của Lạc Thu sư muội thật ngại quá, giết người và hung thú nhiều quá nên nhất thời không khống chế được sát khí. Giọng điệu Vương Lạc Thu tùy ý, mong sư huynh thứ lỗi. Lời giải thích này của nàng còn chẳng bằng không giải thích. Nghe nàng nói xong, Lý Ngọc Trạch không khỏi sợ hãi rùng mình một cái. Lạc Thu sư muội mới chừng 20 thôi mà. Nàng giết bao nhiêu người, bao nhiêu hung thú mới có thể tích lũy ra sát khí đáng sợ như vậy. Kỳ thật có chỗ hắn ta không biết, chẳng qua Vương Lạc Thu chỉ khoác lác thổi phồng với hắn ta mà thôi. Số lượng tán tu tội phạm nàng đánh bại và bắt được đương nhiên không ít, nhưng tự tay giết chết thì thật ra không được mấy tên. Chỉ có điều khí tức tản ra khiến người ta khó thở lúc nàng thôi động chiến thể cực kỳ tương tự với sát khí mà thôi. Nhưng mà những người khác lại không biết Vương Lạc Thu đang khoác lác. Vừa dứt lời, dù là thế hệ tuổi trẻ của Trường Xuân Cốc hay là thế hệ tuổi trẻ của Tiêu Diêu Phong, ánh mắt họ nhìn về phía Vương Lạc Thu đều mang sự sợ hãi dày đặc. Lạc Thu sư muội. Lạc Thu sư muội quá lợi hại, chiến đấu công bằng vậy mà đánh bại được cả linh đài cảnh. Lúc này, đám người Tiêu Diêu Phong cũng hoàn hồn lại, đồng loạt hoan hô Vương Lạc Thu. Chính là một chữ, đã. Trong chốc lát, tiếng hoan hô dưới lôi đài, tiếng ủng hộ liên tục không dứt. Đám nữ đệ tử Vạn Điệp Cốc cũng không ngờ rằng Vương Lạc Thu lại có sức chiến đấu mạnh thế nên dồn dập liếc mắt, kinh ngạc không thôi. Trong lòng Vương Thủ Triết cũng có phần tự hào. Thật không hổ là Lục muội muội, vậy mà thật sự đánh thắng. Nhưng nói tiếp, mặc dù Lý Ngọc Trạch có tu vi cao, huyết mạch cũng không kém, phòng ngự cũng xuất chúng, nhưng chung quy là quá thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Vả lại không biết có phải do vấn đề của Trường Xuân Nhất Mạch hay không mà Lý Ngọc Trạch cực kỳ thiếu thủ đoạn công kích. Là một người tu hành linh đài cảnh, loại sức chiến đấu này chỉ có thể coi là tạm được, căn bản không thể so sánh với hình nộm yêu ma linh đài cảnh ở khu thí luyện. Rốt cuộc với thực lực bây giờ của Vương Lạc Thu thì đi khiêu chiến hình nộm yêu ma linh đài cảnh vẫn hơi không đủ, chỉ khi nàng đạt tới luyện khí cảnh đỉnh phong mới có khả năng chiến thắng nhất định. Đối lập với náo nhiệt bên Tiêu Diêu Phong chính là Trường Xuân Cốc bên này. Đỉnh đầu đám người Cẩm Sơn sư huynh như thể bao phủ một tầng mây đen, sĩ khí xuống thấp. Những đệ tử mới thì mặt mũi tràn đầy ngỡ ngàng, cực kỳ hoài nghi lựa chọn gia nhập Trường Xuân Cốc của mình đến tột cùng có chính xác không. Trường Xuân Cốc nhất mạch sao lại yếu như vậy? Trường Xuân Cốc chúng ta đều thích nghiên cứu thực vật, rất ít tập trung vào chuyện chiến đấu. Vả lại quy tắc lôi đài thi đấu có hơi không công bằng với đệ tử của Trường Xuân Cốc. Lục Vi tiểu học tỷ không nhìn nổi, mở miệng cứu vãn Tôn Nghiêm, đệ tử Trường Xuân Cốc chúng ta am hiểu nhất thật ra là phòng ngự trận địa, chỉ cần cho chúng ta chút thời gian, chúng ta có thể sắp xếp một trận địa như thùng sắt, ai dám tiến vào đều chỉ có một chữ chết. Cũng phải. Vương Thủ Triết nghe vậy thầm gật đầu. Năng lực thôi phát thực vật của những đệ tử Trường Xuân Cốc mặc dù kém xa hắn, không thể nhanh chóng thúc đẩy thực vật sinh trưởng trong trạng thái chiến đấu nhưng chỉ cần cho bọn họ đầy đủ thời gian thì bọn họ cũng có thể thúc đẩy sinh trưởng ra số lượng lớn thực vật dùng cho chiến đấu. Nếu như cho bọn họ một mảnh trận địa, để bọn họ từ từ tổ chức sắp xếp. Bọn họ có thể sắp xếp trận địa thành một khối ống sắt giống như trò chơi thủ thành. Nếu như tu sĩ cùng cấp bậc huyền vũ lọt vào, cơ bản chỉ có nước bị đánh. Nhìn cái viện kia của Vương Thủ Triết là biết. Cái viện kia bây giờ đã được hắn từ từ sắp xếp thành một nơi khá đáng sợ, cho dù là tu sĩ huyền vũ linh đài cảnh dám xông bừa vào thì kết cục cũng sẽ khá thảm. Lục Vi tiểu học tỷ nói một phen cuối cùng cũng cứu vãn một chút lòng tin từ nhóm đệ tử mới. Cùng lúc đó, trên bầu trời, biểu hiện của Huyền Diêu thượng nhân đối với Vương Lạc Thu cũng là hài lòng vô cùng, đồ đệ Lạc Thu của ta quả nhiên không phụ công bồi dưỡng vất vả, ân cần dạy bảo của ta. Ánh mắt của Trường Xuân thượng nhân đầy ẩn ý, cô nương này hôm nay mới nhập môn mà nhỉ? Huyền Diêu ngươi khi nào vất vả bồi dưỡng ân cần dạy bảo thế? Ha ha ha. Huyền Điệp phu nhân nghe vậy thì buồn cười, lập tức cười rung cả người. Sắc mặt của Trường Xuân thượng nhân lập tức càng đen hơn. Qua một hồi lâu, tiếng cười của Huyền Điệp phu nhân cuối cùng mới ngừng lại. Bà ta vén tóc lên, phong tình vạn chủng liếc hai vị thượng nhân bên cạnh, đệ tử mới thu này của Huyền Diêu thượng nhân đúng là không tệ. Có điều hiện giờ đến phiên đệ tử nhà ta ra sân nhỉ. Ha ha ha ha ha. Sau khi được chứng kiến thực lực của đồ đệ ta mà phu nhân vẫn muốn để đệ tử ra sân, xem ra có lòng tin vô cùng. Huyền Diêu thượng nhân cao giọng cười một tiếng, trong ánh mắt lập tức lộ ra vẻ chờ mong, như vậy thì bản thượng nhân liền rửa mắt mà đợi. Trường Xuân thượng nhân nghe vậy mặt càng đen hơn. Huyền Diêu vừa mới học hỏi xong, Huyền Điệp phu nhân này lại lập tức vội vàng muốn lên, đây là thật sự coi Trường Xuân Cốc của ông ấy như quả hồng mềm mà bóp hả. Nhưng ai bảo sức chiến đấu Trường Xuân Cốc của ông ấy là kiểu từ từ tích lũy, năng lực chiến đấu trên lôi đài trong lúc tu luyện sơ kỳ hoàn toàn không có chứ. Cho dù ông ấy giận nhưng cũng chẳng có cách nào. Sắc mặt Trường Xuân thượng nhân càng không tốt, Huyền Điệp phu nhân lại càng hưng phấn hơn. Bà ta cười khanh khách không thôi. Đồ nhi bảo bối, đến phiền con ra sân. Nhất định phải học hỏi thật tốt các sư huynh của Trường Xuân Cốc. Bà ta vẫy vẫy tay xuống dưới đài. Dạ, sư tôn. Vương Lạc Tĩnh nghe vậy, chậm rãi ra khỏi hàng, thong thả đi lên lôi đài. Khác biệt với khí tức ngang ngược và sự mạnh dạn kiên quyết của Vương Lạc Thu, khí chất của nàng điềm tĩnh như nước, nhưng lại lộ ra một sự lạnh lùng chân chính từ trong xương cốt. Đệ tử Vạn Điệp Cốc, Vương Lạc Tĩnh. Vương Lạc Tĩnh thản nhiên nói, xin mời Lý Ngọc Trạch sư huynh khôi phục một phen rồi lại chỉ giáo. Cái gì? Tiểu cô nương tới từ Vạn Điệp Cốc này, vậy mà cũng muốn khiêu chiến Lý Ngọc Trạch sư huynh. Dưới lôi đài lập tức xôn xao. Lý Ngọc Trạch vừa mới giãy dụa đứng lên, nghe vậy lập tức lão đảo sắp ngã, đầu óc cũng có phần mơ màng. Thế đạo này là sao? Trước kia hắn ta cũng không hề được hoan nghênh như thế, hiện giờ các sư muội thế mà người nào cũng đứng xếp hàng đánh hắn ta. Lý Ngọc Trạch hắn có tài đức gì mà có được vinh hạnh đặc biệt này? Trong đám người, Vương Thủ Triết không nhịn được nâng trán. Làm sao hắn lại quên câu cửa miệng của nha đầu Lạc Tĩnh kia là Lạc Thu có thể làm được, ta cũng có thể làm được. Cho nên Lạc Thu có thể đánh bại Lý Ngọc Trạch, nàng chắc chắn cũng có thể. Ở chuyện này, sợ là ai cũng không khuyên được nàng. Đúng là khổ Lý Ngọc Trạch, bị Lạc Thu đánh xong một lần, còn phải bị Lạc Tĩnh đánh thêm một lần nữa. hắn không khỏi có chút thông cảm cho Lý Ngọc Trạch. Lý Ngọc Trạch giận quá hóa cười, được, được lắm, các ngươi đều coi ta là buồn nặng. Tiểu cô nương, nếu ngươi đã muốn khiêu chiến ta, vậy thì động thủ đi. Vương Lạc Tĩnh nhàn nhạt liếc hắn ta một cái, lắc đầu nói, còn xin Ngọc Trạch sư huynh cố gắng khôi phục một phen đã. Lý Ngọc Trạch sững sờ, thật sự không khỏi vừa buồn cười vừa tức giận. Thế này là rõ ràng che trạng thái hắn không tốt, đánh không đủ đã ghiền đây mà. Các đệ tử khác của Trường Xuân Cốc cũng đều không ngừng than khóc. Thói đời kiểu gì thế nào? Đệ tử mới vào trẻ tuổi người nào người nấy đều tùy tiện. Các đệ tử Tiêu Diêu Phong và Vương Lạc Thu đang ở bên kia chúc mừng, nhìn thấy một màn ấy ở bên này, đều âm thầm tặc lưỡi. Ai da, khẩu khí của tiểu cô nương này cũng chẳng kém Lạc Thu của chúng ta là bao. Ánh mắt Vương Lạc Thu khẽ động, hừ lạnh một tiếng, quỷ ấu trĩ. Trương Tu Bình bỗng chợt nghĩ đến điều gì đó, chờ một chút. Vừa rồi nàng ấy bảo mình tên là Vương Lạc Tĩnh. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều nhìn sang Vương Lạc Thu, ai nấy nghi ngờ không thôi. Không thể nào. Không phải thật sự giống như bọn hắn nghĩ đấy chứ. Các ngươi đoán không lầm. Nàng ấy chính là tỷ tỷ quỷ ấu trĩ của ta, lớn hơn ta một tuổi. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Vương Lạc Thu vẫn bình tĩnh tự nhiên như cũ, giọng nói tùy ý như thể chỉ đang thảo luận xem cơm trưa hôm nay ăn có ngon hay không. Chúng đệ tử Tiêu Diêu Phong lập tức lặng ngắt như tờ. Bọn họ nhìn Vương Lạc Tĩnh trên đài, rồi lại nhìn Vương Lạc Thu, trong lòng mỗi người là một mảnh oán than. Tình huống này là thế nào vậy? Chẳng lẽ hai tỷ muội đều là thiên kiêu ư? Hai cái tên tương tự chẳng những khiến người của Tejper chú ý tới, mà ngay cả chúng đệ tử Tusker cũng nghị luận sôi nổi, ví dụ như hóa ra là một đôi tỷ muội chẳng trách, tiếng bàn luận bên tai không ngừng. Nghe thấy tiếng nghị luận dưới đài, Lý Ngọc Trạch trên lôi đài cũng chợt phản ứng lại, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng. Muội muội đã lợi hại đến vậy vậy, chẳng phải tỷ tỷ còn lợi hại hơn sao? Lúc bấy giờ, hắn ta không còn dám chủ quan nữa, thành thật nói, nếu sư muội muốn khiêu chiến, vậy thì chờ ta hồi phục chút đã. Dứt lời, hắn bèn đàng hoàng luyện khí, ngồi xuống khôi phục. Đồng thời trong lúc Lý Ngọc Trạch đang khôi phục, lại có đệ tử Nguyên Thủy Thiên Hồ nhất mạch đến đây bái phỏng, tất nhiên là theo thói quen tới học hỏi một chút. Có điều Nguyên Thủy thượng nhân của bọn họ thì lại không đến. Hiển nhiên chỉ là định mở mang kiến thức thông thường. Thấy thế, các đệ tử Trường Xuân Cốc trái lại nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ thật sự sợ lại đến thêm một cái Vương Lạc Xuân, Vương Lạc Hạ, Vương Lạc Đông gì đó nữa, vậy thì Lý Ngọc Trạch sư huynh của bọn họ cũng quá thảm rồi. Các đệ tử Nguyên Thủy Thiên Hồ nhất mạch cũng không ngờ rằng trong Trường Xuân Cốc lại có đến ba vị thượng nhân ở đây, tư thế hùng hổ ban đầu trong nháy mắt đã tàn héo, bái kiến qua ba vị thượng nhân, rồi sau đó thành thật thật đứng sang một bên xem chiến, cũng không dám tùy tiện làm ồn. Huyên Phù lão tổ và Liễu Nhược Lôi vốn thuộc Nguyên Thủy Thiên Hồ nhất mạch, lần này bọn họ cũng đi theo tham gia náo nhiệt. Liễu Nhược Lam cũng trông ở đám người, trước tiên nhìn Vương Lạc Thu bên lôi đài và Vương Lạc Tĩnh trên lôi đài một chút, rồi lại ngó quanh tứ phía. Vương Thủ Triết vẫy tay với nàng, chỗ này. Rất nhanh, bốn người đã tụ tập cùng một chỗ. Nương tử, không phải là nàng cũng đến Trường Xuân Cốc học hỏi một chút đấy chứ? Vương Thủ Triết nhìn Liễu Nhược Lam cười nói. Liễu Nhược Lam che miệng cười một tiếng, chuyện vừa nãy ta nghe kể hết rồi, Lạc Thu muội muội nhà chúng ta quả đúng là lợi hại. Chỉ là bản thân ta không thích chém chém giết giết, cũng không chính thức gia nhập Nguyên Thủy Thiên Hồ nhất mạch, ta chỉ tới xem náo nhiệt chút thôi. Không biết vì sao, Vương Thủ Triết âm thầm thở dài một hơi. Chỉ cần nương tử không làm loạn, chuyện gì cũng dễ nói. Nếu như nàng ấy muốn ồn ào kiếm chuyện, Cẩm Sơn sư huynh xuống dưới cũng không dễ dàng. Bây giờ đến lượt Lạc Tĩnh muội muội học hỏi một chút sao? Liễu Nhược Lam nhìn về phía lôi đài, gương mặt xinh đẹp trên tràn ngập cảm giác hứng thú và phấn khích. Mặc dù nàng không có hứng thú với chuyện chém giết, nhưng vẫn rất thích xem náo nhiệt. Nương tử chú ý cảm xúc một chút. Vương Thủ Triết nhắc nhở. Dù sao bọn họ cũng đang ở trong Trường Xuân nhất mạch xem chiến. Thấy xung quanh không ngừng có ánh mắt khác thường liếc tới, Liễu Nhược Lam len lén thè lưỡi, thanh tú động lòng người mà đứng cạnh Vương Thủ Triết, đàng hoàng xem náo nhiệt. Thấy thế, nhóm Cẩm Sơn sư huynh lập tức không ngừng liếc xéo Vương Thủ Triết. Tiểu tử này dụ dỗ các sư muội Trường Xuân Cốc đã đành, bây giờ còn thông đồng với Nguyên Thủy Thiên Hồ nhất mạch. Có điều, cho dù bọn hắn có ý kiến, cũng chỉ dám nuốt ngược vào trong bụng. Bởi vì bọn hắn đều nhận ra vị kia bên cạnh Vương Thủ Triết, đó chính là Liễu Huyên Phù. Đệ tử cốt cán của Nguyên Thủy Thiên Hồ nhất mạch. Mặc dù Liễu Huyên Phù không hiếu chiến, nhưng để thu thập bọn hắn một phen vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Tạm thời không đề cập tới mấy lời ông tiếng ve nữa. Bản lĩnh của các đệ tử khác trong Trường Xuân Cốc tạm thời không nhắc đến, nhưng sức khôi phục này thật sự hết sức kinh người. Chỉ trong vòng một khắc đồng hồ, Lý Ngọc Trạch sư huynh đã hoàn toàn khôi phục, lại bắt đầu trở nên sinh long hoạt hổ. Lạc Tĩnh sư muội, người không ngại để ta mặc cái giáp vào trước đã chứ? Lý Ngọc Trạch dứt khoát ghi sâu da mặt dày đến đấy. Xin sư huynh cứ tự nhiên. Vương Lạc Tĩnh không để bụng, đáp. Vậy sư huynh sẽ không khách khí. Lý Ngọc Trạch lấy ra cổ thụ bì lần nữa, trút huyền khí vào. Tàn giáp từ cổ thụ giáp trụ rất nhanh đã lan tràn khắp toàn thân hắn. Trải qua thời gian dài chữa trị cho bản thân như vậy, thế mà cổ thụ giáp trụ này đã chữa lành đến 7-8 phần, ngoài trừ việc bên ngoài vẫn tồn tại không ít vết rạn nứt, nhưng trên nguyên tắc đã không còn mấy khác biệt so với lúc trước. Năng lực chữa trị cho bản thân của cổ thụ giáp trụ mạnh, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Sau đó chính là Ất Mộc Linh Thuẫn và Trường Sinh Thụ Diệp. Sau khi trang bị nguyên bộ, hắn còn cảm thấy chưa yên tâm, bèn dứt khoát lấy ra mấy quả trái màu đỏ thẫm. Những quả kia to cỡ nắm tay, bề ngoài hệt như được cấu thành từ từng mảnh vảy giáp xếp chồng, tản ra một luồng khí tức nóng bỏng. Vừa lấy ra mấy quả này, trên mặt Lý Ngọc Trạch lập tức hiện lên vẻ đau lòng. Hắn vất vất vả vả 10 năm, cũng chỉ nuôi trồng được 7 quả này. Lần này lấy ra 3 quả, hắn lại phải tiêu tốn thêm rất nhiều năm nữa mới có thể bổ sung vào chỗ thiếu hụt, sao có thể không đau lòng đây? Hỏa Long quả. Xong, vừa thấy cảnh này, sắc mặt các học tỷ Vạn Điệp Cốc trong nháy mắt đã hoàn toàn biến đổi, rối rít tức giận mắng yêu kiều, Lý Ngọc Trạch ngươi có biết xấu hổ hay không? Thế mà lại cầm Hỏa Long quả đối phó với học muội. Cũng có học tỷ vội vàng nhắc nhở Vương Lạc Tĩnh, Lạc Tĩnh sư muội, muội nhất định phải cẩn thận Hỏa Long quả đó. Nó sẽ nổ tung, làm tràn ra chất nhầy mang thuộc tính hỏa, còn có thể dính trên cơ thể, rồi thiêu đốt ra tầng tầng lửa đỏ, vô cùng khó chơi. Đa tạ học tỷ đã nhắc nhở. Biểu tình Vương Lạc Tĩnh nghiêm nghị gật gật đầu. Vương Thủ Triết nghe thấy ba chữ Hỏa Long quả, suýt chút nữa đã không nhịn được mà cười ra tiếng. Không còn cách nào khác, ai bảo ba chữ này thực sự quá xuất diễn. Có điều từ phản ứng của các học tỷ Vạn Điệp Cốc xem ra, uy lực của Hỏa Long quả này e rằng không hề thấp. Sau khi hắn cười xong cũng lập tức thấy có hứng thú. Xem ra, Trường Xuân Cốc nhất mạch không phải là không có sức chiến đấu, mà là những thực vật có tính công kích và lực mạnh ấy để bồi dưỡng nên cũng cực kỳ không dễ dàng, ngày thường vốn không cam lòng lấy ra dùng. Ngọc Trạch sư huynh đã chuẩn bị xong chưa? Vương Lạc Tĩnh hỏi. Trong miệng Lý Ngọc Trạch đang ngậm Trường Sinh Thụ Diệp, không tiện nói chuyện, đành phải ậm ờ nói chuyện gật gật đầu, Lạc Tĩnh sư muội cứ việc xuất thủ. Vương Lạc Tĩnh gật đầu một cái, sau đó ra tay không chút do dự. Phong cách tác chiến của nàng cùng Vương Lạc Thu hoàn toàn là hai thái cực. Còn chưa bắt đầu đánh, thân hình của nàng đã phi tốc lui về phía sau, cùng lúc đó, trong tay nàng cũng có thêm một cây trùng địch. Nàng đặt cây trùng địch nằm ngang trước mặt, rồi chậm chậm thôi, tiếng sao với tần số cao lập tức vang lên trầm bổng trong không khí. Ông trong tiếng vỗ cánh trầm thấp, một đoàn tử tinh linh phong xuất hiện trên bầu trời, như mây đen che khuất mặt trời, bay về phía Lý Ngọc Trạch. Kích cỡ của tất cả những con tử tinh linh phong này đều lớn hơn nhiều so với tử tinh linh phong thông thường, trên thân phát ra từng tia sáng màu tím, chân kim như đao, giác quan chuyển động, mấy trăm con tụ họp lại một chỗ tưởng chừng như thể lấp kín bầu trời, không chỉ cực kỳ có lực trùng kính như trong mắt nhìn, mà sức chiến đấu cũng tương tự, khá kinh người. Ở vùng ngoại thành, cho dù có là người tu hành linh đài cảnh, gặp phải bầy ong có cấp bậc như vậy cũng phải đi đường vòng. Linh trùng sư. Trời ạ, hóa ra là một linh trùng sư hệ chiến đấu. Thế mà lại có thể khống chế được bầy ong có quy mô như vậy, linh thức của nàng phải mạnh đến trình độ nào cớ chứ? Nhìn thấy một màn này, chúng nhân Trường Xuân Cốc lập tức biến sắc, rối rít kinh hãi không thôi. Một đám nữ đệ tử Vạn Điệp Cốc trước đó đã từng thấy phong cách chiến đấu của Vương Lạc Tĩnh, nhưng lúc này vẫn không kìm được mà tấm tắc cảm khái, thật không hổ là Lạc Tĩnh học muội. Lý Ngọc Trạch cũng bị làm cho sợ hết hồn, không ngờ rằng Vương Lạc Tĩnh lại là linh trùng sư, mà hình như còn là linh trùng sư cực kỳ cường đại, mới chỉ ở luyện khí cảnh tầng 9 vậy mà đã có thể chỉ huy bầy ong khổng lồ như thế. Chỉ tiếc, đối với hắn bầy ong này cũng vô dụng thôi. Lý Ngọc Trạch nở nụ cười. Quả nhiên, toàn bộ những con ong ấy đều bị ngăn lại bên ngoài Ất Mộc Linh Thuẫn, mặc cho bọn chúng có công kích Ất Mộc Linh Thuẫn thế nào, đều không hề có tác dụng, chỉ là ở trên đó xô đẩy thành một vài hoa văn sóng nước, hệt như trút xuống một trận mưa. Trên thực tế, coi như có công phá được Ất Mộc Linh Thuẫn đi chăng nữa, cũng vẫn còn một tầng cổ thụ giáp trụ càng lợi hại hơn đang chờ bọn chúng. Ai, phiền phức lớn rồi. Các học tỷ Vạn Điệp Cốc nhao nhao bất bình thay Lạc Tĩnh. Loại bầy ong này nếu như nhằm vào linh đài cảnh khác, hiệu quả lực sát thương mang đến thực sự rất không tồi, nhưng để đối phó Trường Xuân Cốc thì đám rùa đen kia lại không có đủ lực. Hừ. Trên lôi đài, Vương Lạc Tĩnh cũng ý thức được chuyện này. Nàng thu hồi trùng địch lại, biểu cảm vẫn bình tĩnh như trước, giống như không hề chịu ảnh hưởng gì. Sau một khắc, đôi tay ngọc ngà của nàng lật một cái, trong lòng bàn tay non mềm xuất hiện thêm một con cốc đỏ lớn chừng bàn tay. Xích cổ hỏa thiêm. Vương Thủ Triết ngẩn người, ý thức được nha đầu này lại bắt đầu liều mạng. Nhưng mà lần này trái lại hắn không hề lo lắng quá mức. Bây giờ Vương Lạc Tĩnh đã không phải nàng của lúc trước, không những tu vi tăng lên tới luyện khí cảnh tầng 9, nàng còn dựa vào việc cải thiện huyết mạch sơ cấp để tự mình thức tỉnh huyết mạch đến tầng thứ 2, cũng đạt đến tư chất thượng phẩm đinh đẳng, không cần khu động tinh huyết để điều khiển con xích cổ hỏa thiềm này nữa. Vương Lạc tĩnh tập trung tinh thần vận chuyển linh thức tới cực hạn, cùng tâm thần tương liên với xích cổ hỏa thiềm. Trong nháy mắt tiếp theo, con cốc đỏ to khoảng chừng bàn tay lẹp bẹp một tiếng nhảy lên lôi đài, vừa đón gió lập tức lớn lên, trong giây lát đã biến thành con ngé con, tản ra khí tức nóng bỏng đáng sợ. Là tà cổ dựa vào việc thôn phệ hỏa sát khí để thăng cấp, trời sinh nó đã mang trên mình sát khí hùng mạnh, ngay cả trong hô hấp cũng mang theo tà độc. Nếu huyền vũ giả có tu vi quá thấp hoặc là phương thức khi khống chế không chuẩn, chưa đợi đến lúc đã thương địch thủ, sợ là đã tự tổn hại 800 phần. Nhưng giờ phút này, trước mặt Vương Lạc Tĩnh nó lại nghe lời giống như chỉ là một con cốc bình thường. Bò. Xích cổ hỏa thiềm phát ra tiếng trâu kêu, chấn động màng nhĩ người ta đến nỗi mơ hồ phát rung. Nó nhảy vọt một cái, nhào tới trước người Lý Ngọc Trạch, rồi há mồm phun ra một ngọn lửa đỏ cháy phừng phừng. Đây là chiêu bài huyền kỹ của xích cổ hỏa thiềm. Hỏa độc xích diễm. Cái này Lý Ngọc Trạch trợn trừng trong mắt, đây là thứ quỷ gì? Ngọc Trạch sư đệ mau lui lại. Cẩm Sơn sư huynh ở dưới đài vô cùng khẩn trương hô lớn, đây là xích cổ hỏa thiềm, là một loại hỏa độc cổ rất hung mãnh. Nhưng lúc này, cho dù Lý Ngọc Trạch có muốn lui cũng đã chậm một bước. Hỏa diễm đỏ rực đã hung hăng đụng vào ất mộc linh thuẫn. Trong chốc lát, ất mộc linh thuẫn như thể gặp khắc tinh, trực tiếp bị thiêu đốt, đục đổng thành một mảng lớn, chỗ sát rìa tấm chắn còn đang không ngừng thiêu đốt, sụp đổ, điên cuồng lan tràn ra xung quanh. Ất mộc linh thuẫn thuộc về một hệ linh thuẫn, sợ nhất chính là đòn công kích từ hung hỏa. Gần như chỉ sau mấy nhịp thở, ất mộc linh thuẫn trong lúc bị thiêu đốt đã hóa thành hư không, ngay cả một chút khí tức tàn dư cũng không còn sót lại. Ấy mà, chuyện đã đến nước này nhưng vẫn chưa kết thúc. Dư thế của hỏa độc xích diễm còn chưa dứt, trực tiếp liếm láp cổ thụ giáp trụ. Trong chốc lát, trên cổ thụ giáp trụ bùng lên tà hỏa màu đỏ thẫm. Cổ thị bị lấp đầy nếp nhăn như thể bị hấp thu hết sức sống, bắt đầu nhanh chóng khô héo, màu sắc cũng dần dần trở nên u ám. Chỉ trong thời gian mười mấy nhịp hô hấp ngắn ngủi, cổ thụ giáp trụ đã trở nên ảm đạm không chút ánh sáng. Hỏa độc xích diễm cũng mau chóng lan tràn đến trên người Lý Ngọc Trạch. Lý Ngọc Trạch nhận thấy tình thế không ổn, vội vàng xua tay chịu thua, đừng đốt mà. Đừng đốt. Ta chịu thua. Hắn quay người rồi nhảy xuống lôi đài. Thấy thế, lúc này Vương Lạc Tĩnh mới khống chế xích cổ hỏa thiềm ngừng đợt công kích. Lý Ngọc Trạch nhảy xuống lôi đài, mặc dù đã giữ được một mạng, nhưng cổ thụ giáp trụ đã bị thiêu rụi thành tro bụi, cả phần tóc và nhiều chỗ trên người đều bị bỏng. Hỏa độc cũng xâm nhập vào trong cơ thể hắn, kinh mạch bên ngoài cơ thể hắn ẩn ẩn nhuộm lên màu đỏ đen, nhìn qua cực kỳ bất ổn. Cũng may Trường Xuân Nhất Mạch có lực phòng ngự mạnh, tính kháng độc cũng mạnh, xuôi theo từng luồng năng lượng lưu chuyển qua Trường Sinh Thụ Diệp, hỏa độc không ngừng bị đẩy tản ra ngoài. Dùng mắt thường cũng có thể thấy vết thương do hỏa diễm gây, nên trên người hắn đang chậm rãi hồi phục, khí độc bất thường trên cơ thể cũng dần dần biến mất. Không thể không thừa nhận, mặc dù sức chiến đấu của Trường Xuân Nhất Mạch bình thường, nhưng năng lực kháng đòn và sức khôi phục này thật sự không tầm thường. Trong lúc nhất thời, dưới lôi đài lặng ngắt như tờ, tất cả đều bị uy lực của xích cổ hỏa thiềm hù dọa. Nếu như nói ất mộc linh thuẫn và cổ thụ giáp trụ khắc chế độc trùng từ bầy ong, thì xích cổ hỏa thiềm lại khắc chế thủ đoạn phòng ngự của Trường Xuân Cốc Nhất Mạch. Trên bầu trời, Huyền Điệp phu nhân đắc ý đến mức lông mày cong tớn, giữa lông mày đều hiện lên vẻ hài lòng. Huyền Diêu thượng nhân cũng cảm khái không thôi, chúc mừng phu nhân đã thu được một đồ đệ giỏi. Đâu có đâu có, đồ đệ của Huyền Diêu thượng nhân cũng không kém. Huyền Điệp phu nhân cười tủm tỉm trả lời một câu. Hai người cứ tân bốc lẫn nhau như vậy mãi. Chỉ có Trường Xuân thượng nhân là khổ sở đầy mặt. Đã lâu vậy rồi, hôm nay gần như là lần Trường Xuân Cốc bị đánh đến bẻ mặt nghiêm trọng nhất. Thôi thôi, trở về vẫn nên nghĩ một vài biện pháp thật tốt để tăng thêm sức chiến đấu cho các đệ tử mới vậy. Chỉ tiếc rằng công pháp của Trường Xuân Cốc có hạn chế, ở trên lôi đài rất khó phát huy được hết uy lực thực sự, ngược lại là sau khi tu luyện đến thiên nhân cảnh, phương diện này sẽ được giảm thiểu đi rất nhiều, nhưng công kích vẫn không phải điểm mạnh của nó như trước. Lúc này, chúng đệ tử dưới lôi đài cũng phản ứng lại, bắt đầu rối rít hò hét, nhất là những sư tỷ, các sư muội của Vạn Điệp Cốc thì càng hưng phấn không thôi. Vương Lạc Tĩnh lại tỏ vẻ không quan tâm thắng thua, chỉ đứng từ xa xa nhìn thoáng qua Vương Lạc Thu, như thể đang nói, ta đánh còn nhanh hơn ngươi. Hừ. Ánh mắt Vương Lạc Thu rung lên, chậm rãi đi lên đài, ngủ nha đầu, mượn lôi đài này của Trường Xuân Cốc. Hai người chúng ta luận bàn, được không? Lục nha đầu. Vương Lạc Tĩnh không hề yếu thế, so thì so. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, dường như trong không khí có tia lửa tung tóe khắp nơi, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Nhìn thấy hai nha đầu kinh tài tuyệt diễm hình như sắp đánh nhau đến nơi, chúng đệ tử Trường Xuân Cốc Nhất Mạch chẳng những không thấy hưng phấn, mà ngược lại tinh thần càng thêm sa sút. Cẩm Sơn sư huynh trấn an nói, quả thật Trường Xuân cốc nhất mạch chúng ta đánh không lại bọn họ, nhưng chúng ta cũng có ưu thế của mình mà. Nhóm đệ tử mới ai nấy đều cảm thấy phấn chấn, Cẩm Sơn sư huynh, chúng ta có ưu thế gì? Trường Xuân chân quyết của chúng ta có hiệu quả tâm bổ cực mạnh cho thân thể, nếu cảnh giới tu vi ngang bằng nhau, chắc chắn chúng ta sẽ sống được lâu hơn vị kia. Các đệ tử mới nghe vậy thì không cảm thấy vui mừng, mà tinh thần lại càng thêm sụt giảm. Đánh nhau cũng chẳng thể đánh lại người ta, chỉ sống được lâu hơn thì có ích lợi gì? Không phải chính là con rùa đen sao? Hay rồi. Thấy thế, Vương Thủ Triết khe khẽ thở dài. Chung quy lại Trường Xuân thượng nhân cũng có ân chỉ điểm đối với hắn, xem ra, lần này không ra mặt không được. Vừa nghĩ đến đây, hắn bèn chậm rãi đi lên lôi đài, nói với Vương Lạc Tĩnh, Vương Lạc Thu, học tử ngoại đạo của Trường Xuân cốc nhất mạch Vương Thủ Triết, đặc biệt đến học hỏi thực lực của hai vị cô nương. Cái gì? Ngay trong lúc Vương Lạc Thu, Vương Lạc Tĩnh đang giằng co, vừa thấy tứ ca ca ra sân, lập tức đều trợn tròn mắt. Không chỉ có các nàng khiếp sợ, các đệ tử Tiêu Diêu Phong nhất mạch và Vạn Điệp cốc nhất mạch cũng đều hết sức kinh hãi. Một đôi tỷ muội này hung tàn như thế, vậy mà vẫn có người đi lên khiêu chiến. Từ 35 tuổi trở xuống trong Trường Xuân cốc nhất mạch, e rằng rất khó có người đánh thắng được bọn họ, nhỉ? Đây không phải là tìm tai vạ à, chuyện này Cẩm Sơn sư huynh đang trấn an các đệ tử mới cũng trợn tròn mắt, vội vàng muốn khuyên ngăn Vương Thủ Triết, tiểu tử thối, ngươi đừng đi lên tìm chết thế, hai nha đầu kia rất hung ác đó. Tuy rằng hắn ta rất ghen tị với vẻ ngoài khôi ngô anh tuấn của Vương Thủ Triết, nhưng dù sao Vương Thủ Triết cũng là học tử ngoại đạo của Trường Xuân cốc nhất mạch, sao hắn ta có thể nhẫn tâm, trơ mắt nhìn hắn tự tìm đường chết chứ? Những học tỷ đã từng nhận đồ tốt từ Vương Thủ Triết cũng gấp gáp, Thủ Triết học đệ, ngươi chớ làm loạn. Đến cả Ngọc Trạch sư huynh cũng không thể đánh bại các nàng, một học tử ngoại đạo như ngươi thì đánh kiểu gì được? Thủ Triết học đệ ngươi mau xuống đây, các nàng rất nguy hiểm. Ngay cả Lục Vi tiểu học tỷ vẫn luôn đứng một bên bực bội cũng căng thẳng không thôi. Nếu có chuyện gì xảy ra với hắn, sau này nàng đi đâu mua mỹ phẩm dưỡng da đây? Thấy bọn họ quan tâm đến mình như vậy, trong lòng Vương Thủ Triết cũng vui mừng không dứt. Mặc dù sức chiến đấu của Trường Xuân cốc nhất mạch không mạnh, nhưng ít ra lòng dạ cũng không tệ, không uổng công bản thân cố ý ra mặt vì bọn họ. Ha ha. Trên bầu trời, Huyền Diêu thượng nhân nhìn thấy cảnh tượng này, không nén được cười hai tiếng giễu cợt, tiểu tử này chỉ là một học tử ngoại đạo, vậy mà cũng muốn khiêu chiến hai vị thiên kiêu. Huyền Diêu thượng nhân, ngươi đừng coi thường hắn. Huyền Điệp phu nhân ha ha ha cười duyên không ngớt, mặc dù không nhìn ra tuổi tác của kẻ này, nhưng đã đạt đến linh đài cảnh, nói không chừng cũng có cơ hội thắng. Mặc dù Vương Thủ Triết mang theo cao giai liễm tức bội, nhưng khi đứng trước mặt những bậc thượng nhân này, có đeo cao giai liễm tức bội hay không cũng chẳng có gì khác biệt. Linh đài cảnh thì sao, chung quy lại cũng chỉ là một tên học tử ngoại đạo. Huyền Diêu thượng nhân lắc đầu, khẽ cười nói, tên Lý Ngọc Trạch kia còn là đệ tử ưu tú, cốt cán tương lai đấy, chẳng phải bị đánh bại gọn gàng nhanh chóng đấy à, học tử ngoại đạo thì thế nào? Trường Xuân thượng nhân sâu kín liếc mắt nhìn, ai nói học tử ngoại đạo chắc chắn sẽ kém hơn đệ tử cốt cán. Ông ấy cũng có phần bất ngờ với việc Vương Thủ Triết ra sân. Lại nói, cảm nhận của ông ấy với tiểu tử này rất không tệ, thậm chí trong đầu còn nổi lên suy nghĩ nhận hắn làm đệ tử hạch tâm. Nếu như không phải Vương Thủ Triết khước từ lời chiêu mộ của ông ấy, thì bây giờ tiểu tử này đã là đệ tử cốt cán rồi. Người duy nhất làm ông ấy có chút lưu tâm chính là Vương Lung Yên. Ấn tượng mà Vương Lung Yên để lại cho ông ấy vô cùng sâu sắc. Dẫu sao cứ 3 năm một lần, ông ấy đều sẽ nghe nói Vương Lung Yên lại đánh mấy đệ tử nhà mình. Bàn về những tổn thương gây ra cho Trường Xuân Cốc, có thể nói Vương Lung Yên chắc chắn mạnh hơn nhiều so với hai tiểu cô nương trước mắt này. Đợi đã. Bỗng Trường Xuân thượng nhân bỗng cảm thấy có chút không hợp lý. Hai vị cô nương này đều họ Vương, Vương Lung Yên và Vương Thủ Triết cũng mang họ Vương, giữa bọn họ không có quan hệ gì đấy chứ. Trên thế giới này rất nhiều người họ Vương, vốn dĩ nếu trong tình huống bình thường ông ấy sẽ không nghĩ như vậy. Nhưng tình huống hôm nay kỳ lạ, thật đúng là khó nói. Trong đôi mắt Trường Xuân thượng nhân chợt lóe lên tia sáng. Lúc này, trên lôi đài, Vương Lạc Tĩnh và Vương Lạc Thu rơi vào khiếp sợ và ngạc nhiên cuối cùng cũng đã phản ứng lại. Trước tiên Vương Lạc Tĩnh chắp tay với Vương Thủ Triết nói, Lạc Tĩnh bái kiến tứ ca. Vương Lạc Thu cũng vội vàng hành lễ, sau đó chân mày nhíu chặt, trong giọng nói ngập tràn bối rối, tứ ca, vậy mà lại muốn ra mặt thay Trường Xuân cốc ư? Hai nàng vừa nói hai tiếng tứ ca ra, tuy bản thân các nàng không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng tất những người khác ở xung quanh thì đều choáng váng. Sao có thể thế được, bọn họ vậy mà lại là người một nhà? Nhất là đám người Trường Xuân cốc nhất mạch, họ càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một đệ tử ngoại đạo mà lại là ca ca của hai thiên kiêu này. Quả nhiên. Trên bầu trời, trong lòng Trường Xuân thượng nhân có chút hồi hộp, hiển nhiên thật sự là người một nhà. Huyền Diêu thượng nhân và Huyền Điệp phu nhân bên cạnh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước khi thu nhận đồ đệ, các nàng đã từng xem qua tài liệu xuất thân của đồ nhi, chính là sinh ra trong thế gia bá phẩm tại khu thành ở vùng biên giới. Gia thế trong sạch, mấy chục đời tổ tiên cũng được điều tra rõ ràng. Nhưng thế gia như vậy, sinh ra một thiên kiêu đã là vận khí ngút trời, bây giờ sinh ra hai người, xem như là tổ tiên thiêu cao hương. Còn tên đệ tử ngoại đạo này, liệu rằng không thể lại là đúng vậy, không phải thế đâu. Trên lôi đài, Vương Thủ Triết lại không hề bị ảnh hưởng bởi phản ứng của họ. Xem mấy lời các muội nói này. Hắn dửng dưng cười một tiếng, mặc dù ta là đệ tử ngoại đạo, nhưng cũng được xem như là Trường Xuân Cốc nhất mạch, đương nhiên không thể nhìn các muội dương oai trên địa bàn của chúng ta được. Vương Lạc Thu phòng má, có phần tủi thân, tứ ca, đây là huynh đang bắt nạt người ta. Đúng thế. Hiếm lắm bọn ta mới có cơ hội thể hiện một chút. Ánh mắt Vương Lạc Tĩnh sầm xuống, như giận mà không phải giận, làm nũng nói, huynh xuất hiện chẳng phải là đoạt danh tiếng của chúng ta hay sao? Quá bắt nạt người. Cái gì? Toàn bộ đệ tử của hai mạch Vạn Điệp Cốc và Tiêu Diêu Phong đều trợn tròn mắt. Có rất nhiều đệ tử mới nhập môn đã coi Vương Lạc Tĩnh, Vương Lạc Thu là thần tượng, cảm thấy các nàng khí phách và uy vũ như thế, có khí thế vô địch đẩy ngã những người cùng thời. Có thể nói là hình mẫu của thế hệ này, nhưng không ngờ tứ ca của các nàng vừa lên, hai nữ hài vô cùng khí phách lại bắt đầu làm nũng, chuyện này quả là đã lật đổ những điều trong tưởng tượng của bọn họ. Dù sao đi nữa, ta cũng dưới 35 tuổi. Vương Thủ Triết cười khẽ nói, các muội có thể vì nhất mạch của bản thân, đến Trường Xuân Cốc của ta học hỏi một chút. Đương nhiên ta cũng có thể vì Trường Xuân Cốc ra mặt, để các muội mở mang kiến thức. Như vậy đi, tứ ca không bắt nạt các muội, hai người các muội cùng lên đi. Thủ Triết học đệ nói rất hay. Lời này quá khí phách. Vừa dứt lời, rất nhiều các học tỷ của Trường Xuân Cốc nhất mạch đều hoan hô reo hò. Cẩm Sơn sư huynh vốn cũng muốn cổ vũ hai tiếng, trông thấy một đám học muội dùng ánh mắt sáng ngời nhìn Vương Thủ Triết, lập tức nuốt ngược lời vào. Ai ôi, các học muội này đúng là quá trẻ tuổi, không biết nam nhân có ngoại hình đẹp đều không đáng tin cậy. Nhớ ngày đó, Ôi Chao Cẩm Sơn sư huynh âm thầm lắc đầu, dường như đã bị khơi gợi lên chuyện cũ gì đó, cả người đều trở nên tang thương mấy phần, một vẻ có chuyện xưa cần tâm sự xong. Trường Xuân Cốc bên này thì vui vẻ, mà đệ tử hai mạch Vạn Điệp Cốc và Tiêu Diêu Phong lại không dễ chịu. Lạc Tĩnh sư muội, Lạc Thu sư muội, đừng quan tâm đến việc hắn là ca ca của các ngươi. Bây giờ chính là chuyện liên quan đến vinh dự của các phong các mạch, cần đánh thì đánh, đừng nương tay. Sư tôn đang ở trên trời nhìn xem đấy. Lúc này đệ tử hai mạch cũng bất chấp ganh đua tranh giành giữa hai bên, nhào nhào chỉ mũi nhọn về phía Vương Thủ Triết, ai nấy đều không phục mà gào thét. Nhưng mà, bọn họ có la lớn cũng chẳng có tác dụng gì. Hai tỷ muội trên đài vẫn không nhúc nhích chút nào. Ta không muốn đánh với tứ ca đâu, tứ ca vẫn nên đi mở mang kiến thức với những người khác đi. Ánh mắt Vương Lạc Tĩnh sâu kín liếc nhìn Vương Thủ Triết một cái, xoay người không chút do dự rời khỏi sân đấu. Trái lại Vương Lạc Tĩnh vẫn còn chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói, hôm nay thời cơ không thích hợp, vẫn nên để sau này muội muội lại thỉnh giáo cao chiêu của tứ ca sau. Cáo từ. Nói rồi, nàng cũng quay đầu xuống lôi đài. Thực ra không phải không thể đánh, dù sao bình thường nàng cũng không ít lần luận bàn với tứ ca ca, nhưng mà sau khi đánh xong, chắc chắn sẽ làm tổn hại đến hình tượng nữ đế tương lai của nàng bởi vì, thế nào kết quả cũng sẽ rất thảm. Thấy hai nữ hài không nói hai lời mà đã xuống lôi đài, chúng nhân đều trợn mắt há hốc mồm. Vạn Điệp Cốc nhất mạch trầm mặc, Tiêu Diêu Phong nhất mạch cũng trầm mặc. Chỉ có tinh thần của Trường Xuân nhất mạch phấn chấn hơn nhiều, cảm thấy Vương Thủ Triết giúp đã bọn họ lấy lại không ít thể diện. Mặc dù còn chưa đánh đã thắng, lại vẫn cảm thấy không quá dễ chịu, nhưng dù sao cũng tốt hơn là thua. Thôi thôi. Trương Tu Bình chịu trách nhiệm dẫn đội nở nụ cười với Vương Lạc Thu, tóm lại là người một nhà, người không muốn đánh với ca ca ngươi cũng bình thường. Hôm nay chúng ta cho hắn một phần thể diện. Đi đi đi. Mọi người đến Huyền Băng Điện giao lưu học hỏi. Nói đến Huyền Băng Điện, vẻ mặt các huynh đệ Tiêu Diêu Phong cũng tràn đầy hưng phấn kích động. Bởi vì trước giờ Huyền Băng Điện rất hung hăng, nhiều khi đều là bọn họ đi giao lưu với người bên ngoài. Lần này có thể có cơ hội đến Huyền Băng Điện học hỏi, chắc chắn là thời khắc tỏa hào quang của Huyền Diêu nhất mạch. Nghe thấy bọn họ nói như vậy, Vạn Điệp Cốc nhất mạch cũng không chịu rớt lại phía sau, lập tức vây quanh Vương Lạc Tĩnh nói, đi đi đi. Chúng ta cũng đến Huyền Băng Điện. Hai đội ngũ đang cùng nhau chuẩn bị xuất phát. Bỗng nhiên, giọng nói của Vương Thủ Triết từ lôi đài truyền tới. Các vị, xin dừng bước. Vị huynh đệ này, không biết còn có gì chỉ giáo. Trương Tu Bình và Mộ Nguyên Bạch nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhíu mày nhìn về phía Vương Thủ Triết. Bọn hắn cũng là nể mặt Vương Lạc Thu và Vương Lạc Tĩnh, mới có vài vần khách khí với vị tứ ca ca này, nếu không dựa vào thân phận đệ tử cốt cán của Huyền Diêu nhất mạch, bọn họ căn bản không cần để một tên đệ tử ngoại đạo vào mắt. Chỉ giáo thì không dám. Vương Thủ Triết cười nhẹ một tiếng, giọng điệu vẫn bình thản như trước, các vị đã tới Trường Xuân Cốc của ta mở mang kiến thức rồi. đương nhiên ta cũng muốn đại diện Trường Xuân Cốc học hỏi các vị một chút. Trương Tu Bình và Mộ Nguyên Bạch nghe vậy đều nở nụ cười. Vậy Thủ Triết Hiền Đệ, người nói xem muốn học hỏi như thế nào? Trương Tu Bình mở miệng, ngữ điệu nhẹ nhàng tự nhiên. Hắn ta thầm nghĩ, chắc Vương Thủ Triết muốn lấy lại chút mặt mũi cho Trường Xuân Cốc. Nể mặt Lạc Thu sư muội, phái một đệ tử lên phối hợp với hắn một chút cũng không phải là không thể. Nào ngờ, ánh mắt của Vương Thủ Triết lại rơi trên người của hắn ta và Mộ Nguyên Bạch. Nghe nói 60 tuổi trở lên thì không thể tham gia truyền thống này, chắc hẳn Tu Bình sư huynh và Nguyên Bạch sư huynh vẫn chưa tới 60 tuổi đâu nhỉ. Nét mặt Vương Thủ Triết bình thản, như thể đang nói một chuyện rất bình thường, không biết trong hai vị sư huynh, ai có thể xuống đây chỉ giáo. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Tiêu Dao Phong nhất mạch đều đồng loạt khiếp sợ. Ca ca của Lạc Thu hắn điên rồi sao? Vậy mà lại muốn khiêu chiến với hai vị đệ tử cốt cán. Trương Tu Bình và Mộ Nguyên Bạch thì bị chọc cho tức giận không nhẹ. Bọn hắn đều là người nổi bật trong thế hệ trẻ, vốn là người tâm cao khí ngạo, chưa từng có thói quen bấm bụng chịu đựng. Huống hồ gì, uy nghiêm của đệ tử cốt cán há lại để cho người khác chà đạp. Vừa rồi bọn họ hoàn toàn là vì giữ mặt mũi cho Lạc Thu sư muội, nên mới có chút khách khí với ca ca nàng. Nếu tên tiểu tử này đã không biết tốt xấu, vậy thì không thể trách bọn họ rồi. Trương Tu Bình và Mộ Nguyên Bạch nhìn nhau, lập tức ra quyết định. Mộ Nguyên Bạch nhẹ nhàng nhảy lên, hai chân đạp không như dẫm trên mặt đất thật sự, nhàn nhã đi lên lôi đài. Thấy thế, đệ tử của Trường Xuân Cốc nhất mạch ở dưới lôi đài đều căng thẳng, ngay cả các nữ đệ tử của Vạn Điệp Cốc nhất mạch cũng không kìm lòng được mà dừng bước. Mộ Nguyên Bạch chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc, giữa lông mày mang theo một luồng khí lạnh đến thấu xương. Huynh đệ, nếu chúng ta đã là luận bàn, vậy ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Biểu tình Vương Thủ Triết vẫn bình thản như thường, không nhanh không chậm chắp tay, đó là chuyện đương nhiên, vẫn xin Nguyên Bạch huynh chỉ giáo. Được. Mộ Nguyên Bạch lập tức trở nên hết sức nghiêm túc. Một tay hắn ta chắp sau lưng, một tay hơi nâng lên, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một cây kiếm dài hơn thước. Thanh kiếm này mỏng như cánh ve, toàn thân tỏa ra thanh mang trong suốt, nằm trong lòng bàn tay hắn ta tới lui bất định, linh động hệt như một con cá sống. Mũi kiếm xẹt qua không khí, phát ra âm thanh nhẹ nhàng êm tai. Thanh kiếm này tên là Thiền Minh. Hắn ta cúi đầu nhìn thứ trong lòng bàn tay, chính là do sư tôn của ta, Huyền Diêu thượng nhân ban tặng, nhanh nhẹn lại sắc bén, giết người trong vô hình, vẫn mong Thủ Triết lão đệ sẽ cẩn thận một chút. Vương Thủ Triết tỏ vẻ không hề bận tâm, dùng tay xoay một vòng trên chiếc nhẫn trữ vật, một thanh trường kiếm cổ xưa vừa nặng vừa dài liền được hắn nắm trong lòng bàn tay. Thanh kiếm này dài khoảng 4 thước 3 tấc, toàn thân hiện lên màu đồng nặng nề, linh quang ẩn giấu, phù văn cổ xưa như ẩn như hiện, trong vẻ khiêm tốn lại lộ ra sự bất phàm. Nhưng mà, những thứ này không phải là điều làm mọi người chú ý nhất. Mà thứ mọi người để ý đến nhất chính là nó dài hơn gấp 3 lần trường kiếm bình thường, cùng với lưỡi kiếm rộng hơn nhiều so với kiếm thông thường, điều này làm nó thiếu mất mấy phần nhẹ nhàng, đồng thời lại tăng thêm vài phần khí thế mạnh mẽ nặng nề. Nhìn không giống kiếm, ngược lại càng giống như một con dao hai lưỡi hơn. Rất rõ ràng, đây là một linh kiếm vừa có thể công vừa có thể thủ, lại có sở trường chém giết. Điều này cũng khó trách, trước kia khi Trụ Hiên lão tổ nhờ luyện khí đại sư chế tạo thanh kiếm này, tất nhiên đã nghĩ đến việc dùng thanh kiếm này chiến đấu với hung thú ở ngoại vực. Kiếm quá nhẹ thì không được. Kiếm này tên là Trụ Hiên kiếm, chính là linh khí trung phẩm gia truyền của nhà ta, kiếm quang trầm nặng bá đạo, có thể chém vàng phá núi. Tay Vương Thủ Triết nắm Trụ Hiên kiếm, ánh mắt cũng dần trở nên hung hãn, Nguyên Bạch huynh, cẩn thận. Xuyên qua thân kiếm dày rộng của Trụ Hiên kiếm, dường như hắn có thể nhìn thấy cảnh năm đó Trụ Hiên lão tổ cầm Trụ Hiên trong tay, đánh giết hung thú. Mấy năm nay, Trụ Hiên kiếm đều được cung phụng trong từ đường của Vương thị, chỉ có lúc Tiêu Hàn lão tổ đối đầu với kẻ thù đã sử dụng nó để giết địch. Vương Thủ Triết thân là tộc trưởng Vương thị, mới thật sự là người kế thừa Trụ Hiên kiếm, thứ này không đơn thuần chỉ tượng trưng cho sức mạnh, mà nó còn ngưng tụ bao cung phụng và tín ngưỡng của tất cả thành viên trong gia tộc, là biểu tượng cho uy thế của gia tộc. Bất tri bất giác, huyền khí trong người Vương Thủ Triết bắt đầu lưu chuyển, khí thế toàn thân lúc càng mạnh mẽ. Thấy Trụ Hiên kiếm xuất hiện, biểu tình của hai vị muội muội Vương Lạc Thu và Vương Lạc Tĩnh không ai bì nổi cũng trở nên nghiêm túc, trong ánh mắt lóe lên nét kính sợ. Nếu như bình thường tứ ca ca ở trước mặt các nàng phát ra 6-7 phần uy thế, thì một khi hắn cầm Trụ Hiên kiếm trong tay, phần uy thế này sẽ tăng lên đến 10 phần. Lúc này, ngay cả tranh luận hai người cũng không dám làm. Linh khí trung phẩm. Tuy Mộ Nguyên Bạch không thể lĩnh hội được ẩn ý sâu xa trong Trụ Hiên kiếm, nhưng ánh mắt hắn ta cũng thay đổi ngay lập tức, vừa là ngưng trọng, lại vừa là ghen tị. Bất kể là độ quý hiếm của tài liệu hay là độ khó trong việc luyện chế, tổng giá trị của linh khí trung phẩm cũng phải cao hơn gấp mấy lần linh khí hạ phẩm. Người ca ca này của Lạc Thu sư muội vừa có nhẫn trữ vật, vừa có linh khí trung phẩm, quả thật cũng đủ kỹ lưỡng. Hắn ta vừa chuẩn bị mở miệng nói bắt đầu luận bàn. Bỗng nhiên, tay Vương Thủ Triết lại lật một cái, tay trái có thêm một tấm chắn. Tấm chắn ấy có kích thước tương đương với cái chậu rửa mặt, mang hình dạng hệt như nắp nồi lật ngược, dày nặng nhưng không mất đi sự nhẹ nhàng, phù văn lưu chuyển giữa ánh sáng lập lòe, rõ ràng cũng không phải vật phàm. Tấm chắn này tên là Thủ Tâm. Vương Thủ Triết giới thiệu, nó là linh thuẫn nửa vật lý, nửa năng lượng, sức phòng ngự toàn diện cực kỳ mạnh mẽ, Nguyên Bạch huynh hãy cẩn thận. Hai linh khí. Nét mặt Mộ Nguyễn Bạch khựng lại, biểu tình nghiêm nghị, hơn cả là sự ngưỡng mộ không thôi. Hắn ta sinh ra trong một gia tộc bá phẩm, trong gia tộc trợ giúp không ít, để hắn ta tuổi còn trẻ mà đã trở thành đệ tử cốt cán, nhưng lại để cho gia tộc hỗ trợ một linh khí thì không khỏi quá đáng rồi. Các đệ tử khác cũng đều dùng ánh mắt vô cùng thèm muốn nhìn Vương Thủ Triết, cảm thấy hắn quá nữa là truyền nhân đích mạch của thiên nhân thế gia, mức độ giàu có này thật khiến người ta ghen tị. Xin Nguyên Bạch huynh chỉ giáo. Vương Thủ Triết cầm kiếm thuẫn trong tay, bày ra tư thế chiến đấu. Vậy ta sẽ không khách khí nữa. Mộ Nguyên Bạch gằn giọng, thanh linh kiếm thiền dực trong tay hắn lập tức phát ra tiếng kiếm bén nhọn. Anh. Gần như chỉ trong nháy mắt, nó đã bay đến trước mặt Vương Thủ Triết, một kiếm đâm tới. Tốc độ ấy nhanh đến nỗi người bình thường khó mà lia mắt theo được. Nhưng mà, Vương Thủ Triết há lại là người bình thường. Ngay khi linh kiếm đánh tới, cùng lúc đó linh thuẫn thủ tâm cũng nâng lên một chút, thuẫn mang trong suốt đột nhiên tỏa ra. Long công. Thuẫn mang dập dần như bích hồ gần sóng, dễ dàng ngăn chặn linh kiếm đang đánh tới. Đùa sao, linh thuẫn thủ tâm chính là linh khí thường phẩm, há có thể dễ dàng phá vỡ bởi một linh kiếm hạ phẩm được. Không đợi Mộ Nguyên Bạch kinh ngạc, thân hình Vương Thủ Triết đã bay tới như tia chớp phóng kích, trụ hiên kiếm thuận thế chém xuống. Kiếm mang sắc bén vô cùng lập tức xuyên qua kiếm bắn ra, đánh dết về phía Mộ Nguyên Bạch hung hăng, bá đạo, lộ rõ tài năng. Những nơi kiếm mang đi qua, không khí đều bị xé nứt. Tiếng kêu thét chói tai ngay lập tức trạch thủng tầng không, vang vọng khắp lôi đài. Quả là kiếm khí hùng mạnh. Mộ Nguyên Bạch thay đổi sắc mặt, thầm hô một tiếng không ổn. Trên bầu trời, Trường Xuân thượng nhân, Huyền Diêu thượng nhân cùng với Huyền Diệp phu nhân cũng không kìm được mà hướng ánh mắt kinh ngạc tới. Dưới lôi đài, các đệ tử Trường Xuân cốc nhất mạch đều đã ngây ngẩn cả người. Trường Xuân cốc nhất mạch cũng không phải không có đệ tử tu luyện kiếm thuật, chỉ là những đệ tử nhất mạch chủ tu công pháp Trường Xuân chân quyết rất yếu trong việc gia tăng công kích, vậy nên tu luyện kiếm pháp cũng chỉ là phụ trợ, sẽ không quá đi sâu vào. Như Vương Thủ Triết nghiêm túc tu luyện kiếm thuật mà ra tay sắc bén như vậy, quả thực có thể nói là của quý khó tìm. Thậm chí một số đệ tử nhỏ tuổi còn chưa nhìn thấy nó bao giờ. Có điều, chung quy lại Mộ Nguyên Bạch đã là cường giả linh đài cảnh tầng 3, dù cho kiếm khí của Vương Thủ Triết có sắc bén đến đâu, muốn đả thương hắn ta trong một kiếm cũng rất khó. Chỉ thấy thân hình hắn ta vụt qua một cái, lập tức bay đi nhẹ nhàng như một chiếc lá rụng bay bổng, khó khăn lắm mới tránh được một nhát kiếm khí kia. Kiếm khí sượt qua sát bên người hắn, rơi xuống lôi đài. Xoẹt. Kiếm khí chém vỡ mặt đất trên lôi đài, dễ dàng hệt như cắt mỡ bò, lôi đài bằng đá trong nháy mắt đã bị cắt ra một khe rãnh thật dài. Uy lực như thế khiến Mộ Nguyên Bạch không kìm được mà hít một hơi khí lạnh. Huyền Cương hộ thể. Sao hắn ta còn dám có chút buông lỏng nào, lập tức sử dụng bí thuật sư môn. Huyền khí hùng hậu phun ra từ trong cơ thể hắn, làm nổi phồng bộ quần áo của hắn, tay áo tung bay. Một luồng năng lượng nguyên bạch sắc ngưng tụ lại, trong khoảnh khắc hình thành một tầng hộ thể huyền cương như thực chất xung quanh cơ thể hắn ta, hệt như đã mặc cho Mộ Nguyên Bạch một tầng giáp năng lượng. Tầng huyền cương này, nếu chỉ đơn thuần so về lực phòng ngự, thì kém hơn ất mộc linh thuẫn nhiều, cũng không có hiệu quả sinh sôi liên tục. Nhưng nó vừa người và linh động hơn, càng có lợi hơn trong việc thi triển huyền kỹ và thân pháp. Có huyền cương hộ thể, trong lòng Mộ Nguyên Bạch lập tức ổn định không ít, thi triển thân pháp bắt đầu chạy đánh với Vương Thủ Triết. Thân pháp của hắn ta cực kỳ hoạt bát, mang theo một loại cảm giác linh hoạt có nhịp điệu. Mỗi bước của hắn ta đều tự như đạp trên mỗi tọa độ không gian, gợi nên từng trận sóng gợn trong không khí dập dần. Từ xa nhìn lại, thân hình hắn ta lơ lửng, nhẹ nhàng hệt như trích tiên. Keng, keng, keng. Linh kiếm thiền minh như thể loài cá bơi lội qua lại trên không trung, giống như một con rắn chờ thời cơ mà động, một khi bắt được cơ hội sẽ nhanh chóng xuất kích, phát động tiến công Vương Thủ Triết. Hắn ta nắm được thời cơ rất chuẩn, bình thường không ra tay thì thôi, vừa động thủ sẽ đánh thẳng vào chỗ hiểm, nếu không phải có linh khí thượng phẩm thủ tâm thuẫn, chỉ e là Vương Thủ Triết đã sớm bị thương. Giữa những đợt kinh khí đánh nổ, từng tiếng sét thép va chạm không ngừng vang dội. Hay! Các đệ tử Tiêu Diêu Phong kìm lòng không đậu bèn kêu lên. Phi vân cương bộ của Nguyên Bạch sư huynh đã luyện đến mức thành thục, phiêu dật tiêu sái hệt như Tiêu Diêu du tiên. Hộ thể huyền cương của sư huynh cũng là hùng hậu đến nỗi ngưng lại như thực chất, bình thường khó có thể phá vỡ được. Tuy rằng linh khí ca ca của Lạc Thu xuất chúng, nhưng chung quy cũng mới chỉ là linh đài cảnh tầng 1, nếu tiếp tục duy trì chỉ sợ sẽ phải chịu thua. Các đệ tử Tiêu Diêu Phong nghị luận sôi nổi, khâm phục không ngớt đối với thực lực mà Mộ Nguyên Bạch thể hiện. Nhưng rất rõ ràng, không phải tất cả đệ tử đều cho rằng như vậy. Trong số các đệ tử Trường Xuân Nhất Mạch, Cẩm Sơn Sư Huynh đang thẳng thắn nói chuyện, phê bình biểu hiện của hai người trên đài, ta rất hiểu rõ thiền minh của Nguyên Bạch Sư Đệ, thông thường sẽ dùng thanh âm mê hoặc đối phương, trong lúc đối phương lơ đãng sẽ lấy góc độ xảo quyệt để đột nhiên phát động tập kích. Năng lực phòng ngự của Linh Thuẫn mà Thủ Triết Học Đệ dùng thì cực kỳ hơn người, tùy ý vung lên là đã có thể chắn đỡ đa số góc độ tiến công. Mọi người nhìn kỹ, kiến thức cơ bản của Thủ Triết Học Đệ vô cùng vững chắc, hiển nhiên là đã trải qua khổ luyện chăm chỉ. Hắn tiến lùi có độ, không nóng không vội, hoàn toàn khống chế tiết tấu chiến đấu. Cũng không tùy tiện sử dụng kiếm khí, hiển nhiên là đang tích lũy sức mạnh chờ thời phát động, để khiến Nguyên Bạch Sư Đệ vẫn luôn chìm trong nguy hiểm từ đầu đến cuối. Mọi người lại nhìn mà xem, có phải phi vân cương bộ của Nguyên Bạch Sư Đệ không dám dừng lại đúng không? Nếu như hắn dừng lại, tất sẽ bị kiếm khí công kích, dựa vào hộ thể huyền cương của mình, hắn chỉ có thể ngăn trở mấy cái thôi. Cẩm Sơn Sư Huynh phân tích vừa hợp lý vừa có chứng cứ, nghe có vẻ rất đáng tin cậy. Các đệ tử Trường Xuân Nhất Mạch hưng phấn không thôi, nhào nhào bắt đầu kích động cổ vũ Vương Thủ Triết. Cẩm Sơn Sư Huynh, vậy dựa theo lời giải thích của huynh, ca ca của Lạc Thu Lão đại nhà chúng ta thắng chắc rồi sao? Lưu Vân Lãng ở một bên quan tâm hỏi. Cái đó cũng không chắc. Cẩm Sơn Sư Huynh thành thật đáp, dù sao Mộ Nguyên Bạch kia cũng không phải kẻ đèn đã cạn dầu, thắng bại đôi bên chia 5 năm, xem ai có thể nắm bắt cơ hội. Tuy rằng thủ đoạn tiến công của Cẩm Sơn Sư Huynh có chút thiếu hụt, nhưng đã luận bàn cùng người khác trong thời gian dài, nên kinh nghiệm chịu đòn có thể nói là thập phần phong phú, quan sát thế cục rồi phán đoán cao thấp cũng có điểm độc đáo. Dưới lôi đài mọi người căng thẳng nhìn chăm chú, bất tri bất giác, thời gian một khắc đồng hồ đã trôi qua. Mộ Nguyên Bạch thì càng đánh càng kinh hãi, cũng càng đánh càng nóng vội. Hắn thật sự không ngờ rằng ca ca của Lạc Thu Sư Muội lại khó đối phó đến vậy. Bất luận là tu vi huyền khí hay là thân pháp, kiếm pháp đều rất vững chắc, đều rất quang minh chính đại, lại phối hợp với lực phòng ngự xuất chúng kia, diện tích phòng ngự của Linh Thuẫn cũng cực lớn, cho dù thiền minh của hắn tiến công từ góc độ nào đều sẽ dễ dàng bị cản lại. Điều này khiến đối phương giống như là một tòa pháo đài, không có sơ hở cũng không thể bị công phá. Nguyên Bạch huynh, nếu ngươi không có sát chiêu lợi hại gì, chỉ sợ sẽ sớm bị ta kéo chết. Lúc này, giọng nói bình tĩnh của Vương Thủ Triết bỗng chợt vang lên, tuy rằng huyền khí của ngươi hùng hậu hơn ta, nhưng đừng quên ta là ất mộc huyết mạch, công pháp tu luyện chính là Trường Xuân Chân Quyết, đặc sắc lớn nhất đó là lực bền bỉ mạnh mẽ, không ngừng sinh sôi. Hỏng bét. Mộ Nguyên Bạch kinh hãi một hồi. Suýt chút nữa đã quên ca ca này của Lạc Thu là Trường Xuân Nhất Mạch. Mặc dù nguyên khí của Mộ Nguyên Bạch còn dư lại 6-7 phần, nhưng đánh lâu dài sớm muộn gì cũng sẽ bị tiêu hao không còn một mảnh. Mà nếu thời gian kéo dài càng lâu, ưu thế của đối phương lại càng rõ ràng. Chẳng lẽ bản thân ý lớn hiếp nhỏ rồi còn phải chịu thua? Mộ Nguyên Bạch hoảng sợ, trong lòng cũng hạ quyết tâm một phen. Thôi được. Xem ra chỉ có thể dùng một chiêu kia. Vừa nghĩ đến đây, hắn ta đã vung tay lên, linh kiếm thiền minh lập tức xoay vòng vòng rồi bay trở về, rơi vào trong bàn tay hắn ta. Cầm kiếm trong tay, thần sắc của Mộ Nguyên Bạch lập tức trở nên trịnh trọng. Ca ca của Lạc Thu, cẩn thận. Trong lòng hắn chính trực, còn cố ý nhắc nhở Vương Thủ Triết một câu. Nói rồi, hắn ta mới thôi động kiếm ý, sau một khắc, một luồng uy thế sắc bén tràn trề nổi lên, khí thế cả người hắn ta cũng vì đó mà biến đổi. Vào giờ khắc này, hắn ta hệt như đã hòa thành một thể cùng với linh kiếm trong tay, toàn thân phóng ra ngoài từng mũi nhọn sắc bén. Sắc mặt Mộ Nguyên Bạch trắng bệch, rất rõ ràng, loại trạng thái hiện tại này đối với hắn ta mà nói là cực kỳ phí sức. Nhưng ánh mắt hắn ta cực kỳ kiên nghị, tay cầm kiếm không hề run rẩy chút nào. Chỉ có một luồng khí sắc bén vô hình, lấy hắn làm trung tâm rồi dần dần ngưng kết. Một tia kiếm quang khổng lồ cao chừng mấy trượng, lớn gấp mấy lần hắn ta dần dần hiện lên phía sau Mộ Nguyên Bạch, tản ra phong mang sắc bén khó có thể dùng lời diễn tả. Nguyên Bạch sư huynh hắn thấy thế, chúng đệ tử Tiêu Diêu Phong đồng loạt biến sắc. Đây là chiêu bài Huyền Vũ chiến kỹ của sư tôn bọn họ. Huyền Diêu thượng nhân. Khai sơn kiếm quang. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Nguyên Bạch sư huynh vậy mà đã nắm giữ được chiêu này. Mặc dù vẫn chỉ phát triển dựa trên nguyên lý cơ bản, uy thế cũng còn lâu mới so sánh được với Huyền Diêu thượng nhân, nhưng chung quy lại đây chính là khai sơn kiếm quang đó. Cho dù là mấy vị thượng nhân đang đứng trên đỉnh đầu xem chiến cũng thoáng lộ ra vẻ kinh ngạc. Trường Xuân thượng nhân không nhịn được khen ngợi, Huyền Diêu, đồ nhi này của ngươi ngược lại có vài phần oai hùng giống ngươi năm đó. Khai sơn kiếm quang này cũng xem như ra dáng. Đâu có đâu có. Thượng nhân Huyền Diêu đắc ý vuốt vuốt trâu một cái, ngoài miệng lại khiêm tốn không thôi. Tiểu tử này chỉ học được chút gia long thôi, làm mất hết thể diện của ta, sau khi trở về nhất định phải để cho hắn úp mặt vào tường hối lỗi một phen. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Vương Lạc Thu và Vương Lạc Tĩnh cũng không kìm được mà lộ ra vài phần lo lắng. Cũng may từ nhỏ các nàng thường thấy tứ ca ca thể hiện kỳ tích, biết chuyện hắn không nắm chắc thì sẽ không lên đấu. Hơn nữa, cho dù là muội muội của hắn, các nàng cũng không biết bây giờ độ mạnh yếu chân chính của hắn thế nào, chỉ mơ hồ có một loại cảm giác tương đối hoang đường, đó chính là, nếu như tứ ca ca liều lĩnh, chỉ sợ ngay cả thiên nhân cảnh cũng phải chịu thiệt. E rằng trong tay hắn thật sự có ác chủ bài khiến thiên nhân cảnh phải kiêng dè. Nghĩ đến đây, các nàng bèn thả lỏng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, kiếm quang của Mộ Nguyên Bạch đã ấp ủ đến cực hạn. Trên mặt hắn ta cũng hiện lên một nét tái nhợt, hiển nhiên uy lực từ một chiêu này đã vượt qua năng lực khống chế của hắn ta. Đi! Theo tiếng gào giận dữ của hắn ta, khai sơn kiếm quang vĩ đại bỗng chợt bay ra, tràn trề khí thế phóng đến chỗ Vương Thủ Triết. Một kiếm này tự như mang theo ý chí sắc bén không gì sánh bằng. Kiếm quang như được tôi luyện thành tư thế gần như có thể khiến trời long đất lở. Kiếm ý vút lên trời, như thể đã có uy lực từ thuở khai thiên lập địa. Sát khí lạnh lẽo khóa chặt Vương Thủ Triết chỉ trong nháy mắt, kích thích khiến cả người hắn nổi da gà. Thế nhưng, Vương Thủ Triết đã sớm có chuẩn bị. Gần như là cùng lúc khi kiếm quang đánh tới, trường xung huyền khí của hắn đã điên cuồng truyền vào bên trong linh khí thủ tâm thuẫn. Đồng thời, sắc mặt hắn nghiêm nghị, làm ra tư thế dùng tấm chắn phòng thủ. Chỉ trong thoáng chốc, trên thủ tâm linh thuẫn tỏa ra tia sáng màu xanh vừa dày vừa nặng, hình thành nên tấm chắn năng lượng hình chiếc dù trong giây lát. Tấm chắn năng lượng này có đường kính khoảng 2-3 mét, với độ dày hơn một thước. Ngay giữa tấm chắn còn có một số phù văn thần bí huyền ảo mà lại khó hiểu đang tản ra tia sáng. Quả là một linh thuẫn mạnh. Đám người dưới lôi đài đồng loạt trợn tròn hai mắt nhìn. Ngay trong chớp mắt, khai sơn kiếm quang và tấm chắn năng lượng hình chiếc dù đã đập vào nhau. Ầm. Cùng với một tiếng nổ vang rền, hai luồng năng lượng mang màu sắc khác sau hệt như pháo hoa nở rộ, lấy thủ tâm linh thuẫn làm trung tâm để hình thành nên một đợt sóng xung kích hình tròn, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Những nơi sóng xung kích đi qua, không khí chấn động kịch liệt, đá vụn bay loạn bị ép thành vỡ nát, từng làn sóng khí thế chấn động đến nỗi đinh tai nhức óc. Những người xem chiến xung quanh lôi đài đều phải hứng chịu từng giật xung kích từ cơn chấn động, hoặc là lùi về sau, hoặc là thi triển thủ đoạn cản lại. Vẻ mặt tất cả mọi người đều kinh sợ không gì sánh nổi. Uy lực từ cuộc va chạm năng lượng này dữ tợn quá đó. Cảm tưởng như cho dù hai linh đài cảnh trung kỳ đánh nhau cũng chưa chắc có thể tạo thành làn sóng xung kích có thanh thế to lớn đến vậy. Song trong số tất cả những người thấy giật mình nhất còn phải kể đến Mộ Nguyên Bạch. Hắn ta ngơ ngác nhìn lôi đài đang phân tán rã rời, lại nhìn về phía Vương Thủ Triết đứng đối diện. Ngay tại giờ phút này, Vương Thủ Triết đang lấy tư thế dùng lá chắn phòng thủ nửa ngồi nửa quỳ ở một bên khác trên lôi đài. Mặc dù linh thuẫn nở rộ thành tấm chắn năng lượng hình chiếc dù đã bị phá vỡ, nhưng cơ thể của hắn lại không có chút thương tổn nào, mà chỉ bởi vì lực xung kích nên lùi lại một chút. Rốt cuộc đây là linh khí phòng ngự kiểu gì vậy? Khóe miệng Mộ Nguyên Bạch co giật, trong nội tâm chấn động không dứt. Nếu lấy phòng ngự trước đó của Lý Ngọc Trạch mà nói, loại trình độ ấy, chỉ cần vừa rồi khai sơn kiếm quang phát ra một nửa uy lực, không, chỉ cần 3/10 thôi là đã có thể hoàn toàn đánh cho tan nát rồi. Mà ca ca của Lạc Thu? Không, hẳn phải gọi hắn là Vương Thủ Triết, lại triệt để chặn được một chiêu mạnh nhất của hắn ta. Điều này nói rõ linh khí phòng ngự kia có cấp bậc phòng ngự cấp bậc còn vượt xa chiêu khai sơn kiếm quang ấy của hắn ta, ít nhất đó cũng phải là món linh khí trung phẩm. Ngay khi Mộ Nguyên Bạch còn đang ngẩn ngơ, Vương Thủ Triết đã đứng lên. Thật không hổ là Nguyên Bạch huynh, uy lực của khai sơn kiếm quang quả không tầm thường. Vương Thủ Triết cười thoải mái, có điều, nếu như Nguyên Bạch huynh không có thủ đoạn nào khác mạnh hơn, chỉ sợ sẽ phải nhận thua. Thua? Mộ Nguyên Bạch ngẩn người, không khỏi bật cười nói, Thủ Triết lão đệ, ta thừa nhận rằng ngươi hết sức lợi hại. Nhưng nếu nói ta phải thua, đó chính là chuyện cười. Nguyên Bạch huynh, ngươi nhìn xuống dưới chân một chút. Vương Thủ Triết không nhanh không chậm tiếp lời. Mộ Nguyên Bạch cúi đầu xem xét, chỉ thấy trong tảng đá phân tán trên lôi đài tảng, có một số cây mầm nhỏ màu xanh lục đang từ sinh trưởng, vươn ra từ trong khe hở của hòn đá. Chúng xanh nhạt non sắc, tựa như cỏ non vừa mọc ra, không chịu được lực giẫm mạnh như thế. Hắn ta có chút khó hiểu, Thủ Triết lão đệ, những thứ này là cái gì? Nguyên Bạch huynh, chỉ sợ ngươi đã quên mất rồi. Ta chính là học tử ngoại đạo của trường Xuân Cốc. Vương Thủ Triết cười một cái đáp. Thứ ta am hiểu nhất chính là cày cấy. Am hiểu cày cấy, chẳng lẽ đây là... Mộ Nguyên Bạch biến sắc, đây không phải là một loại linh thực chiến đấu nào đó đấy chứ. Hắn ta lập tức lùi về sau theo bản năng. Nhưng đã chậm mất rồi. Trong lúc vô tình, hơn nửa lôi đài đã sinh ra mầm non xanh biếc, một mảnh mênh mông sắc xanh, hệt như ruộng lúa mạch lúc đầu xuân. Bất kể hắn ta đi đến đâu, mầm xanh bên chân đều sẽ sinh trưởng tươi tốt vươn lên, qua giây lát đã biến thành từng cụm rễ dây leo thô chắc. Bọn chúng bay múa như thể xúc tu của ác ma, lại như thể mái tóc dài của ma nữ. Chỉ cần khẽ giăng mình lên Mộ Nguyên Bạch, dây leo sẽ lập tức sinh trưởng tươi tốt, liên tục quấn từ chân lên đến bên hông hắn ta. Vẻ mặt Mộ Nguyên Bạch căng thẳng, lập tức lấy linh kiếm ra. Thiền Minh kiếm nhanh chóng vung lên, dây leo lập tức theo từng tiếng mà đứt đoạn. Nhưng mà, từ trước đến nay, đại trận dây leo của Vương Thủ Triết chưa từng đơn độc hành động. Trong vòng một khắc đồng hồ khi Vương Thủ Triết đang đại chiến cùng hắn ta, hắn đã sớm yên lặng bày ra đại trận dây leo. Từng cây dây leo không ngừng lôi xé Mộ Nguyên Bạch, mặc kệ hắn ta đi tới chỗ nào, chạy trốn tới nơi đâu, đều sẽ có dây leo mọc ra, sau đó phát động cuộc tiến công mãnh liệt về phía hắn ta. Dây leo hiện giờ còn lợi hại hơn mấy phần so với những cây ở nơi Vương Thủ Triết thí luyện ngày ấy. Chúng không chỉ lớn lên nhanh hơn, rễ cây càng thô to rắn chắc hơn, lực cuốn siết cũng mạnh hơn. Đương nhiên, dẫu vậy, bọn chúng vẫn không ngăn nổi linh khí sắc bén. Nhưng những dây leo này lại kiềm chế phần lớn sinh lực của Mộ Nguyên Bạch, ép hắn ta đến mức không thể ra tay liên tiếp chặt đứt dây leo. Dưới tình huống này, Vương Thủ Triết tùy tiện tung một kiếm cũng có thể làm hắn ta bị thương. Nguyên Bạch huynh, ngươi thua rồi. Vương Thủ Triết cười nhạt một tiếng. Vừa dứt lời, tay trái hắn cầm chắn, tay phải hắn cầm kiếm, trực tiếp đâm vết về phía Mộ Nguyên Bạch, kiếm mang cùng với tấm chắn phòng thủ, một chiêu một thức, đường đường chính chính. Chưa đến thời gian nửa khắc đồng hồ, Vương Thủ Triết đã dùng một kiếm trảm phá hộ thể huyền cương của Mộ Nguyên Bạch, lực trùng kích chấn động đến nỗi khiến hắn ta bay ngược ra khỏi lôi đài. Mộ Nguyên Bạch rên khẽ một tiếng, mũi chân điểm liên tiếp mấy lần trên mặt đất mới miễn cưỡng ổn định lại thân hình. Lúc bấy giờ, hình tượng của hắn ta cực kỳ chật vật, nhưng trên khuôn mặt tái nhợt của hắn càng nhiều hơn vẻ không dám tin. Thua. Hắn ta thật sự đã thua. Hắn ta vậy mà lại chịu thua dưới tay học đệ vừa mới đến linh đài kính tầng 1. Sắc mặt của hắn lộ rõ vẻ hốt hoảng lại mất mát, gần như có thể được gọi là thất hồn lạc phách. Trên lôi đài, Vương Thủ Triết thu hồi kiếm và tấm chắn, chắp tay với Mộ Nguyên Bạch phía xa xa. Nguyên Bạch huynh, đã nhường rồi. Việc đã đến nước này, Mộ Nguyên Bạch cũng không cố chấp nữa. Hắn ta cười khổ một tiếng, chắp tay hoàng lễ, Thủ Triết lão đệ, bội phục bội phục. Người ta đã đường đường chính chính đánh bại hắn ta, dù có thêm một lần nữa, kết quả cũng sẽ chẳng có gì thay đổi, hắn ta có muốn không phục cũng không được. Kết quả cuộc chiến vừa được định ra, các phe cánh hiển nhiên cũng đều có biến hóa khác nhau. Tiêu Dao Phong nhất mạch thì suy sụp tinh thần, từng người đều ủ rũ cúi đầu. Nguyên Bạch sư huynh của bọn họ bại trận. Còn là thua dưới tay một tên học tử ngoại đạo của Trường Xuân Cốc, thua đến nỗi không còn có chút tức giận nào. Nếu như một màn này xảy ra ở trên Tiêu Dao Phong thì còn tốt hơn chút, nhưng hôm nay bọn họ đến Trường Xuân Cốc học hỏi, cuối cùng lại bị Trường Xuân Cốc học hỏi lại, hiển nhiên cả gương mặt đều nóng bừng, xấu hổ không thôi. Nguyên Bạch sư huynh, không sao đâu. Ấn tượng của Vương Lạc Thu đối với vị sư huynh tác phong nhẹ nhàng này cũng không tệ. Lúc này nàng bèn tiến lên an ủi nói, huynh thua trước tứ ca ca của ta cũng là chuyện rất bình thường, ta và Ngũ Nha Đầu liên thủ lại còn không đánh thắng. Mộ Nguyên Bạch tỏ vẻ cạn lời, ngươi đây mà là trấn an à với cả Lạc Thu sư muội à, tứ ca ca của ngươi lợi hại như vậy, sao không nhắc nhở người ta sớm một chút hả? Trái lại đám người Trường Xuân Cốc thì lại từng người đều ửng hồng cả mặt, hưng phấn không thôi. Thì ra bọn họ bị giẫm xuống đáy cốc, lại không ngờ rằng chỉ trong chớp mắt đã được vươn lên đỉnh núi. Cảm xúc biến hóa kịch liệt như vậy, khiến mỗi người bọn họ đều phấn khích đến khó có thể kiềm chế. Thủ Triết học đệ. Một đám các học tỷ Trường Xuân Cốc đều bay nhào lên lôi đài, bắt đầu hỏi han ân cần với Vương Thủ Triết, đưa đồ uống rồi lại đưa đồ uống, đưa khăn tay rồi lại đưa khăn tay, thuận tiện còn lén lút nhét cho hắn mấy tờ giấy. Vương Thủ Triết cảm giác có một luồng sát khí mơ hồ đang âm thầm đánh tới. Hắn quay đầu nhìn một cái, đã thấy không phải là nương tử Liễu Nhược Lam của mình, mà ngược lại là cô em vợ Liễu Nhược Lôi, đang dùng ánh mắt hung ác nhìn hắn chằm chằm. Còn nương tử Liễu Nhược Lam thì vẫn giữ vẻ cười tủm tỉm hòa ái dễ gần như trước. Hắn vội vàng chuyển dời thân hình thoát một cái, sử dụng Liễu Nhứ thân pháp thoát thân chạy đi, quay trở về bên cạnh Liễu Nhược Lam, dáng vẻ chứng minh mình trong sạch. Nương tử, những học tỷ đó phu quân vất vả rồi. Liễu Nhược Lam giơ khăn tay lên, khéo léo lau mồ hôi giúp hắn, nói, vừa rồi ở trên đài phu quân quả nhiên là cực kỳ uy vũ. Các học tỷ ngấp nghé sắc đẹp của chàng cũng là chuyện bình thường. Y gia Vương Thủ Triết im lặng, khi không biến thân, nương tử nhà chúng ta vẫn rất dễ nói chuyện. Bỗng nhiên, đúng vào lúc này, Cẩm Sơn sư huynh nhào tới, kích động hô to, Thủ Triết sư huynh. Vương Thủ Triết không ngừng đổ mồ hôi, vội vàng chắp tay nói, Cẩm Sơn sư huynh, chớ làm vậy. Không không không, bởi vì cái gọi là đạt giả vi tiên. Ngươi có thể đánh bại Mộ Nguyên Bạch, cũng đã giành lại thể diện cho Trường Xuân Cốc nhất mạch chúng ta. Cẩm Sơn sư huynh kích động đến nỗi trên gương mặt đầy sắc ửng hồng, nắm thật chặt tay Vương Thủ Triết, đã bao nhiêu năm rồi, Trường Xuân Cốc đã bao nhiêu năm rồi không có phong quang như thế. Đây hết thảy đều là công lao của ngươi. Đừng nói là gọi ngươi một tiếng sư huynh, cho dù có gọi ngươi một tiếng sư phó, ta đều làm được. Sư phó? Ấy đừng nói giỡn chứ. Vương Thụ Triết vội vàng nói, Cẩm Sơn sư huynh hãy ăn nói cẩn thận. Ngay sau đó, hắn lại nghi mặt tiếp lời, Trường Xuân thượng nhân có ơn săn sóc đối với ta. Thời khắc mấu chốt, Thụ Triết nên xuất thủ mới phải. Khi hai người đang nói chuyện, lại có mười mấy đệ tử Trường Xuân cốc vây quanh, ai nấy cũng kích động đến khó mà tự kiềm chế, luôn miệng kêu Thụ Triết sư huynh, đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn. Thấy một màn này, Vương Thụ Triết không khỏi thầm nghĩ, lần này xuất thủ ngược lại là không hề uổng phí, ít nhất cũng đã thực sự giành lại thể diện cho Trường Xuân thượng nhân. Thụ Triết sư huynh, có muốn dẫn bọn ta đến mặt khác học hỏi một chút không? Chúng ta còn chưa từng đến các phong các cốc khác để chứng kiến đâu. Một đệ tử Trường Xuân cốc đề nghị. Cái này Vương Thụ Triết có chút chần chừ. Nếu không thì đến Vạn Điệp cốc học hỏi một chút đi, nơi đó toàn các học tỷ xinh đẹp thôi. Nhưng Cẩm Sơn sư huynh vừa dứt lời, ánh mắt các đệ tử của Trường Xuân cốc nhất mạch lập tức ngây dại, thoáng cái đã trở nên cuồng nhiệt. Đi sang các mạch khác học hỏi từng là chuyện mà các đệ tử 30-40 tuổi này ước mơ tha thiết. Đến Huyền Băng Điện học hỏi là chuyện mà trước ngày hôm nay họ chưa từng nghĩ tới. Đối mặt với những cảm xúc mong đợi và ánh mắt sáng rực của mọi người, Vương Thụ Triết cũng không tiện dội cho họ một chậu nước lạnh, bèn nói sang chuyện khác. Các vị học tỷ và sư huynh, Thụ Triết đánh một trận vừa rồi đã thấy hơi mệt, ngụ ý là đương nhiên hãy quên chuyện Huyền Băng Điện đi. Nhưng Cẩm Sơn sư huynh lại hiểu sai ý, mặt hiện vẻ nghiêm túc nói, Thụ Triết sư huynh nói rất đúng, cần phải nghỉ ngơi cho khỏe mới có thể sang Huyền Băng Điện đánh một trận. Người đâu, quét dọn phòng nghỉ trong Thụ Đạo Điện, có món gì ngon khôi phục nguyên khí đều đóng góp hết ra cho ta. Vâng. Các sư đệ sư muội bên dưới hoan hô một tiếng, lập tức nhiệt tình hăng hái chạy tới làm việc. Chỉ cần Thụ Triết sư huynh có thể dẫn bọn họ đi Huyền Băng Điện học hỏi một phen, dù phải làm gì bọn họ cũng chịu. Sau nửa khắc đồng hồ, trong phòng bên cạnh Thụ Đạo Điện, đám người Vương Thụ Triết và Liễu Nhược Lam, Liễu Nhược Lôi, Liễu Huyên Phù đưa mắt nhìn nhau. Tỷ phu, người không định thật sự sang Huyền Băng Điện học hỏi đấy chứ? Liễu Nhược Lôi ở bên cạnh lo lắng hỏi, Huyền Băng Điện khác với những nơi khác. Các đệ tử và học trưởng của bên họ, thậm chí là Ô Chao, tóm lại đều vô cùng mạnh, không hề dễ chọc đâu. Huyên Phù lão tổ cũng hơi nhíu mày nói, số lượng đệ tử cốt cán của Huyền Băng Điện không nhiều, nếu ngươi đi Huyền Băng Điện, cần phải chú ý một người. Hắn tên là Cơ Minh Ngọc, chính là một đệ tử đích mạch của Lũng Tả Cơ thị, có điều vì là đích thứ tử nên mới đưa đến học cung. Người này tuy mới hơn 40 tuổi nhưng đã đạt tới linh đài cảnh tầng 3. Cộng thêm huyết mạch hùng hậu của hắn, đế quẩn tràn đầy, còn lợi hại hơn Lung Yên biểu tỷ năm đó mấy phần. Mấy năm này chính là hắn dẫn đầu đám đệ tử mới đi học hỏi khắp nơi. Mặc dù kẻ này kém hơn Thiên Kiêu chân chính một chút, nhưng cũng kém không xa. Mặc dù khi Huyên Phù lão tổ nhắc đến người này thì làm vẻ mặt nghiêm túc, nhưng lại như có vài phần hâm mộ. Dạ, Vương Thụ Triết từ chối cho ý kiến, kỳ thật hắn chẳng hề có ý định đi Huyền Băng Điện. Hắn cũng không có lòng mãnh liệt đi lên đế lộ giống như Vương Lạc Thu. Lý tưởng lớn nhất đời này chính là quản lý tốt tiểu gia tộc của mình, để mọi người trong nhà được sống cuộc sống tốt, chí ít không cần phải phát sầu vì tài nguyên tu luyện nữa. Đánh nhau cái gì, hắn chẳng hề có hứng thú. Ta nghĩ chủ yếu là do phu quân nể mặt Lung Yên lão tổ. Liễu Nhược Lam cười giải thích, nếu chúng ta đánh đến tận cửa khác nào để lão tổ tông về phía hố lửa đâu. Đúng là nương tử luôn hiểu lòng ta. Vương Thụ Triết thâm tình chân thành nhìn Liễu Nhược Lam, kéo tay ngọc của nàng nói, có được người vợ như Nhược Lam, không uổng công ta đến nhân gian này một lần. Gả cho phu quân mới là chuyện may mắn lớn nhất đời này của Nhược Lam. Trên gương mặt xinh đẹp của Liễu Nhược Lam hơi ửng hồng, lộ ra vẻ hạnh phúc. Hít. Lại nữa. Liễu Nhược Lôi rùng mình một cái, mỗi lần nhìn thấy tỷ tỷ và tỷ phu vung máu cho tú ân ái, nàng đều cảm thấy cuộc đời tràn ngập ác ý đối với nàng. Vậy mà đôi phu thê này còn rất thích thú, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng sến súa với nhau. Ánh mắt của Huyên Phù lão tổ bắt đầu rời rạc bất định, hiển nhiên bà ấy cũng có kích động muốn rút kiếm. Trong lúc mấy người họ nói chuyện, ngoài cửa có đệ tử Trường Xuân cốc cung kính nói, Thụ Triết sư huynh, không biết huynh nghỉ ngơi thế nào rồi. Nếu không có việc gì, thượng nhân mời huynh sang nói chuyện. Quả nhiên. Vương Thụ Triết khẽ cười. Trường Xuân thượng nhân mời thật ra cũng là chuyện trong dự đoán của hắn. Vào phút cuối sở dĩ hắn đi lên thể hiện một trận vẻ vang tất nhiên là có chút ý định muốn cứu vãn ít mặt mũi cho Trường Xuân cốc. Coi như là báo đáp lần dạy bảo ân cần lúc trước của thượng nhân, nhưng nhiều hơn là muốn qua lại thân thiết với thượng nhân. Không dám hy vọng xa vời có thể lập tức ôm được đùi thượng nhân, nhưng ít nhất phải lấy được chút địa vị trong lòng ông ấy. Không phải kiểu con chó con mèo có thể coi khinh, mà là một người có tác dụng. Người sống trên đời, sợ nhất không phải bị lợi dụng mà là không có giá trị lợi dụng. Như vậy nếu sau này gặp phải chuyện bất công, hắn sẽ không đến mức cùng đường mạt lộ, ít nhất còn có một chỗ có thể khiếu nại, có một con đường có thể đi. Nương tử, Huyên Phù lão tổ, các ngươi cứ nghỉ ngơi một lát đi đã. ta đi một lúc sẽ trở lại. Sau khi Vương Thủ Triết dặn dò hai câu thì theo vị đệ tử kia đi thẳng ra khỏi Thụ Đạo Điện. Trường Xuân Cốc tọa lạc trên một ngọn núi linh mạch, khắp nơi trong cốc đều có linh điền, trồng trọt các loại linh thực hiện ra linh quang, thỉnh thoảng xen lẫn một bụi linh trà, linh thụ rậm rạp xanh ung tươi tốt. Phóng tầm mắt trông ra là một vùng tràn đầy sức sống, ngay cả trong không khí cũng thoang thoảng lập lờ hương thơm cỏ cây khiến đầu óc người ta sảng khoái vui tươi. Càng đi sâu vào trong thung lũng, đẳng cấp linh điền sẽ càng cao. Bất tri bất giác linh điền xung quanh đã từ linh điền hạ phẩm chuyển qua linh điền trung phẩm, lại từ linh điền trung phẩm chuyển sang linh điền thượng phẩm. Đẳng cấp linh thực trong linh điền cũng ngày càng cao. Như thể chỗ nào cũng có thể thấy các loại linh chủng bảo tài, cúi đầu ngẩng đầu là hái được. Vương Thủ Triết cảm thấy một áp lực vô hình, thật không hổ là thánh địa học cung, rất nhiều linh thực đừng nói là gặp, ngay cả nghe hắn cũng chưa từng nghe nói tới. Cuối cùng, vòng qua một khoảng vách núi mọc đầy linh rêu trơn ướt, rốt cuộc đệ tử dẫn đường dừng bước trước một ngôi nhà tranh bề ngoài mộc mạc. Thủ Triết sư huynh, thượng nhân đã chờ ở trong phòng, ta không thể đi vào cùng ngươi được nữa. Đệ tử dẫn đường của Trường Xuân Cốc chắp tay nói. Không phải đệ tử nào của Trường Xuân Cốc cũng có tư cách gọi Trường Xuân thượng nhân là sư tôn. Chỉ có đạt tới cấp bậc đệ tử cốt cán mới xem như là đệ tử chân chính của thượng nhân, có tư cách gọi một tiếng sư tôn. Đa tạ vị sư huynh này. Vương Thủ Triết nói tiếng cảm ơn, lấy ra một ít đồ lặt vặt biếu tặng, lúc này mới cẩn thận quan sát nhà tranh trước mặt. So với linh thực đẳng cấp cao tuôn ra linh quang xung quanh thì ngôi nhà tranh này thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng Vương Thủ Triết cũng không dám có chút khinh khi nào. Bởi vì chủ nhân của ngôi nhà tranh này chính là Trường Xuân thượng nhân tiếng tăm lừng lẫy. Hắn sửa sang lại áo bào, lúc này mới trịnh trọng chắp tay nói với vào trong phòng, học sinh ngoại đạo Vương Thủ Triết, cầu kiến Trường Xuân thượng nhân. Có két. Cửa gỗ đơn sơ không gió mà lay, từ từ mở ra. Trong nhà tranh truyền đến một giọng nói ôn hòa, vào đi. Vương Thủ Triết theo lời tiến vào nhà tranh thì thấy trong phòng sắp xếp vô cùng đơn giản. Ngoài trừ một vài cái bàn ghế gỗ mộc mạc ra cũng chỉ có một chiếc bồ đoàn. Trường Xuân thượng nhân vẫn mang dáng vẻ lão nông ở quê, nhưng trên người lại thêm sức sống dồi dào, trông rất ôn hòa khiến người ta bất giác sinh lòng muốn gần gũi. Thủ Triết ra mắt thượng nhân. Vương Thủ Triết lập tức tiến lên một bước, bái kiến theo đủ cấp bậc lễ nghĩa. Ngồi đi. Trường Xuân thượng nhân khẽ gật đầu với hắn, thái độ hiền lành. Vương Thủ Triết ngồi xuống theo lời ông ấy. Ở phút cuối cùng, vì sao lại ra mặt thay Trường Xuân Cốc của ta? Đừng định bảo ta là trong lòng ngươi có cảm giác vinh dự thay cho Trường Xuân Cốc. Trường Xuân thượng nhân nói, chắc là Thủ Triết muốn lấy lòng ta đúng không? Dứt lời, ông ấy còn cười như không cười nhìn Vương Thủ Triết, dường như rất có thâm ý, cái nhìn này hiển nhiên khiến Vương Thủ Triết có cảm giác như bị nhìn thấu. Nếu là người bình thường sợ rằng sẽ bị sự uy thế này đè ép, ngay cả nói chuyện cũng rất khó khăn. Nhưng mà Vương Thủ Triết sao lại là người tầm thường? Không dám nói là từng bước tính toán, cũng không dám nói là mỗi một cử động đều có thâm ý, nhưng ít ra lần ra tay này tuyệt đối không đơn giản như mặt ngoài. Lần triệu kiến này cũng đã được hắn cân nhắc tới. Lúc này vẻ mặt hắn như thường thản nhiên nói, khởi bẩm thượng nhân, Thủ Triết ra tay vào lúc cuối, thứ nhất là báo đáp ân chỉ bảo của thượng nhân lúc trước, thứ hai là muốn tạo quan hệ thân thiết với thượng nhân, để cho vương thị của ta có một chỗ dựa trong học cung. Hắn ăn ngay nói thật. Nhưng lời nói thật này lại khiến Trường Xuân thượng nhân hơi sững sờ. Đến tột cùng thì nên nói tiểu tử này xảo trá hay là ngay thẳng mới đúng đây? Từ trước đến nay ta không thích tranh đấu, càng sẽ không nhúng tay vào chuyện thế tục. Đời này không thích nhất chính là hạng người tính toán công lao giống Thủ Triết. Sắc mặt Trường Xuân thượng nhân hơi không vui, có điều ta cũng không thích nợ ân huệ. Thế này đi, cái cổ thụ giáp trụ này và hai mảnh trường sinh thụ diệp xem như thù lao lần này của ngươi. Dứt lời, ông ấy lấy ra một mảnh vỏ cây lớn chừng bàn tay và hai cái lá cây màu xanh non tản ra hơi thở sinh mệnh. Hai thứ này Vương Thủ Triết đều được chứng kiến trên người Lý Ngọc Trạch, đương nhiên biết chúng đều là đồ tốt. Vô cùng hiển nhiên, Trường Xuân thượng nhân muốn phân rõ giới hạn với hắn. Vương Thủ Triết cầm lấy cổ thụ giáp trụ và trường sinh thụ diệp theo lời ông ấy, sau đó đứng dậy, bái tạ Trường Xuân thượng nhân rồi nói, Thủ Triết đa tạ thượng nhân ban thưởng. Nếu không có việc gì khác xin được cáo từ. Hả? Lông mày Trường Xuân thượng nhân hơi nhíu lại, ta nói ngươi như thế mà ngươi không thèm biện minh cho mình vài câu sao? Những lời thượng nhân nói đều là nói thật, Thủ Triết vốn là loại người công vu tâm kế, vậy thì có gì mà giải thích? Vương Thủ Triết thản nhiên cười một tiếng, thượng nhân, cáo từ. Nói xong, hắn bèn đi ra ngoài. Chờ một chút. Trường Xuân thượng nhân bỗng bảo hắn đứng lại. Ánh mắt ông ấy nhìn Vương Thủ Triết có chút phức tạp, trong lòng cũng không khỏi thấy hơi bực mình. Không hề nghi ngờ gì nữa, ông ấy vẫn cực kỳ yêu thích tiểu tử này. Ông ấy nghiêm khắc trách cứ đôi câu, chẳng qua là để hắn biết sai, lạc đường còn biết quay lại. Chỉ cần hắn chịu thể hiện quyết tâm sửa đổi, sao người làm thượng nhân như ta có thể không cho ngươi một cơ hội sửa sai chứ? Chẳng phải tiếp đó ngươi muốn ôm đùi sao? Còn không mau dập đầu bái sư đi. Nào có thể đoán được, vậy mà tiểu tử này lại bày ra cái vẻ ta chính là như thế, sau đó chuẩn bị phủi mông một cái rồi rời đi cơ chứ. Đường đường là thượng nhân với tấm lòng chân thành, như ông ấy sao có thể chịu nổi chuyện này đây? Thượng nhân còn có chuyện gì sao? Vương Thủ Triết dùng thái độ khách khí mà cung kính, lại có chút kính trọng mà không hề thân thiết hỏi. Cái gì gọi là còn có chuyện? Không có chuyện gì mà ta để ngươi từ xa đến đây ăn no rỗi việc hả? Tiểu tử, ngươi không thể đi theo kịch bản hả? Mặc dù trong lòng Trường Xuân thượng nhân oán thầm không thôi, nhưng ông ấy vẫn chỉ có thể tiếp tục bày ra dáng vẻ lo lắng của một trưởng bối đang quan tâm nhiệt tình. Thủ Triết, người đây là huyết mạch thượng phẩm mà. Với lại nhìn qua còn giống như ất mộc huyết mạch, mà cũng lại có chút không giống. Khởi bẩm thượng nhân. Vương Thủ Triết cung kính nói, quả thực huyết mạch thiên phú của ta đã thức tỉnh đến tam trọng, nhưng ngay cả đó là thiên phú gì, chính ta cũng không biết. Nói nhảm. Bản thượng nhân đã sớm nhìn ra rồi, hơn nữa huyết mạch của ngươi đúng thật là không tầm thường. Còn có, nếu không phải tam trọng huyết mạch, ngươi có thể vượt cấp đánh thắng đệ tử cốt cán của Tiêu Diêu nhất mạch hả? Biểu tình của Trường Xuân thượng nhân hơi khựng lại, đây không phải lại rơi vào cục diện tán gẫu sao? Tiểu tử, ngoài miệng nói muốn ôm đùi, bái sư mà ngươi không định làm mà, trong lòng Trường Xuân thượng nhân tràn đầy ý nghĩ linh tinh sâu kín, lúc trước đã bị từ chối lời mời làm đệ tử cốt cán một lần, chẳng lẽ để ông ấy đường đường thượng nhân, lại liên tục thỉnh cầu ngươi bái sư sao? Có điều, tiểu tử này mới ở linh đài cảnh mà đã thức tỉnh tam trọng huyết mạch, có thể nói chính là nòi giống tử phủ. Hạt giống tử phủ như vậy, đương nhiên không thể tránh khỏi thiên nhân cảnh, cũng có tư cách xông đến tử phủ cảnh. Nếu như chỉ là hạt giống tử phủ thì thôi đi, Trường Xuân thượng nhân ông ấy cũng có mấy người trên danh nghĩa rồi. Nhưng tiểu tử này thật sự lại là một nhân tài cực kỳ hiếm có khó tìm, còn lợi hại hơn nhiều so với mấy đệ tử thân truyền còn lại của ông ấy. Thôi thôi. Vì để tránh bỏ sót viên ngọc quý giữa lòng biển sâu, bản thượng nhân đành mặt dày một lần vậy. Sau một phen đấu tranh nội tâm, Trường Xuân thượng nhân nói lần nữa, nếu ta thu ngươi làm đệ tử thân truyền, ngươi có bằng lòng chính thức gia nhập học cung hay không? Đệ tử thân truyền à? Vương Thủ Triết khẽ thở dài một tiếng. Không thể nghi ngờ, đây chính là một lời mời hấp dẫn cực lớn. Một khi trở thành đệ tử thân truyền của tử phủ học cung, không dám nói có thể đi nghênh ngang trong toàn bộ Lũng Tả quận, nhưng ít ra cũng không một ai dám tùy ý trêu chọc. Chỉ tiếc rằng, mặc dù cám dỗ rất mê người, nhưng chung quy lại đây cũng không phải con đường hắn muốn đi. Vương Thủ Triết chậm rãi lắc đầu, thượng nhân có ý tốt, Thủ Triết vô cùng cảm kích. Thế nhưng Thủ Triết là tộc trưởng, trên người phải gánh vác kỳ vọng từ tộc nhân và các vị tổ tiên. Vậy mà lại từ chối. Mặc dù Trường Xuân thượng nhân đã sớm có mấy phần suy đoán, nhưng sau khi thấy Vương Thủ Triết thật sự từ chối, mới phát hiện ra mình có chút cảm giác thất vọng, mất mát. Tên này công vu tâm kế, mọi thứ đều tính toán trước khi làm. Nhưng khi đối mặt với địa vị và tiền đồ đã trong tầm với, hắn lại vô cùng kiên định mà từ chối. Trong lúc nhất thời, ông ấy có chút không thể nhìn thấu Vương Thủ Triết. Trường Xuân thượng nhân hơi trầm ngâm đôi chút, cuối cùng vẫn thở dài nói, thôi thôi, ai cũng có chí riêng, có một số việc chẳng thể cưỡng cầu được. Có điều nể tình ngươi và ta hữu duyên, ngươi nói xem, mục đích thật sự của ngươi là gì? Mục đích thực sự? Vương Thủ Triết nghi mặt nói, Thủ Triết đến học cung, không có gì hơn mà chỉ muốn tìm kiếm chỗ dựa từ mấy vị. Không cầu ý thế hiếp người, chỉ cầu gia tộc không bị ức hiếp. Là điều này thôi ư? Chân mày Trường Xuân thượng nhân cau lại. Đương nhiên là chuyện này. Vương Thủ Triết không nhịn được bật cười, sẽ không phải thượng nhân cho rằng ta đến kéo bè kết phái, tăng cường uy thế của gia tộc mình, sau đó ra ngoài mượn oai hùng xưng bá Lũng Tả quận đấy chứ? Chợt trong ánh mắt Trường Xuân thượng nhân thoáng qua vẻ lúng túng. Lúc trước dù nhiều hay ít cũng luôn lo lắng hắn sẽ trầm mê trong tranh đấu quyền thế, xem học cung như trở thành con cờ của mình. Thứ Thủ Triết cầu. Vẻ mặt Vương Thủ Triết bao trùm vẻ trịnh trọng nói, không gì ngoài tám chữ. Người không phạm ta, ta không phạm người. Chỉ muốn một lòng cùng với gia tộc an an ổn ổn làm ruộng, không có việc gì làm thì nghiên cứu phát minh, kiếm tìm chút giống lương thực, cây ăn quả mới, hoặc là chế tạo một ít sản phẩm có thể giúp cho cuộc sống con người tốt hơn. Coi đây là cơ sở để mọi người trong nhà tranh một chút tài nguyên tu luyện. Trường Xuân thượng nhân lập tức hứng thú, ví dụ như vương thị số 7 của các ngươi, cùng những linh chủng kia đúng rồi, còn có những đồ dưỡng da dưỡng nhan mà ngươi bán cho Lục Vi. Không sai. Vương Thủ Triết cười cười, chẳng qua chỉ là mấy thứ đồ nho nhỏ thôi. Để so sánh với học cung thì chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Được lắm. Trường Xuân thượng nhân lại thở phào nhẹ nhõm nói, tâm tính như thế, ngược lại là phù hợp với đạo tâm của ta, coi như ngươi đã vượt qua kiểm tra rồi. Học cung sẽ không tham dự vào mấy màn tranh đấu gia tộc. Nhưng nếu như ngươi yên ổn làm ruộng mà có người với ý đồ dùng thủ đoạn không đúng đắn can thiệp vào thành quả của ngươi, ngươi có thể viết thư gửi ta, ta sẽ ra mặt giúp ngươi. Nghe thấy những lời ấy, Vương Thủ Triết mừng thầm trong lòng không thôi. Hắn vất vất vả vả vạch mưu, không phải là vì kết quả này sao? Hắn không sợ tạo ra sáng chế, nghiên cứu phát minh các loại sản phẩm mới hắn cũng không sợ. Mà thứ hắn sợ nhất là những gia tộc hoặc thế lực bí hiểm khó dò kia ngấp nghé đến sản phẩm của hắn, càng sợ bởi vậy sẽ lại dẫn đến họa sát thân. Dù sao đây cũng là một thế giới cao võ. Nếu có học cung làm chỗ dựa, vậy lá gan sẽ có thể lớn hơn một chút, bước chân cũng có thể sải rộng ra hơn một chút. Trường Xuân Thượng Nhân nhìn thấy Vương Thủ Triết vui vẻ đến thế, cũng không khỏi mừng thầm, chung quy lại mình cũng không nhìn lầm người. Lúc này tâm tình ông ấy mới buông lỏng nói, chỉ có điều, nếu như muốn ta làm chỗ dựa cho ngươi, ngươi phải giúp ta làm một chuyện. Thượng Nhân, xin cứ phân phó. Vương Thủ Triết chắp tay đáp. Ngươi có biết vì sao lần này Huyền Băng Điện không đến Trường Xuân Cốc của ta học hỏi một chút không? Trường Xuân Thượng Nhân thổn thức không thôi, chắc là chê chúng ta quá yếu, dần dà chẳng còn hứng thú nữa rồi. Y Vương Thủ Triết đáp lại ánh mắt đồng tình, lần nào cũng bị người khác cho mở mang kiến thức, đã là một chuyện rất thảm hại. Nhưng thảm hại hơn chính là, bây giờ ngay cả hứng thú học hỏi với ngươi của người ta cũng mất sạch. Bản thân ta tiếp quản Trường Xuân Cốc đến nay, Trường Xuân nhất mạch bọn ta còn chưa từng đến Huyền Băng Điện học hỏi chút nào. Bên trong ánh mắt Trường Xuân Thượng Nhân có chút căm giận bất bình, nếu như ngươi dẫn theo các đệ tử mới học hỏi thành công, sau này ta chính là hậu thuẫn vững chắc của ngươi. Chỉ cần không dính vào tranh đấu gia tộc, hoặc là do ngươi chủ động gây chuyện khiêu khích, phàm là chuyện ngăn cản kẻ địch ngấp nghé sản nghiệp của ngươi, ta đều có thể hòa giải một hai. Không vì cái gì khác, mà là do băng lang đó đã quá coi thường người khác, nên hai giới Huyền Băng Điện kia mới không tới Trường Xuân Cốc của ta. Trong lòng Vương Thủ Triết không kìm được bật cười. Đều nói là lão ngoan đồng, lão ngoan đồng, vậy mà Trường Xuân Thượng Nhân này của chúng ta cũng có chút tính khí nóng nảy. Người bên ngoài đến học hỏi thì ngài khó chịu. Bây giờ người ta không chịu đến học hỏi một chút, ngài càng khó chịu hơn. Có điều Vương Thủ Triết cũng có thể hiểu được. Bị người ta cưỡi trên đầu mấy trăm năm, có một cơ hội xoay người xả giận như thế, không muốn buông tha cũng là hợp tình hợp lý. Điều duy nhất khiến Vương Thủ Triết có đôi chút lo lắng chính là tiểu tử. Người đang lo sẽ đắc tội Huyền Băng Điện đó, rồi Băng Lang Thượng Nhân kia sẽ bất mãn với Vương Lung Yên nhà ngươi, từ đó giận lây sang bà ấy phải không? Ngươi yên tâm, Băng Lang Thượng Nhân bà ấy không phải loại người đó. Bởi cái gọi là mèo già hóa cáo, Trường Xuân Thượng Nhân đã sống đến độ khiến người ta chẳng thể đoán ra tuổi tác, ông ấy liếc mắt cái đã nhìn ra những lo nghĩ trong lòng Vương Thủ Triết. Đã vậy thì không thành vấn đề. Vương Thủ Triết chắp tay đồng ý đáp, lần này đến Huyền Băng Điện học hỏi đều sẽ do Thủ Triết bao thầu. Tốt, cực kỳ tốt. Trường Xuân Thượng Nhân cao hứng vuốt vuốt chòm râu cười nói, chỉ là, ngươi phải chuẩn bị một chút. Sau khi đánh xong phải nhanh chóng rời khỏi học cung, miễn để Băng Lang Thượng Nhân gây thêm phiền phức cho ngươi. Chuyện này, đôi mắt Vương Thủ Triết trợn trừng, không phải Thượng Nhân đã nói Băng Lang Thượng Nhân không phải loại người như vậy sao? Không. Trường Xuân Thượng Nhân vẫn bình tĩnh như thường đáp, ta chỉ nói là Băng Lang không phải loại người giận lây sang người khác, chứ không nói bà ấy là loại người có thù không báo. Ngươi đắc tội vậy, đến lúc đó bà ấy sẽ ghi hận ngươi. Có thù tất báo cũng rất bình thường mà nhỉ. Cùng lúc đó, Huyền Băng Điện, gió rét gào thét thổi qua giữa những đỉnh núi tuyết, dường như cứ mãi mãi không nguôi, mang đến cho cung điện khổng lồ như thể dùng bông tuyết điêu khắc mà thành này vài phần sát khí. Bông tuyết rơi xuống từ tầng mây dày đặc, động trên mái ngói cong cong như được băng tuyết đúc thành, trong khoảnh khắc đã hòa làm một thể với toàn bộ tòa kiến trúc. Từ xa nhìn lại, trời đất phủ đầy sắc tuyết trắng buốt, mênh mông mà hiu quạnh. Chỉ có vạt tay áo không ngừng phấp phới giữa gian kiến trúc, trong đó mơ hồ lộ ra mấy phần sức sống ngập tràn. Ở nơi trung tâm cao nhất của khu kiến trúc, có một tòa Huyền Băng Các. Đây là nơi mà Băng Lang Thượng Nhân danh tiếng lẫy lừng bế quan trong một thời gian dài, thỉnh thoảng mới có đệ tử cốt cán được cho gọi vào trong, rồi tiếp nhận một số chỉ điểm ở đây. Nếu không có lời triệu tập của bà ấy, thì ngay cả đệ tử thân truyền cũng không được tự tiện đi vào. Hôm nay, hình như Huyền Băng Các có hơi khác một chút. Bão tuyết mãnh liệt bao phủ khắp không gian xung quanh hàng năm dường như đã tiêu tan đi rất nhiều. Một tia nắng vàng cũng xuyên qua tầng mây dày đặc rồi chiếu xuống, rọi sáng trên Huyền Băng Các, khiến nó trở nên sáng lấp lánh. Bên ngoài chính điện Huyền Băng Điện, ngoài đủ loại công trình kiến trúc trong phạm vi sử dụng ra, nơi chiếm diện tích lớn nhất chính là quảng trường Băng Tinh Bàn. Trong quảng trường này xây dựng một vài lôi đài. Lôi đài lớn và kiên cố nhất trong số đó có thể chống đỡ được các trận chiến của tu sĩ thiên nhân cảnh mà không dễ dàng bị phá hỏng. Hàng ngày, các đệ tử Huyền Băng Điện đều sẽ đến lôi đài so tài. Hai bên cùng kiểm chứng sự tiến bộ về tu vi và công pháp Huyền Vũ chiến kỹ. Bầu không khí dũng mãnh tinh tiến như vậy hiển nhiên có chút bất đồng so với Trường Xuân Cốc yên tĩnh và thanh bình kia. Bọn họ đắm chìm vào tu luyện, say mê chiến đấu. Cũng bởi vậy, Huyền Băng Điện nhất mạch được Tử Phủ học cung công nhận là nhất mạch có sức chiến đấu mạnh nhất. Rất nhiều người trẻ tuổi ưu tú đều muốn gia nhập Huyền Băng Điện nhất mạch. Tuy nhiên, Huyền Băng Điện lại là nơi tuyển chọn đệ tử nghiêm khắc bậc nhất, từ trước đến nay thà thiếu chứ không ẩu. Dần dà, mặc dù điều này cũng khiến nhân số trong Huyền Băng Điện nhất mạch còn lại khá ít, nhưng lại là nơi hội tụ toàn những tinh anh. Cũng chính vì vậy mà từ trước đến nay các đệ tử của Huyền Băng Điện nhất mạch vẫn luôn tự hào về điều đó, vô cùng coi trọng thân phận của bản thân. Khi nhìn đến các mạch khác, các cốc khác, hiển nhiên cũng làm lộ ra nhiều hơn mấy phần kiêu ngạo của kẻ từ trên cao nhìn xuống. Trước lôi đài thông thường, một vị đệ tử xuất sắc mặc bộ kính trang màu trắng đang răng dậy, kiểm tra đánh giá nhóm đệ tử mới nhập môn, đồng thời để cho bọn họ luận bàn lẫn nhau. Năm nay chỉ có lác đác hơn 10 đệ tử mới vào, nhưng tất cả đều là những tinh anh trong thế hệ trẻ. Người nào người nấy cũng là tư chất trung phẩm, cũng đã thức tỉnh huyết mạch nhất mạch. Trong đó có một người lợi hại nhất, tư chất đã đạt tới trung phẩm giáp đẳng, chỉ còn cách một bước nữa là sẽ đến thượng phẩm. Đệ tử ưu tú như vậy, chắc chắn tương lai sẽ là một đệ tử cốt cán, thậm chí còn có cơ hội trở thành đệ tử thân truyền. Tuy rằng Huyền Băng Điện lấy tu luyện Huyền Băng Chân Quyết làm chính, nhưng cũng không nhất thiết phải là Huyền Băng huyết mạch mới được. Thứ nhất, tâm pháp trong học cung là bao hàm toàn diện. Thứ hai, chỉ cần không phải huyết mạch có xung đột quá lớn với thuộc tính Huyền Băng, tu luyện Huyền Băng Chân Quyết, uy lực cũng sẽ không tầm thường. Thậm chí, cho dù là có xung đột huyết mạch, vẫn còn những công pháp khác có thể tu luyện. Nhớ lại trước đây, khi Lung Yên lão tổ gia nhập Huyền Băng nhất mạch, cũng là thức tỉnh nguyên thủy huyết mạch, chứ không phải Huyền Băng huyết mạch. Trong nhóm đệ tử mới vào này, có hai người quen cũ. Một nam thanh niên có khí chất e lệ trong bộ trang phục màu trắng, chính là tiểu thúc tử của Bích Liên phu nhân, Vũ Văn Kiến Nghiệp. Mà người còn lại kia, dáng dấp chỉ khoảng 16, 17 tuổi. Thanh thiếu niên với dáng người lại vô cùng cao lớn, cơ thể nổi đầy cơ bắp, chính là Vương Tông Thịnh, nam đinh đời thứ 8 của Vương Thị. Bởi vì hai người khá quen biết, tự nhiên sẽ đứng cạnh nhau. Trong lòng bọn họ cũng không có chút kiêu ngạo nào cả. Hết cách rồi, mười mấy người ở đây, người nào cũng đều là huyết mạch nhất trọng thức tỉnh, không đến lượt bọn họ ngạo mạn. Phàm là đệ tử Huyền Băng Điện nhất mạch ta, đều sẽ coi trọng sự tiến bộ dũng mãnh và nỗ lực phấn đấu. Vị đệ tử xuất sắc có thực lực đã đạt linh đài cảnh kia nghi mặt răng dậy, nếu ai muốn an nhàn lười biếng thì tốt nhất nên đến Trường Xuân Cốc nhất mạch. Đã rõ chưa? Rõ rồi. Nhóm đệ tử mới vào ngẩng đầu ưỡn ngực, lớn tiếng trả lời. Nếu đã hiểu rồi, ai phạm lỗi, ta sẽ đuổi hắn ra ngoài. Đệ tử ưu tú răng dậy theo thông lệ. Cùng lúc đó, cách đấy không xa, có một vài thanh niên khoác trên mình bộ áo trắng phấp phới đang đi ngang qua đây. Mỗi người bọn họ ai nấy cũng phong thần tuấn lãng, hơi thở cường đại, giống như nhân trung chi long. Trong đó người đứng đầu kia, dáng dấp nhìn qua cũng chỉ có 20 mấy tuổi. Sắc mặt hắn ta lạnh lùng, dường như luôn có hơi thở giá rét quanh quẩn xung quanh, giống như hòa làm một với băng tuyết. Tuy sâu hiểm khó dò mà cao sơn ngưỡng chỉ. Đệ tử xuất chúng kia vừa thấy những người đó, hai mắt sáng ngời, trầm giọng hô, vậy mà lại là Cơ Minh Ngọc sư huynh. Sau đó hắn ta hành lễ từ xa nói, bái kiến Minh Ngọc sư huynh. Minh Ngọc sư huynh ư, trong mắt các đệ tử mới vào đều lộ ra vẻ hiếu kỳ nhìn sang. Đám người Cơ Minh Ngọc dừng bước. Trên gương mặt hắn ta nở một nụ cười ấm áp, hóa ra là Khang Đức sư đệ. Chuyện tuyển nhận đệ tử mới vào lần này đã vất vả cho đệ rồi. Đệ cứ dạy dỗ cho thật tốt trước đi, chút nữa ta sẽ dẫn bọn họ đi đến các mạch khác mở mang kiến thức. Vâng, Minh Ngọc sư huynh. Chu Khang Đức hơi kích động hành lễ đáp lại, đệ nhất định sẽ dạy dỗ thật tốt, đảm bảo không để bọn hắn làm Minh Ngọc sư huynh ngài mất mặt. Sau lời khích lệ, đám người Cơ Minh Ngọc tạm thời rời đi, đi về phía Huyền Băng Điện, càng lúc càng xa. Ánh mắt Chu Khang Đức đưa tiễn nhìn theo, cho đến khi bóng dáng Cơ Minh Ngọc biến mất, hắn ta mới quay đầu lại, vẻ mặt tự hào nói, các ngươi đều đã nghe rồi chứ. Tất cả cố gắng kiềm chế lại cho ta, hai ngày nữa Minh Ngọc sư huynh sẽ đưa các ngươi đi khắp nơi mở mang kiến thức một chút, đây chính là chuyện để tăng thể diện. Kiến Nghiệp huynh, mở mang kiến thức là cái gì? Vương Tông Thịnh thấp giọng hỏi. Hắn ta gia nhập Huyền Băng nhất mạch. Cũng không phải là do hắn ta hiểu rốt cuộc nhất mạch này mạnh đến mức nào, mà gần như chỉ bởi vì mấy chữ Lung Yên lão tổ mà thôi. Chính là đi đến các mạch khác diễu võ dương oai một trận thôi mà. Vũ Văn Kiến Nghiệp xuất thân bất phàm, nghìn năm qua gia tộc truyền lại cũng không ít đệ tử học cung, đương nhiên hắn ta hiểu được này. Tất cả im miệng. Chu Khang Đức tức giận mắng, khi sư huynh đang nói chuyện, không lượt các ngươi xì xào bàn tán. Nếu như tái phạm sẽ phạt không tha. Vương Tông Thịnh và Vũ Văn Kiến Nghiệp giật mình, nhanh chóng ngậm miệng. Sau đó Chu Khang Đức tiếp tục giáo huấn đệ tử mới nhập môn. Mà cùng lúc đó, trong Huyền Băng Điện, đoàn người Cơ Minh Ngọc dừng bước. Một vị đệ tử cốt cán trong đó nói, Minh Ngọc sư đệ, lần này sư tôn bảo chúng ta đến gặp mặt, chẳng lẽ là Lung Yên học tỷ đã trở lại? Hơn nữa là chuyện này. Một đệ tử cốt cán khác cũng nói, Lung Yên học tỷ rời khỏi học cung đã 60 năm, nghe nói lúc ấy trong nhà xảy ra chuyện. Mấy năm gần đây, sư tôn đã nhắc tới vài lần. Nếu Lung Yên học tỷ có thể trở về học cung, thực lực Huyền Băng Điện nhất mạch chúng ta lại sẽ tăng lên không ít. Không sai, năm đó khi Lung Yên học tỷ tung hoành, ta cũng mới chỉ là đệ tử nhập môn, đi theo tỷ ấy ngược lại được tăng thêm không ít kiến thức. Hai người ngươi một lời ta một câu, trong ánh mắt đều có chút chờ mong. Cơ Minh Ngọc khe khẽ nhướng mày. Vương Lung Yên rời khỏi học cung đã 60 năm, Cơ Minh Ngọc hắn cũng mới chỉ 40 mấy tuổi. Nghe nói Lung Yên học tỷ năm đó 60 tuổi mới tấn thăng linh đài cảnh trung kỳ, bộ dáng không phải quá cường thế. Ánh mắt Cơ Minh Ngọc thoáng qua chút khinh thường, mà ta ngắn thì 3 năm, dài thì 5 năm, đã có thể thăng cấp trung kỳ. Hai đệ tử cốt cán lớn tuổi khác hơi sửng sốt, đều nở nụ cười. Minh Ngọc sư đệ sinh ra ở thế gia lục phẩm cơ thị danh tiếng lẫy lừng, đương nhiên lợi hại hơn một chút so với Lung Yên học tỷ rồi. Trong lúc một đám người đang nói chuyện, đã thông qua thủ vệ, đi về hướng Huyền Băng Các. Cùng lúc đó, bên trong Huyền Băng Các, một vị cung trang nữ tử cao cao ngồi ngay ngắn trên ghế chủ tọa. Trên đầu bà ấy đội ngọc quan màu trắng, màu ngọc sáng bóng, không có lấy một tia tạp sắc. Nhưng mà, mặc dù dưới sự nổi bật của bạch ngọc như tuyết đến vậy, da thịt của nàng vẫn trong suốt như ngọc, làm cho người ta không phân biệt được đến tột cùng là màu ngọc trong sáng hơn hay là làn da trắng nõn hơn. Một bộ cung trang màu lam băng bao bọc thân hình lả lướt của bà ấy, làm tôn lên khí chất tựa như núi tuyết lạnh thấu xương, lại phiêu dật như bông tuyết của bà. Cung trang nữ tử này hiển nhiên chính là chủ nhân nơi đây, Băng Lan thượng nhân. Trên vách tường sau lưng bà có một thanh băng tinh trường kiếm cắm trong vỏ kiếm treo nằm ngang. Đó là bội kiếm Băng Lan của bà, lấy băng phách làm cốt, dùng băng linh khí của núi tuyết vô tận ngưng luyện mà thành, kiếm ý như lẫm, tản ra hàn ý vô tận. Bởi vì sự tồn tại của Băng Lan kiếm, trong Huyền Băng Các đều tràn ngập một loại khí thế sơ sát tiêu điều vô hình. Có thể gặp nhau, nếu kiếm này là ra khỏi vỏ sẽ sắc sảo vô song cỡ nào. Mà Lung Yên lão tổ mặc một thân váy lụa Huyền Băng, đeo mạng che mặt ngồi ngay ngắn ở vị trí thủ hạ cạnh Băng Lan thượng nhân. Mái tóc trắng màu băng tuyết của bà ấy rủ trên vai, hoàn toàn khác biệt với thiếu nữ tuổi xuân năm đó, ngược lại thêm phần thành thục điềm tĩnh, thậm chí có một ít khí chất đã trải qua tang thương. Khi ở nhà Lung Yên lão tổ thường nhuộm tóc đen. Nhưng chuyến đi học cung lần này, Vương Thủ Triết ngàn dặn dò, vạn dặn dò, để cho Lung Yên lão tổ mang tóc bạc đi gặp người, nhất là khi gặp Băng Lan thượng nhân, tuyệt đối không được nhuộm tóc. Kỳ thật dựa vào dáng người và khí chất cùng ý vị của Lung Yên lão tổ, mái tóc trắng màu băng kia ngược lại càng tô thêm phong thái nữ thần cho bà ấy. Ngồi đối diện với Lung Yên lão tổ là một vị phong thần tuấn lãng, thoạt nhìn bất quá chỉ là nam tử thanh niên. Hắn một thân khí độ như núi cao sừng sững, tu vi thâm sâu khó lường, tất cả đều biểu hiện ra hắn tuyệt không phải phàm nhân. Nam tử này hiển nhiên chính là Phòng Hữu An trước đây từng nói chuyện với Băng Lan thượng nhân, chính là một trong những đệ tử thân truyền của Băng Lan thượng nhân. Mái tóc trắng màu băng kia hiển nhiên đã khiến Băng Lan thượng nhân chú ý, bà ấy nhìn chằm chằm ước chừng non nửa nén nhang, mới thản nhiên hỏi, "Lung Yên, mái tóc bạc này của ngươi là đã xảy ra chuyện gì?" Giọng Lung Yên lão tổ bình tĩnh nói, "Khởi bẩm sư tôn, ước chừng trong vòng 50 năm, đệ tử vẫn luôn chống lại âm sát độc, tóc này bất tri bất giác đã hóa bạc phơ." Tuy rằng ngữ điệu của bà ấy bình tĩnh, nhưng nội dung trong lời nói lại khiến Băng Lan thượng nhân cùng Phòng Hữu An choáng váng. 50 năm, vẫn luôn chống lại âm sát độc. Ngẫm lại bao dày vào cùng khổ sở trong đó đã làm cho da đầu người ta tê dại. Bọn họ quả thực không dám tưởng tượng mấy năm nay Vương Lung Yên đã trải qua vất vả cỡ nào. Khuôn mặt Phòng Hữu An không có biến hóa, trong ánh mắt bỗng dưng xoẹt qua một nét tàn khốc, rồi lại lập tức vân đạm phong khinh nói, về sau nếu đụng phải đệ tử âm sát tông lần nữa, sư huynh thay ngươi giết thêm vài cái cho hả giận. Tuổi thật của ông ấy lớn hơn không ít so với Lung Yên lão tổ, chẳng khác nào nhìn bà ấy lớn lên. Năm đó nếu không ngại quy củ học cung, hắn đã sớm ra tay tương trợ. Đa tạ Hữu An sư huynh. Giọng nói Lung Yên lão tổ bình thản, dường như có chút không vui không buồn. Hừ. Đáy mắt Băng Lan thượng nhân thì càng lưu động sát khí, đồ nhi Lung Yên của ta mất 50 năm dây dưa với âm sát độc kia, lúc này mới bất đắc dĩ hấp thu được âm sát độc. Những người đó ai dám nhiều lời thì đừng trách Băng Lan ta không nể mặt. Sư tôn, ta thấy tuy rằng Lung Yên sư muội gặp đại kiếp này, nhưng đây cũng là cơ hội mài dũa chủ tâm, ngược lại cũng giúp muội ấy tích lũy trong lâu dài rồi mới sử dụng, tăng thêm tiềm lực. Phòng Hữu An trấn an nói, như vậy, nói không chừng sẽ có cơ hội xông đến tử phủ cảnh. Trong lúc mọi người đang nói chuyện, bên ngoài Huyền Băng Các bỗng nhiên truyền đến giọng nói một thanh niên, đệ tử Cơ Minh Ngọc, bái kiến sư tôn. Thần sắc sắc bén của Băng Lan thượng nhân thoáng khựng lại vài phần. Vào đi. Trong lúc nói chuyện, vẻ mặt Băng Lan thượng nhân vui vẻ nói với Lung Yên lão tổ, Minh Ngọc là một đệ tử cốt cán ta thu nhận, so với ngươi năm đó cũng không thua kém là bao. Cùng với đó, đám người Cơ Minh Ngọc tiến vào, nên hành lễ thì hành lễ, nên hàn huyên thì hàn huyên. Nhất là Cơ Minh Ngọc kia, một dáng vẻ tác phong nhanh nhẹn, có lễ có tiết, cũng chắp tay khen ngợi với Lung Yên lão tổ, mở miệng lại gọi học tỷ, gọi đến nỗi có chút thân thiết. Nhưng mà, ở sâu trong đáy mắt hắn ta lại xẹt qua một tia khinh thường. Vương Lung Yên đã hơn 120 tuổi mới có thể đạt tới linh đài cảnh hậu kỳ, tư chất cũng chỉ như vậy mà thôi. Mà Cơ Minh Ngọc hắn tin tưởng 10 phần cảm thấy nhiều nhất là 90 tuổi, hắn đã có thể vọt tới linh đài cảnh hậu kỳ. Đến hơn 120 tuổi, ha ha, hắn đã trù tính trùng kích thiên nhân cảnh rồi. Chuyện hắn lo lắng nhất chính là Vương Lung Yên lần này trở lại môn tường có ảnh hưởng đến tương lai hắn xung kích đệ tử thân truyền hay không. Mặc dù đều là đệ tử của sư tôn nhưng thân truyền đệ tử cùng đệ tử cốt cán, cho dù là thân phận hay là tài nguyên có thể hưởng dụng đều không giống nhau. Minh Ngọc. Sau khi làm quen một chút, Băng Lan thượng nhân dặn dò, lần này học cung luận bàn truyền thống, vi sư đặc biệt dời lại một ngày sau đó. Ngày mai ngươi liền mang theo đệ tử mới đi các đỉnh cốc, kiến thức một chút. Vâng, sư tôn. Tinh thần Cơ Minh Ngọc chấn động, trong lòng thầm nghĩ, xem ra sư tôn vẫn coi trọng hắn hơn. Nhưng ngay sau đó, Băng Lan thượng nhân lại nói, Lung Yên, ngày mai ngươi cùng đi dạo một chút. Không cần ngươi ra tay, chỉ là lộ diện chung quanh, chào hỏi cùng các đỉnh mạch thượng nhân, tuyên bố Vương Lung Yên ngươi từ nay về sau sẽ trở về môn tường. Vâng, sư tôn. Lung Yên lão tổ chắp tay lĩnh mệnh. Ý cười trên mặt Cơ Minh Ngọc khựng lại, lập tức hiểu được vì sao sư tôn phải đem truyền thống này dời đi một ngày, thì ra là muốn mở đường cho Vương Lung Yên. Chẳng lẽ sư tôn muốn thu bà ấy làm thân truyền? Trong lòng hắn bỗng dưng dâng lên một nỗi tức giận. Dựa vào cái gì chứ? Đúng vào lúc này, bên ngoài Huyền Băng Điện, trên bầu trời truyền đến tiếng cười sảng khoái của một vị lão giả, Băng Lan thượng nhân có đó không? Trường Xuân ta mang theo các đệ tử mới, đặc biệt đến quý điện học hỏi một chút. Giọng nói ấy nghe như bình thản, nhưng thế nào cũng không thể che giấu được vẻ đắc ý, cái gì? Trường Xuân Cốc đến Huyền Băng Điện chúng ta học hỏi. Bên trong Huyền Băng các tổng cộng mới có 6 người, sắc mặt mỗi người giờ phút này đều quỷ dị, đây là nghe làm sao? Ánh mắt Lung Yên lão tổ cũng kinh ngạc không thôi. Nhớ rõ khi bà ấy làm đệ tử cốt cán ở Huyền Băng Điện, đều là người dẫn đội đến Trường Xuân Cốc học hỏi. Tại sao mới chỉ sau 60 năm mà tình thế đã đảo ngược lại rồi? Chẳng lẽ vị Minh Ngọc sư đệ này không góp chút sức lực ư? Lung Yên lão tổ dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Cơ Minh Ngọc. Cơ Minh Ngọc khiếp sợ không thôi, đối mặt với ánh mắt của Vương Lung Yên, hắn không hiểu tại sao trong lòng lại cảm thấy oan uổng. Bầu không khí trong Huyền Băng các bỗng trở nên vô cùng kỳ dị. Sau khi sững sờ một hồi lâu, ánh mắt kinh ngạc của Băng Lan thượng nhân dần dần trở nên sắc bén. Ngay lập tức, bà ấy giận quá mà cười nói, tốt, được lắm. Từ khi nào mà Trường Xuân Cốc đã có thể đến Huyền Băng Điện của ta mở mang kiến thức thế hả? Sư tôn bớt giận. Phong Hữu An vội vàng đứng dậy nói, có thể trong đó có hiểu lầm, để đệ tử đi tìm hiểu xem sao trước. Không cần. Băng Lan thượng nhân phất tay áo lên, ý cười nhún đầy lửa giận trong mắt đều được thu lại, nhìn qua chỉ thấy vẻ bình tĩnh không chút lay động. Nếu Trường Xuân đã dựa theo quy củ đến đây bái phỏng, vậy đương nhiên Huyền Băng Điện chúng ta không thể mất lễ nghi được, ta lại muốn nhìn xem Trường Xuân ông ta định học hỏi thế nào. Mấy vị đệ tử trong Huyền Băng Các đều đã theo Băng Lan thượng nhân ít nhất vài chục năm nên hiểu rất rõ tính cách của bà ấy. Nhìn thấy bà ấy như vậy, chúng đệ tử không khỏi than thầm trong lòng. Lần này lớn chuyện rồi. Đặc biệt là Phòng Hữu An, trong lòng hắn cảm khái không thôi. Trường Xuân thượng nhân ơi, Trường Xuân thượng nhân. Ngài ngây ngây ngô ngô ở Trường Xuân Cốc không tốt cả, sao phải tới đây để trêu chọc sư tôn làm gì? Lão nhân gia ngài đó, chẳng lẽ không biết tính khí của sư tôn cực kỳ hả? Cùng lúc đó, bên ngoài Huyền Băng Điện. Tất cả các đệ tử của Huyền Băng Điện đều sững sờ tại chỗ. Hiển nhiên, chuyện Trường Xuân thượng nhân đến bái phỏng đã vượt quá cực hạn tưởng tượng của tất cả mọi người, chính là cảm giác chẳng thể tưởng tượng nổi. Nhất là một loạt các đệ tử mới. Bọn họ chỉ biết trơ mắt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kiến Nghiệp huynh. Vương Tông Thịnh thấp giọng yếu ớt hỏi, cái gọi là đến Huyền Băng Điện chúng ta học hỏi một chút. Không phải ý chính là, chuyện huynh vừa mới nói đó chứ? Vũ Văn Kiến Nghiệp khẽ đáp lại, nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, e rằng đúng là vậy. Không phải Đức An sư huynh đã nói sẽ đưa bọn ta đến các mạch khác học hỏi sao? Vương Tông Thịnh nói bằng vẻ mặt mù mờ, sao chúng ta lại bị người khác học hỏi lại rồi? Chắc là người khác cho rằng chúng ta yếu kém đó. Vũ Văn Kiến Nghiệp suy đoán trả lời. Hai người im ngay cho ta. Khang Đức An có chút thẹn quá hóa giận, quát mắng. Trong lòng hắn ta càng thêm hoảng hốt, bởi vì Trường Xuân Cốc nhất mạch giết đến tận cửa là chuyện xưa nay chưa từng có, hắn ta cũng không biết phải làm gì bây giờ. Trên quảng trường Huyền Băng Điện, rất nhiều đệ tử hoặc đang luận bàn, hoặc tu luyện huyền vũ chiến kỹ, họ cũng nghị luận ầm ĩ không dứt. Toàn bộ quảng trường dường như chìm trong một đống hỗn loạn. Đúng vào lúc này, trên bầu trời truyền đến tiếng quát uy nghiêm của một nam tử, bình tĩnh hết lại cho ta. Tất cả các đệ tử của Huyền Băng Điện tự như vừa bị đánh một cái vào trái tim mạnh mẽ, có chút phấn khích. Là Hữu An Sư Huynh. Hữu An Sư Huynh chính là nhân vật truyền kỳ trong Huyền Băng Điện, một trong những đệ tử thân truyền, nghe nói hắn đã thăng cấp lên thiên nhân cảnh từ rất lâu rồi. Hiển nhiên, địa vị và uy tín của hắn đều cao chót vót, cảnh tượng hỗn loạn lập tức được khống chế lại. Trong Huyền Băng Các, một bóng hình màu trắng đạp không mà ra. Hắn đi trên không trung như đang dẫm trên mặt đất bằng phẳng, mỗi lần sải bước đều dài hơn 10 trượng, trong nháy mắt đã giá lâm đến trên quảng trường Huyền Băng Điện. Đó chính là phòng Hữu An. Hắn khoác một thân trường sa màu trắng, lưng đeo trường kiếm, khí vũ hiên ngang. Khí chất ôn hòa mà không mất đi phần uy nghiêm. Hắn bay lơ lửng trên bầu trời, như một vị tiên giáng lâm. Là thiên nhân. Một đám đệ tử mới nhập môn nhìn người trên bầu trời, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt và sùng bái. Đây chính là thiên nhân cảnh đó. So với tử phủ cảnh cao cao tại thượng, vương thiên nhân cảnh càng quen thuộc hơn với mọi người hơn. Một số thế gia thất phẩm cũng có thiên nhân cảnh trấn thủ. Trong số những đệ tử mới nhập môn này, cũng có không ít thế gia thất phẩm, thậm chí có người còn xuất thân từ thế gia lục phẩm. Địa vị của thiên nhân cảnh trong lòng bọn họ còn có thể so với trời cao. Cùng lúc đó, giọng nói dịu dàng của phòng Hữu An vang lên trong không trung, Trường Xuân Thượng Nhân đến đây học hỏi, Huyền Băng Điện ra rất hoan nghênh. Hữu An phụng mệnh sư phụ, cung thỉnh thượng nhân. Phong Hữu An vừa dứt lời, giữa những đám mây dày che kín bầu trời phủ đầy tuyết trắng đột nhiên xuất hiện vầng sáng màu xanh lục. Vầng sáng ấy xuyên qua tầng mây dày đặc, lướt mình trên không trung như một dải ruy băng tuyệt đẹp, bất cứ nơi nào nó đi qua, mây đen đều tránh đi, bão tuyết thì tan rã. Quả nhiên là cực kỳ khí tượng. Tốc độ của vầng sáng xanh nhanh vô cùng. Chỉ qua mấy nhịp thở ngắn ngủi, nó đã giá lâm đến trên không quảng trường Huyền Băng Điện. Hào quang vạch ra, chiếu rọi muôn sắc chói mắt trên Huyền Băng Điện, sắc xanh dạt dào nhưng lại mang một phong vị đặc biệt. Mà Trường Xuân Thượng Nhân đứng trên vầng hào quang, nét mặt hồng hào, mà râu tóc thì trắng mướt bồng bềnh, như thể lão thần tiên tiên phong đạo cốt. Cảnh này xuất hiện, đám đông trong Huyền Băng Điện lập tức nín thở, lặng ngắt như tờ, hệt như chỉ sợ quấy rầy thượng nhân. Nếu nói về thiên nhân cảnh, cần phải ngước nhìn người ta cao cao tại thượng. Tử phù thượng nhân đã là một sinh mệnh trong truyền thuyết. Vô số con em thế gia trong Lũng Tả quận sống cả đời chưa chắc đã có duyên gặp được tử phủ thượng nhân. Ồ, đây không phải là Hữu An sao? Sao thoáng cái đã đến thiên nhân cảnh rồi? Trường Xuân thượng nhân nở nụ cười mang theo gió xuân nhẹ nhàng. Phong Hữu An toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cung kính chắp tay nói, thượng nhân nói đùa. Hữu An đã tấn thăng lên thiên nhân cảnh hơn 50 năm rồi. Ôi, nhìn thấy thế hệ trẻ tuổi ở tử phủ học cung chúng ta trưởng thành anh tuấn khỏe mạnh như vậy, lão phu cảm thấy rất vui mừng. Trường Xuân thượng nhân vuốt chòm râu dài bạc trắng, bùi ngùi mãi không thôi, nhớ ngày đó ngươi còn trẻ, dẫn dội đến Trường Xuân cốc của ta học hỏi một chút, khung cảnh hăng hái ấy còn ngay trước mắt đây thôi. Cho tới bây giờ khi hồi tưởng lại, lão phu vẫn thổn thức không nguôi. Phòng An Hữu đang lơ lửng trên bầu trời không ngừng đổ mồ hôi hột, không thể làm gì khác hơn, chỉ bất đắc dĩ cười theo, thượng nhân có trí nhớ tốt thật. Trong vầng sáng màu xanh lá cây ấy, Vương Thủ Triết nghe mà cũng thầm thấy buồn cười. Trường Xuân thượng nhân thật sự không hề khoác lác. Quả nhiên bụng dạ ông ấy không hề động lượng chút nào. Chuyện từ một trăm mấy chục năm trước mà ông ấy còn nhớ rất rõ ràng. Nghe nói Trường Xuân Thượng Nhân là người có tính tình tốt nhất trong tử phủ học cung, không thích tranh đấu với người khác, điềm tĩnh trời sinh. Quả nhiên lời đồn chỉ là lời đồn, cái gọi là tâm tính điềm tĩnh, không ham muốn không tranh chấp, hẳn là do không đánh lại người khác mới vậy thôi. Ông ấy luôn miệng nói Băng Lan Thượng Nhân có thù tất bào, nhưng thật ra bản thân cũng không khá hơn là bao. Trong lòng Vương Thủ Tiết cũng cảm khái. Lời đồn đại chưa chắc có thể tin tưởng được. Trường Xuân, người bớt diễu võ dương oai ở Huyền Băng Điện của ta đi. Giọng một nữ tử lạnh lùng mà uy nghiêm đột nhiên vang lên trong bầu trời trên Huyền Băng Điện, lập tức một trận bão tuyết cuốn tới che khuất bầu trời, Băng Lan Thượng Nhân ở trong đó, giống như hóa thân thành băng tuyết, uy nghi và hùng vĩ. Vừa xuất hiện, bà ấy đã nhìn Trường Xuân Thượng Nhân bằng ánh mắt sắc bén vô cùng. Trường Xuân, người đã ăn gan hùm mật gấu rồi sao? Còn dám đến Huyền Băng Điện của ta gây sự? Có bản lĩnh thì cứ ra tay đi xem nào, Băng Lan ta sẽ tiếp hết. Băng Lan sư muội, tính tình của ngươi vẫn nóng nảy cuống cuồng như xưa chẳng hề thay đổi. Trường Xuân thượng nhân ha ha cười nói, hiếm khi ta tới Huyền Băng Điện của ngươi làm khách, cũng không vội luận bàn làm gì. Lại đây, nếm thử linh trà ta tự tay trồng. Trường Xuân linh trà này đi. Uống trà này thường xuyên sẽ có tác dụng trì hoãn sự lão hóa, trấn tĩnh tinh thần, bổ khí. Vừa nói chuyện, ông ấy vừa phất tay lên, trên không lại xuất hiện thêm một cái bàn. Sau đó ông ấy bèn pha trà đâu vào đấy. Nói tới một chiêu này là ông ấy học được từ Huyền Diêu thượng nhân, ông ấy cảm thấy kiểu này rất có phong phạm, nên mới mượn về sử dụng. Tốt, được lắm. Băng Lang thượng nhân kìm nén lửa giận, cười lạnh không ngớt, hôm nay ta ngược lại muốn xem, người có thể bày ra trò gì đây. Trường Xuân Linh trà là đồ tốt, ông ấy bình thường đều xem như trân bảo mà cất giấu kỹ càng. Hiếm lắm mới chịu lấy ra, cho dù là Băng Lang thượng nhân cũng không muốn bỏ lỡ. Sau đó hai vị trên ngồi trên không trung, uống linh trà. Đệ tử khắp nơi của Huyền Băng Điện đều tụ tập lại ở quảng trường. Ngay cả Lung Yên Lão Tổ và Cơ Minh Ngọc cũng từ Huyền Băng Các xuống đây. Sắc mặt ai nấy đều thoáng qua chút phức tạp và ngưng trọng. Bọn họ đều ý thức được người đến không hề có ý tốt, người có ý tốt thì sẽ không đến. Hôm nay Trường Xuân Thượng Nhân dám đến gây rắc rối, chắc chắn đã có chỗ cậy vào. Băng Lang Thượng Nhân uống hai ngụm linh trà. Lại hơi không kìm được nói, Trường Xuân, uống trà cũng uống rồi, người có nước cờ gì thì cứ đánh ra đi xem nào. Nào có cái gì nước cờ hay không nước cờ, chỉ là dựa theo lệ cũ dẫn theo các đệ tử mới đến Huyền Băng Điện mở mang kiến thức một chút thôi. Trường Xuân Thượng Nhân vuốt râu, một bộ dáng tiên khí tung bay, nếu Băng Lang sư muội ngươi có hơi sốt ruột rồi, vậy ta sẽ để các đệ tử đến bái kiến một chút trước đã. Nói rồi ông ấy phất ống tay áo lên, ánh sáng màu xanh lục bay lơ lửng trên không trung chậm rãi tiếp đất. Trước tiên, từ trong đó đi ra là một nhóm đệ tử mới đến, bọn họ đều là những người mới non nớt. Hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, cực kỳ tò mò. Sau đó là một nhóm đệ tử cũ đi ra. Sau đó lại là một nhóm đệ tử cũ nữa. Lại lại sau đó. Lại sau đó nữa. Trong một mảng ánh sáng màu xanh lục đó, trước trước sau sau vậy mà lại đi ra hơn 200 đệ tử. Đây là Huyền Băng Điện à, sao lại chỉ có một loại màu sắc thế? Nơi này thật lạnh, cũng không biết các đệ tử của Huyền Băng Điện sống qua ngày kiểu gì. Khắp nơi đều là bão tuyết, bầu không khí thật ngột ngạt quá đi. Sư huynh ta sợ. Chớ sợ, Huyền Băng Điện này cũng là tử phủ học cung nhất mạch của chúng ta, không phải là đầm rồng hang hổ gì đâu. Hơn 200 đệ tử này, chưa từng tới Huyền Băng Điện bao giờ, lúc này đã bị khung cảnh trước mắt làm cho choáng váng. Trên bầu trời lớp mây dày đặc, gió tuyết mù mịt, toàn bộ tư như phong cảnh nơi Bắc Quốc. Bọn họ sống lâu ngày trong Trường Xuân Cốc dồi dào ánh nắng mặt trời tươi đẹp, lại không có tư cách gì để đi đến chỗ khác mở mang kiến thức. Đương nhiên không tưởng tượng được tử phủ học cung còn có một nơi băng thiên tuyết địa như vậy. Hiển nhiên là rối rít cảm khái không thôi, tấm tắc lấy làm kỳ lại, kỳ quái quái ngôn luận, loại nào cũng có. Cảnh tượng như vậy khiến các đệ tử Huyền Băng Điện đều kinh sợ. Ánh mắt của Băng Lang thượng nhân cũng càng ngày càng lạnh lùng như băng. Bà ấy nhả ra âm thanh từ khẽ răng, Trường Xuân, người đem nhiều người đến đây như vậy. Rốt cuộc là muốn đến mở mang kiến thức, hay là muốn đến đánh Huyền Băng Điện của ta hả? Chỉ là trong lòng bà ấy có vài phần kiên kỵ, Trường Xuân này càng sống càng lâu, tu vi cũng ngày càng thâm sâu không thể lường, chiêu thần thông Xuân Hà Vạn Trượng này quả đúng là càng ngày càng lợi hại rồi, vậy mà lại có thể mang theo hơn 200 người bay tới. Nói đến Xuân Hà Vạn Trượng, đây là chiêu thần thông tinh tú của Trường Xuân Thượng Nhân, không những có thể phòng thủ, bay xa. Mà thân thể ở trong đó còn có thể không ngừng được chữa trị, gia tăng tốc độ khôi phục nguyên khí và tinh lực. Vẫn là thực lực thần thông mạnh mẽ hơn người. Chỉ tiếc là, cho dù là thực lực thần thông mạnh mẽ, thì uy lực của một mình đương nhiên vẫn là không đủ. Băng Lang sư muội không cần nôn nóng. Trường Xuân Thượng Lang chậm rãi uống linh trà, cười càng thêm dịu dàng như ánh mặt trời. Nói đến việc này, cũng phải trách Trường Xuân ta thực lực vẫn luôn không đủ. Các đệ tử sống đến bây giờ, vẫn chưa được nhìn thấy Huyền Băng Điện qua. Có một cơ hội như vậy, nên mới mang các đệ tử đến mở mang một chút, sư muội đừng trách. Lời này, giống như là Huyền Băng Điện ta làm sai chuyện gì vậy? Nhà ngươi thực lực không đủ mạnh thì trách ai? Điều này lại làm trong lòng Băng Lang thượng nhân bực tức, bà ấy nháy đôi mắt sáng ngời nói, vậy ý của ngươi là, hiện tại thực lực đủ rồi. Làm gì có đủ hay không đủ? Trường Xuân thượng nhân khiêm tốn không thôi, là ngẫu nhiên thu được một vị đệ tử, còn có vài phần năng lực. Nên muốn đem hắn tới bái kiến Băng Lang sư muội, tiện thể cùng các sư huynh của Huyền Băng Điện học tập một chút. Tốt, rất tốt. Bộ dáng đắc ý như vậy làm Băng Lang thượng nhân phải rất kìm nén xúc động muốn đánh người, cười lạnh nói, ta ngược lại muốn xem là đệ tử kinh tài tuyệt diễm đến như thế nào mà khiến cho ngươi tự tin đến như thế. Lời vừa nói ra, lực chú ý của mọi người đều tập trung qua đây. Cả phòng Hữu An, Lung Yên Lão Tổ, Cơ Minh Ngọc và mọi người, ánh mắt vừa ngưng trọng vừa hiếu kỳ. Đệ tử có thể khiến Trường Xuân Thượng Nhân xem trọng như vậy, đương nhiên tuyệt đối không thể xem thường. Đồ đệ bảo bối, người ra đây cho mọi người quen biết một chút đi. Giọng nói của Trường Xuân Thượng Nhân vang lên. Ngay trong ánh mắt của mọi người. Một người đi ra từ trong hào quang màu lục kia, hai tay chắp sau lưng, khuôn mặt kiêu ngạo đi tới. Bộ dáng của hắn ta ước chừng khoảng 40-50 tuổi, tướng mạo còn có chút hèn mọn. Là hắn ta. Nhóm người Huyền Băng Điện đều sững sờ, không phải chứ? Người này bộ dáng bình thường, còn không che giấu được khí chất hèn mọn, không có một chút nào là phong thái thiên kiêu tuấn kiệt. Ngay cả đôi mắt xinh đẹp của Băng Lang thượng nhân cũng thoáng qua một tia kinh nghi. Người như này là người Trường Xuân dựa vào. Đây không phải là Cẩm Sơn sư huynh của Trường Xuân cốc sao? Cuối cùng cũng có người nhận ra hắn. Cẩm Sơn sư huynh không có phản ứng lại mọi người, quay người về Hào Quang hành lễ, rồi cung kính nói, xin mời thủ trích sư huynh. Sau đó hơn 200 đệ tử của Trường Xuân cốc đều đồng thanh hô, xin mời thủ trích sư huynh. Âm thanh rung chuyển cả bầu trời, dường như những tầng mây nối liền nhau cũng đều bị tán bớt đi rất nhiều. Làm nhóm người Huyền Băng Điện giật nảy mình. Sau đó, Vương Thủ Triết chậm rãi đi ra, mặt hắn cảm thấy hơi nóng. Cách thức làm người xấu hổ như này đương nhiên không phải là hắn nghĩ ra rồi, mà là Cẩm Sơn sư huynh đã đưa phương án này cho Trường Xuân thượng nhân, sau khi được Trường Xuân thượng nhân cân nhắc thì đã quyết định phương án này. Dùng lời của bọn họ nói, Trường Xuân cốc là lần đầu tiên đến Huyền Băng Điện mở mang kiến thức, không thể thất lễ như vậy, không có phong cách. Sau đó Vương Thủ Triết đành làm theo phương án của Trường Xuân thượng nhân, xa xa hướng lên bầu trời thi lễ, cất cao giọng nói, đệ tử Trường Xuân nhất mạch Vương Thủ Triết, bái kiến Băng Lang thượng nhân. Lúc này Lung Yên lão tổ hai mắt đã phát ngốc, đây là... Thủ Triết không phải đã nói hành trình lần này đến học cung phải khiêm tốn một chút sao? Mà đôi mắt xinh đẹp của Băng Lang thượng nhân lại ngưng động, trong lòng thầm nghĩ dung mạo người này không tệ, chỉ là không biết. Còn chưa đợi bà ấy nghĩ xong, trong nhóm đệ tử Huyền Băng Điện, một đại nam hài cường tráng như ngé con, phấn khích nhảy lên hét lớn, tứ thúc vậy mà là người. Là ta Tông Thịnh đây. Sau đó là vô số ánh mắt của đệ tử Huyền Băng Điện đều đồng loạt nhìn về hắn, hệt như muốn giết người. Vương Tông Thịnh phản ứng lại, bỗng cảm thấy như rơi vào hầm băng. Ôi! Bây giờ ta đổi phe còn kịp không? Vương Tông Thịnh vội vàng rụt cổ lại, cười ngượng ngùng với các sư huynh sư đệ xung quanh, hắc hắc, nhận nhầm người rồi, nhận nhầm người rồi. Đồng thời trong lòng lại đang rên rỉ không thôi. Tứ thúc cà, tứ thúc, người có cần phải hãm hại ta như vậy không? Ta chỉ mới gia nhập Huyền Băng Điện nhất mạch, người đã tới cửa đá quán rồi. Thế này thì bảo sau này cháu trai phải lăn lộn thế nào đây? May mà lực chú ý của mọi người đều không đặt trên người Vương Tông Thịnh, nhất thời giúp hắn lừa dối qua cửa. Trên bầu trời, Trường Xuân thượng nhân vuốt râu, càng nhìn Vương Thủ Triết càng thuận mắt, Băng Lang sư muội, muội thấy đồ nhi mới này của ta thế nào? Trong ngữ khí của ông ta mang theo đắc ý không che giấu được. Ánh mắt của Băng Lang thượng nhân lạnh lùng như băng, tướng mạo không tồi, tuổi còn trẻ đã đạt đến linh đài cảnh rồi, mạnh hơn so với huynh của năm đó nhiều, chỉ là không biết trong tay có mấy phần bản lĩnh thật sự. Có điều, có thể khiến huynh đắc ý như vậy, ắt hẳn tiểu tử này có vài phần bản lĩnh. Hừ, bản thượng nhân mỏi mắt mong chờ. Ha ha, Băng Lang sư muội gặp rồi sẽ biết. Trường Xuân thượng nhân khẽ đắc ý, ta nghĩ hôm nay chắc chắn hắn sẽ cho sư muội một bất ngờ. Ông ta biết Băng Lang sư muội của mình từ nhỏ đến lớn là người không kháng cự với những thứ có giá trị cao, tất cả đệ tử nòng cốt, đệ tử thân truyền mà bà thu nhận đều có tướng mạo cực kỳ ổn. Băng Lang thượng nhân uống linh trà, không muốn để ý đến ông ấy nữa. Bà xoay người nhìn phòng Hữu An nói, Hữu An, người thu xếp một chút đi. Vâng, sư tôn. Phòng Hữu An cung kính đáp một tiếng, lập tức quét mắt sang các đệ tử của Huyền Băng Điện, dùng thanh âm ôn hòa nói, lần này ai là người phụ trách tuyển nhận đệ tử mới? Có người ưu tú không? Ngay lập tức, Chu Khang Đức tiến lên trước một bước, thanh âm hơi kích động đáp, khởi bẩm Hữu An sư huynh, lần này ta là người chiêu nhận đệ tử mới. Đợt này có tổng cộng 14 đệ tử mới, người nào cũng là huyết mạch nhất trọng thức tỉnh, từ chất đạt đến trung phẩm. Trong đó có một vị Huyền Băng huyết mạch có tư chất đạt đến trung phẩm giáp đẳng. Vân Hạo sư đệ, còn không mau ra bái kiến Hữu An sư huynh. Chỉ thấy một vị khoảng 20 tuổi, thân mặc gấm y huyền vũ có hoa văn, thanh niên anh vũ tuấn lãng, khí độ trầm ổn bước ra, sang sảng nói, tại hạ Khương Vân Hạo, bái kiến hai vị thượng nhân, các vị sư huynh. Kẻ này khí độ bất phàm. Đối mặt với cảnh tượng lớn này lại không hề có chút khiếp sợ, khả năng cao là gia thế không tầm thường. Trung phẩm giáp đẳng vốn chính là thiên tài khá hiếm gặp, huống chi còn là Huyền Băng huyết mạch. Cho dù là Huyền Băng Điện, đệ tử có cấp bậc như vậy cũng cực kỳ hiếm có. Lung Yên lão tổ năm xưa vừa vào Huyền Băng Điện cũng chỉ là nguyên thủy huyết mạch trung phẩm bính đẳng. Mà sau này trước khi thăng lên linh đài cảnh, bà ấy đã dựa vào dung dịch cải thiện huyết mạch sơ cấp mà xảy ra biến chất huyết mạch, mới đạt đến trình độ Huyền Băng huyết mạch trung phẩm giáp đẳng. Bây giờ, Cơ Minh Ngọc tiếng tăm lừng lẫy, trụ cột thế hệ trẻ của Huyền Băng Điện cũng là một Huyền Băng huyết mạch trung phẩm giáp đẳng. Cũng bởi vậy, các vị cấp cao trong Huyền Băng Điện đều nhìn Khương Vân Hạo bằng ánh mắt trịnh trọng thêm vài phần. Nếu tu vi của kẻ này không sụt giảm mà dũng mãnh tinh tiến, trong tương lai chắc chắn là nhân vật cùng cấp bậc với Cơ Minh Ngọc. nếu bồi dưỡng tốt thì chắc chắn không thể vụt mất thiên nhân cảnh. Nhân vật như vậy chưa chắc đã xuất ra được trong 40-50 năm. Ánh mắt của Băng Lang Thượng Nhân cũng lập tức dịu dàng và hân hoan mấy phần. Vận khí lần này của Huyền Băng Điện xem như không tồi. Vấn đề duy nhất chính là kẻ này chỉ khoảng 20 tuổi, tu vi cùng lắm chỉ đến luyện khí cảnh tầng 9 cao đoạn. Mà tên tiểu tử tên Vương Thủ Triết kia chỉ lớn hơn vài tuổi đã đạt đến linh đài cảnh sơ kỳ, e rằng Khương Vân Hạo này vĩnh viễn không phải là đối thủ. Ngay sau đó, môi ngọc dưới mạng che mặt của Băng Lang Thượng Nhân khẽ động. Đệ tử thân truyền phòng Hữu An lập tức hiểu ý, ôn tồn lễ độ cười nói, Vân Hạo sư đệ quả thật bất phàm, qua hai ngày nữa sư huynh mời để uống trà. Sau đó, phòng Hữu An lại nói, hôm nay, Trường Xuân Cốc tới Huyền Băng Điện của chúng ta chiêm ngưỡng. Chúng ta là chủ, đương nhiên nên tiếp đãi thật tốt. Có vị đệ tử ưu tú nào nguyện ý đứng ra tiếp đãi sư đệ của Trường Xuân Cốc không? Ý trong lời nói của hắn dĩ nhiên là sợ sư đệ Vân Hạo không phải là đối thủ, không lên thì mất mặt quá. Thế nhưng không đợi một số đệ tử ưu tú phát biểu, trên gương mặt tuấn lãng của Khương Vân Hạo chợt biến sắc. Hắn bước ra một bước nói, Hữu An sư huynh, ta nguyện xuất chiến. Điều này là cơ hội tốt có thể lộ mặt trước các sư huynh xung quanh và hai vị thượng nhân, hắn không muốn bỏ lỡ. Cái này phòng Hữu An nhíu mày. Khương Vân Hạo lại nói, xin sư huynh yên tâm. Vân Hạo đã khổ luyện học hành từ nhỏ, cũng có kỳ ngộ thuộc về riêng mình, đã từng khiêu chiến vượt cấp với linh đài cảnh mà không thua. Cho dù không địch lại vị sư huynh lớn tuổi của Trường Xuân Cốc đó cũng quyết không để mất mặt. Nhìn thấy hắn nói tràn ngập tự tin, phòng Hữu An thoáng suy xét rồi gật đầu, đã như vậy, Vân Hạo sư đệ hãy lên trước lĩnh giáo sự lợi hại của sư huynh Trường Xuân Cốc. Đừng sợ thua, dù sao tuổi tác cũng rành ra đó. Vâng, sư huynh. Khương Vân Hạo phấn chấn tinh thần, dẫn đầu nhảy lên lôi đài, tư thái đúng mực chắp tay với Vương Thủ Triết nói, tại hạ Khương Vân Hạo, mong sư huynh chỉ giáo. Vương Thủ Triết không nói gì. Vốn dĩ hắn muốn nhanh chóng kết thúc trận này. Hắn đã thương lượng xong với Trường Xuân Thượng Nhân rồi, chỉ đánh một trận. Bảo hắn đánh với một tiểu thiên kiêu nhỏ hơn 6-7 tuổi, hắn làm sao có tinh thần được. Lúc đang định nói vài câu khước từ, bỗng dưng, một cổ linh thức cường đại bao trùm lấy hắn. Chỉ nghe thấy giọng nói của Trường Xuân Thượng Nhân vang bên tai hắn, tiểu tử, người cứ đánh thêm một trận đi, cũng coi như để vi sư sảng khoái một lát. Thế này Vương Thủ Triết khẽ chau mày. Ta đã dùng linh thức chế tạo ra một vùng không gian hẹp. Người có gì cứ nói thẳng, người khác không nghe thấy được. Giọng nói của Trường Xuân Thượng Nhân lại vang lên. Băng Lang Thượng Nhân nhíu mày, dùng ánh mắt dị thường nhìn Trường Xuân Thượng Nhân. Nói như thế, xem bà ấy không tồn tại sao? Có điều, bà ấy không ngăn cản, cũng muốn nghe xem tiểu tử kia nói cái gì. Thượng Nhân, chúng ta đã nói rõ chỉ đánh một trận. Vương Thủ Triết nói, ta phải giữ lại chút khí lực đối phó với người lợi hại ở phía sau. Chỉ cần đánh thêm một trận, ta cho ngươi ba chỉ Trường Xuân Linh Trà. Trường Xuân Thượng Nhân trực tiếp dụ dỗ nói, đối thủ của ngươi chẳng qua là luyện khí cảnh, không tốn bao nhiêu khí lực của ngươi. Một lạng. Dĩ nhiên, Vương Thủ Triết biết Trường Xuân Linh Trà là đồ tốt, trực tiếp dùng công phu sư tử ngoạm. Một lạng. Ngươi xem Trường Xuân Linh Trà của bản Thượng Nhân là những giả trà linh chủng bên ngoài sao? Trường Xuân Thượng Nhân vuốt râu, nhiều nhất là 5 chỉ. 5 chỉ quá ít. Vương Thủ Triết lắc đầu, đối thủ này là trung phẩm giáp đẳng, ít nhất cũng phải 8 chỉ, nếu không Thượng Nhân bảo đệ tử khác lên đi. Đệ tử khác? Đùa gì vậy? Lên để mất mặt sao? Bây giờ, người trẻ nhất mạch của Trường Xuân Cốc bọn họ, ngoài trừ Vương Thủ Triết, ai có thể đánh với một tiểu thiên kiêu trung phẩm giáp đẳng? Không thể phái đệ tử 30 mấy tuổi lên để mất mặt chứ? 8 chỉ thì 8 chỉ. Trường Xuân Thượng Nhân cắn răng, đau lòng không thôi, có điều ngươi phải đánh hết sức, đánh ra uy phong của Trường Xuân Cốc chúng ta. Băng Lang Thượng Nhân bên cạnh nghe thấy liền nhướng mày, cười lạnh trong lòng. Một già một trẻ này thật biết chơi, quả nhiên đã xem Huyền Băng Điện của bà thành một dĩa rau rồi. Cò kè mặt cả như vậy, thật sự xem Huyền Băng Điện của bà ấy không có thủ đoạn sao? Ha ha, các ngươi đợi đó cho ta. 8 chỉ Trường Xuân Linh Trà, cũng quá lời rồi. Vương Thủ Triết đâu biết Băng Lang Thượng Nhân nghe lén ở bên cạnh. Đạt được lợi ích, nỗi lòng không tình nguyện của hắn dĩ nhiên cũng tan biến rồi. Hắn phong Đạm Vân Kinh bước lên lôi đài, chắp tay với Khương Vân Hạo nói, Vân Hạo sư đệ, ta lớn hơn đệ rất nhiều tuổi, cho dù thắng cũng là thắng không vinh quang. Chi bằng trận chiến này cứ thôi vậy, đệ đi xuống đi. Ngoài dự liệu, Khương Vân Hạo cười lạnh mấy tiếng, vị sư huynh này vẫn nên lo trước cho mình đi. Nếu thua ta, chẳng phải mất thể diện sao? Được thôi, đây là lòng tốt bị xem thành lòng lang dạ thú mà Vương Thủ Triết than thở trong lòng một tiếng, ngoài mặt vẫn phong độ ung dung chắp tay, đã như vậy, mời sư đệ xuất chiêu trước. Được. Khương Vân Hạo cũng không từ chối, lập tức rút băng thiết hàng kiếm ra, thi triển thân pháp, tấn công về phía Vương Thủ Triết. Kiến thức cơ bản về thân pháp của hắn rất vững, nhanh như tia chớp, mà kiếm pháp lại càng xuất chúng, kiếm thế mây bay nước chảy, tốc độ cực nhanh mà múa đến kín không kẽ hở. Cộng với huyền băng huyết mạch mạnh mẽ của hắn khiến cho từng đạo băng tinh tuyết hoa rơi xuống, tự như kết thành một lĩnh vực hàn băng khiến không khí xung quanh đều rét lạnh không ít. Đừng xem thường lĩnh vực hàn băng của hắn, chênh lệch giữa cao thủ tranh chấp luôn chỉ từng ly từng tí. Một khi chịu ảnh hưởng của lĩnh vực, cho dù động tác chậm nửa phách cũng chỉ có một chữ: thua. Thực lực của tên này phi phàm, trông có vẻ chỉ kém nửa bậc so với hai thiên kiêu Vương Lạc Thu hoặc là Vương Lạc Tĩnh mà thôi. Khó trách, khẩu khí của hắn lại lợi hại như vậy. Chỉ đáng tiếc, đối thủ của hắn là Vương Thụ Triết. Bây giờ, cho dù là Ngũ Muội Muội, Lục Muội Muội liên thủ cũng khó đo được trình độ của hắn. Càng không nói đến tên tiểu thiên kiêu Khương Vân Hạo này. Vương Thụ Triết chỉ chớp một cái, nhẹ bay như tơ liễu, tất cả chiêu kiếm của đối thủ đều rơi vào khoảng không. Hược làm ra vẻ. Sắc mặt Khương Vân Hạo băng lãnh, nắm chặt thế công, kiếm pháp càng hung mãnh thêm vài phần. Mà Vương Thụ Triết từ đầu tới cuối đều chỉ chấp hai tay sau lưng bay tới bay lui trên lôi đài, tựa như một nhánh liễu trong mưa ào gió dữ, khiến người ta không lường được. Tuy thế công của Khương Vân Hạo dày đặc như mưa rào nhưng lại không hề rơi vào người của Vương Thụ Triết. Suy cho cùng, hắn đã xem thường Vương Thụ Triết rồi. Bất luận là hắn của kiếp trước hay sau khi xuyên việt, về mặt tu luyện, từ đầu tới cuối chưa từng buông lỏng, nhất là đối với việc mài dũa nền tảng thân pháp, chiến kỹ huyền vũ, vẫn luôn kéo dài suốt hơn 10 năm. Rốt cuộc, hắn đã hiểu một đạo lý, thiên bẩm có tốt đến mấy cũng phải làm đến nơi đến chốn, nước chảy đá mòn. Sao có thể chứ? Sắc mặt của Khương Vân Hạo trở nên khó coi cực kỳ. Hắn cũng từng đối chiến với tu sĩ linh đài cảnh trong gia tộc, từng nghĩ có thể đọ sức một hai với tu sĩ linh đài cảnh nhưng không ngờ Vương Thụ Triết này lại khó chơi như vậy. Hắn vốn định dây dưa với Vương Thụ Triết, kéo dài thời gian càng lâu càng tốt khiến hắn tung ra ác chủ bài càng nhiều càng tốt. Nhưng bây giờ, thân pháp không thể đoán được đó của Vương Thụ Triết lại khiến hắn sinh ra một loại cảm giác bị đùa bỡn. Kỹ năng cơ bản của Vân Hạo sư đệ không tệ. Vương Thụ Triết khen một tiếng, nói, đợi đến khi ngươi lên linh đài cảnh, chắc chắn là một cao thủ. Lời khen này khiến Khương Vân Hạo suýt chút tìm một cái lỗ chui xuống. Hắn xấu hổ muốn chết, khó tránh lại tăng nhanh thế công lần nữa. Nhưng cho dù hắn tiến công thế nào, thì triển ra bất cứ chiêu thức gì, Vương Thụ Triết vẫn không hề ra tay, chỉ dựa vào thân pháp mà đọ sức. Thời gian tích tắc trôi qua, Khương Vân Hạo vừa vặn là luyện khí cảnh lại hơi không kiên trì được nữa. Ngược lại, Vương Thụ Triết vẫn phong đạm vân kinh như cũ, giống như rảo bước trên sân vắng, ngay cả sắc mặt cũng không hề thay đổi. Con ngươi của Phòng Hữu An khẽ co rút. Vốn dĩ cho rằng cho dù vị Khương Vân Hạo sư đệ này sẽ thất bại cũng có thể chống đỡ được thế trận, kiểm tra nội tình của đối phương, nhưng không ngờ đối phương chỉ dựa vào thân pháp đã đùa bẩn hắn ta trong lòng bàn tay. Được rồi, Vân Hạo sư đệ nhận thua xuống đài đi. Phòng Hữu An lớn tiếng nói. Đánh tiếp cũng chẳng qua là bị rút kiệt sức mà thôi. Đệ tử của Trường Xuân Cốc giỏi nhất là đánh trường kỳ, một khi cho họ cơ hội, họ có thể kéo đến thiên hoang địa lão. Có đánh tiếp cũng vô nghĩa. Tuy sắc mặt của Khương Vân Hạo không cam tâm nhưng lại bị bức đến bất lực, lập tức thu kiếm chiêu, đầy xấu hổ nói, là tại hạ thua rồi. Vị sư huynh này rất giỏi. Khi nhận thua, trong lòng hắn cũng lẫm liệt không thôi. Thật không hổ là Tử Phủ Học Cung, quả nhiên tàng long ngọa hổ, không phải là nơi mà vệ thành nho nhỏ như nhà hắn có thể sánh. Đa tạ đa tạ. Vương Thụ Triết cười híp mắt, chắp tay, chẳng qua là Thụ Triết lớn hơn vài tuổi thôi. Vân Hạo sư đệ đến độ tuổi của ta, chắc chắn sẽ vượt qua ta. Hắn là người trưởng thành có suy nghĩ chín chắn. Hắn đến học cung là mở rộng nhân mạch, chứ không phải mở rộng kẻ thù, dĩ nhiên phải giữ chút thể diện cho đối phương. Quả nhiên, vừa dứt lời, sắc mặt của Khương Vân Hạo đã dịu đi rất nhiều, lập tức tăng hảo cảm không ít với Vương Thụ Triết. Ngay sau đó, Khương Vân Hạo cũng thu liễm ngạo khí, tâm phục khẩu phục nói, Thụ Triết sư huynh đại khí. Sau này nếu có cơ hội, phải học tập thật nhiều từ sư huynh. Nói xong, hắn cam tâm tình nguyện nhảy xuống lôi đài. Một chuyện vốn phải kết thù lại được Vương Thụ Triết xoay chuyển cục diện trong chớp nháy, hơn nữa còn vùi một hạt giống giao hảo về sau. Học đệ này không đơn giản. Phong Hữu An thầm khen trong lòng một tiếng, ngoài mặt vẫn giữ nụ cười khẽ, cao giọng nói, Thụ Triết học đệ có thực lực bất phàm. Huyền băng điện ta còn có vị đệ tử ưu tú nào muốn lên trên so tài không? Vị đệ tử ưu tú khoảng 30-40 tuổi lập tức giành mở miệng, ta lên so tài một chút. Đây chính là lòng hiếu chiến của các đệ tử ở Huyền băng điện. Cho dù thực lực của Vương Thụ Triết bất phàm, bọn họ cũng hoàn toàn không sợ, ngược lại còn kích thích lòng hiếu thắng. Các vị. Cơ Minh Ngọc lớn tiếng nói, ta thấy Thụ Triết sư đệ thực lực bất phàm, có tư chất thiên kiêu. Minh Ngọc bất giác ngứa tay, mong các vị sư đệ sư huynh cho cơ hội. Vừa nghe Cơ Minh Ngọc muốn lên sân, các tử đệ ưu tú ban nãy còn muốn lên sân lần lượt thoái nhường. Cơ Minh Ngọc ra tay, Vương Thủ trước đó chắc chắn thất bại. Cơ Minh Ngọc. Nhìn thấy người này muốn ra tay, Vương Thủ Triết âm thầm nỉ non một câu trong lòng. Tuy trong lòng đã sớm dự liệu đến cảnh này, nhưng lại âm thầm tạo một thủ thế về phía bầu trời. Trường Xuân Thượng Nhân hiểu ý, lập tức giở trò cũ, dùng linh thức dồi dào bao vây hai người lại, hỏi, tiểu tử, lại có chuyện gì? Ta đã từng nghe đến Cơ Minh Ngọc này. Vương Thủ Triết nhíu mày, lộ ra dáng vẻ khó xử nói, thực lực của hắn không tầm thường, ta sợ không phải là đối thủ của hắn. Tiểu tử, sao ngươi có thể rút lui vào thời khắc mấu chốt thế này? Ít nhất cũng phải đấu ngang tài ngang sức mà lui chứ. Trường Xuân Thượng Nhân đang thích thú, vừa nghe thấy Vương Thủ Triết muốn lui, lập tức hơi hoảng hốt trong lòng. Dù rằng ông ta cũng biết Cơ Minh Ngọc đó thật sự lợi hại, Vương Thủ Triết 8-9 phần không phải là đối thủ. Thượng Nhân à, ta đây cũng hết cách. Vương Thủ Triết bất đắc dĩ than thở nói, nghe nói hắn là huyết mạch hệ huyền băng trung phẩm thượng đẳng, tuổi tác cũng lớn hơn ta 20 tuổi, tu vi đã sắp đến linh đài cảnh trung kỳ. Nếu ta không liều mạng, e rằng khó có phần thắng. Cái gì? Trường Xuân Thượng Nhân và Băng Lan Thượng Nhân đang giỏng tai nghe trộm đều ngây ra. Ý của tiểu tử này là nếu liều mạng còn có phần thắng. Băng Lan Thượng Nhân giận dữ đến bật cười, giọng nói vang lên trong không gian hẹp do linh thức của Trường Xuân Thượng Nhân khởi động. Tiểu tử ngươi, khoác lác cũng chớ khoác lác hùng hồn chứ. Ngươi xem đệ tử Cơ Minh Ngọc của ta là những con chó con mèo sao? Ai cũng có thể tùy tiện đánh thắng sao? Cái này khởi bẩm Băng Lan Thượng Nhân. Vương Thủ Triết thấp giọng giải thích. Ý của ta là phải liều mạng mới có phần thắng. Vậy chẳng phải giống nhau sao? Băng Lan Thượng Nhân bị chọc tức, hừ lạnh một tiếng. Được, được, được. Trường Xuân Thượng Nhân lại kinh hỉ nói, tiểu tử, vậy chúng ta liều mạng thắng trận này đi, để Băng Lan Thượng Nhân mở mang tầm mắt. Không được, cần bỏ ra cái giá quá lớn. Vương Thủ Triết lắc đầu. Cái giá chứ gì? Được, vậy lão phu bù cho ngươi cái giá này. Trường Xuân Thượng Nhân hào khí ngất trời nói, chỉ cần ngươi thắng, ta bù cho ngươi 5 chiếc trường sinh thụ diệp. Trường sinh thụ diệp này là đồ rất tốt, cho dù chỉ một lá, tác dụng trong chiến đấu cực kỳ mạnh. Những người phục dụng bị trọng thương sẽ có thể khỏi rất nhanh. Đây là bảo bối mà bên ngoài muốn mua cũng khó mà mua được. Băng Lan Thượng Nhân nghe xong liền nhíu mày, thầm nghĩ, lão già Trường Xuân huynh vì thắng ta một ván mà thật sự chịu bỏ ra cái giá này. Ngoài dự liệu, Vương Thủ Triết vẫn lắc đầu nói, ta không thiếu trường sinh thụ diệp, hơn nữa bản thân ta cũng giỏi chữa trị. Vật này đối với ta mà nói chỉ là gân gà mà thôi. Vậy ngươi muốn gì? Chỉ cần ta có thể lấy ra được thì đều được. Trường Xuân Thượng Nhân bày ra dáng vẻ không màng giá cả nói. Thượng Nhân đã có thành ý như vậy. Lúc này, Vương Thủ Triết mới hài lòng nói, Thượng Nhân chỉ cần cho ta một trường sinh quả, ta sẽ cho Thượng Nhân một kết quả hài lòng trong trận chiến này. Vương Thủ Triết đã biết được công hiệu của quả này từ chỗ Lục Vi Tiểu Lôi tỷ. Nghe nói, nếu là người phàm ăn vào thì có thể tẩy tủy đốn lông đánh vỡ gông xích thọ nguyên, sống đến 100 mấy chục tuổi. Mà nếu linh đài cảnh ăn vào thì có thể diệt hết nội thương, thọ nguyên tiêu hao cũng có thể bù trở lại, chỉ cần không chiến đấu mà chết, sống qua 200 tuổi cũng không biết chừng. Cho dù là thiên nhân cảnh ăn vào cũng có thể bổ sung thọ nguyên, sống thêm 8 đến 10 năm. Đương nhiên thánh quả này đối với tu sĩ tự phụ cảnh lại có hiệu quả không rõ rệt. Nhiều nhất chỉ có thể sống thêm 1-2 năm. Nhưng cho dù như vậy, trường sinh quả cũng là thiên tài địa bảo có giá trị phi phàm cực kỳ hiếm thấy. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi cần trường sinh quả phụ trợ ngươi mới có thể đánh thắng sao? Trường Xuân Thượng Nhân xoắn xuýt hỏi, chắc ngươi sẽ không lấy đi bán đâu nhỉ? Nói thật thì Cơ Minh Ngọc đó thực sự lợi hại. Vương Thủ Triết nghiêm chỉnh nói, nếu không phải ta tình cờ nghe được công hiệu của trường sinh quả, bảo bối này lại có tác dụng với ta. Cho dù Thượng Nhân đưa ra bao nhiêu bù đắp, trận này ta cũng không thể sử dụng át chủ bài. Trường Xuân Thượng Nhân nghe hắn nói rất chân thành, sau khi suy xét một lúc mới nói, được, nói ra thì trường sinh quả cũng không có tác dụng lớn với ta. Nhưng ngươi cần phải tiếp nhận hai điều kiện. Thứ nhất, chỉ khi ngươi thắng mới có được trường sinh quả. Thứ hai, ngươi phải đảm bảo tự dùng, không phải mang đi bán. Thành giao. Vương Thủ Triết lập tức đồng ý. Băng Lan Thượng Nhân khẽ chau mày, màu quan chớp động mấy cái nhưng cuối cùng không ngăn cản. Cho dù Vương Thủ Triết đó có thể giấu giếm một số thủ đoạn nhưng muốn chiến thắng Cơ Minh Ngọc, đó chính là kẻ ngốc nói mớ. Đợi qua đợt này, bà hoàn toàn có cách khiến Trường Xuân Thượng Nhân ngoan ngoãn giao trường sinh quả ra. Ba người giao lưu thế này đều ở trong phạm vi nhỏ, người ngoài cũng không biết được. Đợi bên này giao lưu xong, Cơ Minh Ngọc đã đứng trên lôi đài, hắn mặc chế phục tuấn lãng phiêu dật của đệ tử nòng cốt Huyền Băng Điện, trên lưng dắt một thanh trường kiếm, giống như hiệp khách kiếm tu xuất trần thoát tục. Nhìn thấy Vương Thủ Triết hồi thần, Cơ Minh Ngọc liền chắp tay nói, Thủ Triết sư đệ chuẩn bị xong chưa? Nếu chưa thì chuẩn bị thêm một lúc nữa, chúng ta không gấp. Đa tạ Minh Ngọc huynh chiếu cố. Vương Thủ Trí khách khí đáp lễ nói, ta đã chuẩn bị xong rồi, có thể so tài bất cứ lúc nào. Đã như vậy thì mời Thủ Trí sư đệ ra tay đi. Cơ Minh Ngọc ôn nhuận tao nhã nói, giống như một vị quân tử phong độ ung dung. Bất luận là tuổi tác hay tu vi, hắn đều cao hơn Vương Thủ Triết. So tài như vậy, nếu còn muốn giành tiếng công trước, khó tránh khỏi đánh mất phẩm cách, điều này còn mất mặt hơn thua trận đấu. Đa tạ. Sau khi Vương Thủ Triết hành lễ, tay trái lập tức cầm thuẫn, tay phải cầm kiếm. Đồng thời, trên người còn mặc một bộ giáp trụ cổ thụ tầng 1, phòng ngự cực kỳ chu toàn. Giáp trụ cổ thụ rất nặng, hiển nhiên sẽ giảm chậm thân pháp của Vương Thủ Triết. Thông minh. Chênh lệch tu vi giữa hai người khá lớn, cho dù thân pháp của Thủ Triết sư huynh thành thục hơn nữa, e rằng cũng không sánh được với Cơ Minh Ngọc gần 50 tuổi. Cẩm Sơn sư huynh ở bên lôi đài, giải thích với các đệ tử mới nhập môn về ý đồ chiến thuật của Thủ Triết, nói, như vậy, chiến thuật chạy đã bất lợi thì chỉ có tiến hành phòng thủ phản kích, Thủ Triết sư huynh là dương dài tránh ngắn. Theo lý giải của Cẩm Sơn sư huynh, các đệ tử mới ở xung quanh đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn Vương Thủ Triết. Lúc này, sau khi Vương Thủ Triết chuẩn bị xong, nói, vẫn mời Minh Ngọc huynh ra tay trước. Dù sao đối phương đã khiêm nhường, hắn cũng không thể chiếm hết tiện nghi được. Được, Thủ Triết sư đệ, cẩn thận. Cơ Minh Ngọc cũng không khước từ, ánh mắt gắt gao, khen một tiếng, rút bảo kiếm ở sau lưng xuống. Thanh kiếm đó dài không quá 4 thước, toàn thân trong suốt như băng, hàng băng linh quang phun nuốt bất định. Vừa mới xuất hiện, không khí xung quanh đã lạnh xuống vài phần. Hiển nhiên thanh kiếm này không phải là bảo kiếm phàm phẩm gì. Cơ Minh Ngọc cũng không có tâm tình giới thiệu kiếm với Vương Thủ Triết, chỉ đạp hai chân trong không trung, mỗi bước chân đều như dẫm trên mặt đất, từng bước lên cao, thoáng cái đã bay đến không trung cao hơn 10 trượng. Theo huyền khí bạo phát, vô số băng tinh tuyết hoa vấn viết bên cạnh hắn, phiêu dật bất định. Bỗng dưng, hắn từ trên không trung bay xuống, kiếm xuất như rồng, cuốn theo băng phong mãnh liệt đánh về phía Vương Thủ Triết, nhiệt độ trên lôi đài đột ngột giảm xuống rất nhanh. Huyền băng kiếm pháp. Đối với huyền băng kiếm pháp, Vương Thủ Triết có chút quen thuộc, dù sao thì Lung Yên lão tổ ở nhà cũng rất giỏi kiếm pháp này. Thế nhưng tuy đồng xuất nhất mạch nhưng huyền băng kiếm pháp của Cơ Minh Ngọc lại mang phong cách một trời một vực với Lung Yên lão tổ. Kiếm pháp của Lung Yên lão tổ phiêu dật bí hiểm, mà kiếm pháp của Cơ Minh Ngọc lại không câu nệ cấu tứ, kiếm thế không giấu giếm, rầm rộ ao ạt. Nhát kiếm này vung xuống cực kỳ bá đạo, tựa như không thể địch nổi. Cho dù người làm đối thủ như Vương Thủ Triết cũng không khỏi âm thầm tán dương trong lòng, quả nhiên là danh bất hư truyền. Cơ Minh Ngọc quả thực bất phàm. Vương Thủ Triết thu lại khí tức, thủ tâm linh thuẫn chợt lóe linh quang, thuẫn mang dày dặn như nắp nồi hình cung bung ra, ngăn chặn một chiêu khí thế tràn đầy đó. Âm. Vạn ngàn băng tinh tuyết hoa và năng lượng mang sóng kích tản ra bốn phương tám hướng, chấn động cả lôi đài rung lắc không ngừng. Các đệ tử ở quá gần lôi đài đều lần lượt giật lùi, sắc mặt sửng sốt. Giống như uy lực ảo, cũng quá mạnh rồi nhỉ. Linh thuẫn tốt. Phòng ngự tốt. Cơ Minh Ngọc nhìn thấy không kinh ngạc mà còn vui vẻ, tán dương một tiếng, nào nào nào, lại tiếp thêm một kiếm của ta. Keng. Keng. Keng. Trên lôi đài, bốn phía đều là ánh kiếm, băng tuyết bay tán loạn. Thế công của Cơ Minh Ngọc như thủy triều, từng đợt sóng dồn dập không dứt khiến người ta không có chút cơ hội thở dốc nào. Mà Vương Thủ Triết cũng phát huy phòng thủ đến mức cao nhất, hắn không mong lập công, chỉ cầu không phạm lỗi, nên chiêu nào chiêu nấy đều phòng thủ hợp lý. Thậm chí hắn còn không lãng phí huyền khí để trụ hiên kiếm kích thích kiếm khí tiến công mà dồn hết sức lực vào việc phòng thủ. Đương nhiên, đánh như vậy không hề dễ coi. Mà nhóm người Huyền Băng Điện lại hưng phấn vô cùng, bọn hắn sôi nổi hô lên, Minh Ngọc sư huynh thêm chút sức mạnh đi, mau đập vỡ mai rùa của hắn, tên đó sắp không chịu nổi rồi. Trái ngược với bên đó, các đệ tử Trường Xuân Cốc lại có chút thất vọng, Thủ Triết sư huynh rõ ràng vẫn luôn bị áp chế mà đánh, tới lúc này ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có. Thậm chí có hai người còn bí mật bàn tán. Các ngươi thì biết cái gì? Cẩm Sơn sư huynh thầm nổi giận, nói, nhằm vào đối thủ như thế nào, sử dụng chiến thuật gì đều là cách tuyển chọn bình thường. Trường Xuân chân quyết của chúng ta am hiểu nhất chính là năng lực kéo dài. Chỉ cần tiếp tục không ngừng tiêu hao, cuối cùng Cơ Minh Ngọc cũng sẽ hao hết huyền khí, sau đó thua trận. Nhưng mà Cẩm Sơn sư huynh. Một đệ tử mới yếu ớt nói, Cơ Minh Ngọc sư huynh kia đã đạt tới tầng 3 linh đài cảnh. Huyền khí vô cùng mạnh mẽ, làm sao có thể hao tổn hết được. Chuyện này khuôn mặt Cẩm Sơn sư huynh hiện vẻ do dự, hắn ta đáp, có lẽ Thủ Triết sư huynh có ý khác. Nhưng lời này đến chính hắn ta cũng không có lòng tin. Mặc kệ dưới đài hay là trên trời, tất cả đều đang bàn luận ầm ĩ về cuộc chiến này. Nhưng Cơ Minh Ngọc và Vương Thủ Triết đều đắm chìm trong cuộc chiến của mình, không hề để ý đến tin tức bên ngoài. Vương Thủ Triết khâm phục Cơ Minh Ngọc bởi thế công của hắn ta vô cùng mạnh mẽ. Mà Cơ Minh Ngọc cũng đang khen ngợi phòng thủ có 102 của Vương Thủ Triết. Tuy nhìn qua giống như chỉ có tu vi tầng 1 linh đài cảnh, nhưng huyền khí lại cuồn cuộn không dứt, hệt như một hang động không đáy. Điều khiến Cơ Minh Ngọc khiếp sợ hơn là huyền băng kiếm khí và một số lưỡi dao băng của hắn ta đã 3 lần 7 lượt phá tan phòng ngự của Vương Thủ Triết, xé cổ thụ giáp trụ của hắn ra khiến hắn nhận chút tổn thương. Nhưng sau khi tên này chảy mấy giọt máu thì lại giống như không sao cả, tiếp tục chiến đấu sinh long hoạt hổ. Năng lực phòng ngự đáng sợ, năng lực hồi phục đáng sợ, huyền khí không đáy đáng sợ. Thủ Triết sư đệ. Cơ Minh Ngọc thản nhiên cười một tiếng, nói, ngươi định dựa vào phòng thủ để hao hết huyền khí của ta, e rằng ngươi tính sai rồi. Nơi này chính là huyền băng điện, nằm trên đỉnh một linh mạch huyền băng cao cấp, cho nên ưu thế sân nhà của ta chính là có thể khôi phục huyền khí liên tục. Mặc dù không thể bù kịp sự tiêu hao của ta, nhưng cũng đủ để hao tổn chết ngươi. Không xong rồi, ta đã bảo cứ là lạ ở đâu. Vậy mà quên mất đây là sân nhà của huyền băng điện. Sắc mặt Cẩm Sơn sư huynh lập tức thay đổi, nói, nếu bọn họ chiến đấu tại trường Xuân Cốc chúng ta thì Thủ Triết sư huynh còn có mấy phần thắng, nhưng ở nơi này ngay cả Cẩm Sơn sư huynh còn biến sắc, đương nhiên tinh thần mấy đệ tử trường Xuân Cốc còn lại cũng sa sút, bọn họ bắt đầu không coi trọng Thủ Triết sư huynh nữa. Mà cùng lúc đó, trên lôi đài, Vương Thủ Triết khẽ cười một tiếng nói, Minh Ngọc huynh, ta đề nghị trước lúc ngươi huênh hoang thì nên nhìn thử dưới chân mình đi. Dưới chân? Cơ Minh Ngọc hơi ngạc nhiên, chỉ thấy phía dưới lôi đài không hiểu sao lại xuất hiện một số cành cây nhỏ màu xanh lục. Mấy cành cây nhỏ kia sinh trưởng cực nhanh, nó mọc lên với tốc độ có thể nhìn bằng mắt thường. Đột nhiên, một cành cây quấn quanh chân Cơ Minh Ngọc. Sắc mặt Cơ Minh Ngọc lập tức thay đổi, thầm nghĩ hỏng bét, hắn ta quên mất Vương Thủ Triết chính là đệ tử nhất mạch của trường Xuân Cốc. Mà đệ tử trường Xuân Cốc hiểu rõ nhất là trồng trọt. Một số cao thủ cũng sẽ bồi dưỡng một vài loại thực vật chiến đấu. Nếu như là đệ tử bình thường của trường Xuân Cốc thì có thể quên đi ưu thế ấy, nhưng đây là Vương Thủ Triết, bản thân hắn vốn đã cực kỳ khó chơi. Keng keng keng. Kiếm của Cơ Minh Ngọc vung ra như rồng, những nơi ánh kiếm đi qua như cắt cỏ, khiến những đám dây leo phát triển tươi tốt nhanh chóng bị cắt thành trăm mảnh. Chỉ tiếc là, vừa rồi, trong lúc chiến đấu Vương Thủ Triết đã sớm rải hạt giống dây leo khắp toàn bộ lôi đài. Dù Cơ Minh Ngọc cắt cỏ có nhanh đến đâu cũng không thể ngăn cản được đám dây leo liên tục sinh trưởng. Chả mấy chốc, toàn bộ lôi đài dần biến thành một biển màu xanh lục, từng cây dây leo lay động giữa trời như là ma nữ tóc dài đang bay lơ lửng, khiến lòng người ớn lạnh. Thế cục dường như đã đột ngột thay đổi. Đại trận biển dây leo đã kìm hãm không ít sức lực của Cơ Minh Ngọc. Hơn nữa hắn ta còn không thể dừng lại, nếu không sẽ bị dây leo cuốn lấy, ngày càng lún sâu, cuối cùng sẽ không thể nhúc nhích được nữa. Ha ha ha. Cẩm Sơn sư huynh phá lên cười, ta nói rồi mà, Thủ Triết sư huynh của chúng ta chắc chắn có hậu chiêu, Cơ Minh Ngọc trúng kế y như Mộ Nguyên Bạch trước đó, sớm muộn gì cũng chỉ là một chữ, thua trận. Sư huynh, đây là hai chữ mà. Cẩm Sơn sư huynh biến sắc, tiểu tử ngươi thì biết cái gì, đấy là ta nói đùa để mọi người thả lỏng hơn, nói không chừng còn có thể khiến Cơ Minh Ngọc cuốn lên rồi mất tập trung. Cẩm Sơn sư huynh cơ trí. Khuôn mặt các đệ tử mới chảy mồ hôi ròng ròng. Theo thế cục thay đổi, giờ đến phiên nhóm đệ tử của Huyền Băng Điện lo lắng. Mà cùng lúc đó, Vũ Văn Kiến Nghiệp và Vương Tông Thịnh đang núp trong một góc, bọn hắn chỉ sợ mình sẽ buộc miệng hô vài tiếng cố lên với Vương Thủ Triết, sau đó sẽ phải chịu một trận đánh đập. Vũ Văn Kiến Nghiệp nhỏ giọng cảm thán, Tông Thịnh nhà, ta tưởng là Thu đại tỷ đã lợi hại lắm rồi, không ngờ rằng tứ thúc nhà ngươi còn mạnh hơn. Ngay cả Cơ Minh Ngọc tiếng tâm lừng lẫy cũng có thể áp chế. Đương nhiên rồi. Vương Tông Thịnh đắc ý nói, tứ thúc nhà ta rất ít khi ra tay. Ngay cả Ngũ Cô Cô và Lục Cô Cô hợp lại cũng không phải đối thủ của tứ thúc ta. Lợi hại lợi hại, tứ thúc nhà ngươi chắc là giỏi nhất trong thế hệ tuổi trẻ nhà các ngươi nhỉ? Vũ Văn Kiến Nghiệp hâm mộ và sùng bái nói. Chuyện này Vương Tông Thịnh cười ha ha mấy tiếng, trong lòng thầm nghĩ, mặc dù tứ thúc lợi hại nhưng trong nhà thì tứ thẩm thẩm mới là người đáng sợ nhất. Có điều loại chuyện như này hắn ta đương nhiên không thể nói với người ngoài. Ngay lúc nhóm đệ tử mới của Huyền Băng Điện đang lo lắng cho Cơ Minh Ngọc thì các đệ tử cốt cán phòng Hữu An và cả Băng Lan thượng nhân đều bình tĩnh tự nhiên. Chỉ từng ấy mà muốn đối phó Cơ Minh Ngọc, khác nào quá coi thường hắn ta. Quả nhiên, sau khi Cơ Minh Ngọc dây dưa với đại trận dây leo một lát, ánh mắt hắn ta dần dần nổi giận, Thủ Triết sư đệ quả nhiên là thủ đoạn cao siêu, lĩnh giáo. Xem ra nếu ta không nghiêm túc một phen thì không thể làm gì được ngươi rồi. Dứt lời, sắc mặt Cơ Minh Ngọc thoáng lạnh lẽo, băng tinh bảo kiếm trong tay xoay tròn một vòng quanh hắn ta, tức thì dây leo trong phạm vi hơn trượng đều bị chém thành hai đoạn. Cùng lúc đó, tay cầm bảo kiếm của Cơ Minh Ngọc chậm rãi giơ lên, khiến khí tức sắc bén bá đạo của huyền băng tràn ra từ trên người hắn ta rồi xông thẳng lên trời. Giữa tầng mây tuyết thật dày trên bầu trời huyền băng điện, một khối ở giữa vậy mà lại từ từ xoay tròn theo sự dẫn dắt của luồng khí này. Ngay lập tức, những bông hoa tuyết lớn như càn quét phủ xuống lôi đài. Chỉ trong nháy mắt, băng tinh và bông tuyết lớn trải rộng khắp lôi đài làm trắng xóa một vùng, vẫn đang tăng lên không ngừng. Làm sao có thể? Mà lúc này sắc mặt của vương thủ Triết Đa Mưu Túc Trí cũng hơi thay đổi. Không phải chứ? Tên Cơ Minh Ngọc này ngay cả linh đài cảnh trung kỳ còn chưa tới, vậy mà có thể khuấy động mưa gió, làm thay đổi trời đất. Mặc dù phạm vi khuấy động không lớn, nhưng vẫn khó mà tin nổi. Bởi vì cho dù là thiên nhân cảnh cũng phải thiên thời địa lợi nhân hòa, lợi dụng các loại đồ vật bên ngoài mới miễn cưỡng điều khiển được một chút pháp tắc thiên đạo. Tên Cơ Minh Ngọc này có tài cán gì mà có thể làm đến mức độ như vậy? Nhiệt độ lạnh xuống nhanh như vậy thì dù là vương thủ Triết cũng cảm thấy cả người lạnh lão. Tất cả hơi nước trong không khí đều đã đông thành băng tuyết. Những dây leo thực vật kia của hắn mặc dù vẫn đang không ngừng tiến hóa. Vương thủ Triết cũng đã xem xét đến các yếu tố như khả năng chịu nhiệt và chịu lạnh, thậm chí năng lượng và các chất chứa trong hạt của chúng cũng đủ để phát triển một lần mà không cần hút chất dinh dưỡng từ đất. Nhưng dù sao những hạt giống dây leo này vẫn chưa đạt tới cấp bậc linh chủng, đối mặt với giá lạnh đáng sợ như vậy, chỉ một thoáng đám dây leo đã đông cứng thành những tảng băng màu xanh lục. Răng rắc vỡ vụn đầy đất. Bọn chúng đã chết hoàn toàn, coi như vương thủ Triết có rót năng lượng huyền khí vào cũng phí công. Quan trọng nhất chính là gần phạm vi lôi đài, tốc độ bão tuyết vẫn đang tăng mạnh như cũ. Dù cho vương thủ Triết mặc cổ thụ giáp trụ cũng cảm thấy toàn thân cứng ngắc, mọi động tác đều chậm lại 2-3 nhịp. Cao thủ tranh đấu vốn chỉ trong giây lát, tốc độ kém 2-3 nhịp thì sao có thể đánh? Thủ Triết sư đệ, để ta dạy cho ngươi học cách nghe lời. Sắc mặt Cơ Minh Ngọc lạnh như băng, hắn ta nói, đi tới các mạch các cốc học hỏi không phải là chuyện đơn giản, bởi vì ngươi phải chấp nhận ưu thế sân nhà của bọn họ. Mà ưu thế sân nhà của Huyền Băng Điện chúng ta cũng không hề dễ học hỏi như vậy. Để tỏ lòng tôn trọng với ngươi, ta lấy một kiếm này, học tập huyền binh thiên đạo tiễn ngươi thua trận. Luồng khí tức vô cùng lạnh lẽo tràn ngập trên người Cơ Minh Ngọc ngày càng dày hơn, uy thế của hắn ta cũng ngày càng tăng cao. Kiếm thế hàng băng đáng sợ như vậy, cho dù là trung kỳ linh đài cảnh cũng khó mà ngăn cản được ấy chứ. Băng Lan Thượng Nhân trên bầu trời thầm gật đầu, hai tử Cơ Minh Ngọc này chẳng những thiên phú không tồi mà còn khá cố gắng. Cho dù mượn ưu thế sân nhà, nhưng muốn làm được đến mức này cũng là chuyện cực kỳ khó. Có lẽ nên thử quan sát cẩn thận xem sao, có cơ hội có thể nạp hắn làm thân truyền. Đồng thời ánh mắt bà ấy nhìn sang Trường Xuân Thượng Nhân, cười lạnh, Trường Xuân, quả trường sinh kia của người nên tiết kiệm đi. Chứ sau này ta đến đòi ngươi, nếu ngươi dám lừa gạt ta, cũng đừng trách ta không nể mặt. Trường Xuân Thượng Nhân tỏ vẻ buồn khổ, Thủ Triết tiểu tử nhà ngươi nói có ác chủ bài liều mạng đâu hả? Kết quả bây giờ sắp bị thua cuộc, ác chủ bài còn chưa xuất hiện. Trường Xuân đang lúc Băng Lan Thượng Nhân định nói chuyện, bỗng nhiên sắc mặt bà ấy hơi thay đổi, nói một tiếng không ổn. Chỉ thấy trên lôi đài, tình huống xảy ra biến hóa lần nữa. Rầm rầm rầm. Một ánh lửa nổ vang dội. Không khí kịch liệt chấn động, bông tuyết cuồng loạn bay lượn đầy trời. Từng luồng hỏa long chuyển động xinh đẹp trên không trung. Chỉ một thoáng, toàn bộ băng và lửa trên lôi đài đan vào nhau. Băng tinh và bông tuyết hòa tan thành nước trong con rồng lửa điên cuồng, bốc hơi thành lớp sương mù màu trắng, toàn bộ lôi đài như ở trong một lồng hấp lớn. Đó là hỏa long quả của ta. Lý Ngọc Trạch sư để kích động gào lên, nó là thứ ta bỏ công sức 10 năm, vất vả cực khổ mới trồng ra được. Giọng nói của hắn đầy kiêu ngạo. Nuôi trồng hỏa long quả không hề dễ dàng, chu kỳ sinh trưởng dài dằng dặc, tốn kém không ít. Lý Ngọc Trạch đều lấy nó làm dự bị cho đòn sát thủ, bình thường ngay cả một quả cũng không nỡ dùng. Cuối cùng hắn lại bại dưới tay Vương Lạc Tĩnh, vừa có tâm thái không nỡ dùng, lại vừa bị thua quá nhanh. Lúc sau nghe thấy Vương Thủ Triết muốn dẫn mọi người đến Huyền Băng Điện học hỏi một chút, dưới cơn kích động, Lý Ngọc Trạch đành giao hỏa long quả cho Vương Thủ Triết, làm ác ác chủ bài phòng thân. Quả nhiên thứ này cần dùng đến. Nhưng đồng thời trong sự vui mừng, trong lòng Lý Ngọc Trạch lại quặn đau. Thủ Triết sư huynh, ngươi không thể dùng ít đi một chút được à? Hỏa long quả ta vất vất vả trồng lâu như vậy, thế mà ngươi dùng hết trong một lần luôn, không chút do dự, không chút đau lòng nào cả. Chuyện này khiến hắn sinh ra một loại cảm giác tể mại gia điền bất tâm đông. Lý Ngọc Trạch thổn thức không thôi. Trên lôi đài, Vương Thủ Triết ném ra từng chùm hỏa long quả, khiến lôi đài nổ tung, gió tuyết bùng nổ bay tán loạn. Công hiệu chủ yếu nhất chính là cắt đứt mọi tích lũy sức mạnh thành đại chiêu của Cơ Minh Ngọc. Phù. Lực phản vệ khiến sắc mặt Cơ Minh Ngọc hóa trắng bệch, trong miệng phun ra một ngụm máu. Ngay khi hắn ta đang ngạc nhiên không thôi, bên tai lại truyền đến tiếng Vương Thủ Triết, Minh Ngọc huynh, ta cũng để ngươi học cách nghe lời. Thời gian ngươi tích đại chiêu này hơi dài, không thích hợp lắm trong đấu chiến trên lôi đài. Hơn nữa còn nói nhảm quá nhiều, dễ cho kẻ địch có cơ hội lật bàn. Phù. Những lời này đánh thẳng vào Cơ Minh Ngọc, hắn ta lại phun ra một ngụm máu lần nữa, giận dữ mắng mỏ quát, chẳng phải ngươi cũng đang nói nhảm quá nhiều à, là chuẩn bị cho ta cơ hội sao? Cơ Minh Ngọc vừa dứt lời, giọng nói lập tức trở nên vô cùng hoảng sợ, thảm thiết kêu lên, cái này đây là vật gì? Nó đang hút máu của ta. Xung quanh tràn ngập hơi nước, khiến tầm mắt hắn ta bị cản trở, chỉ có thể cảm ứng dựa vào linh thức. Vụt. Cơ Minh Ngọc tiện tay chém một cái, cảm giác hệt như vừa chặt đứt thứ gì. Huyền khí trong cơ thể hắn ta phồng lên, xua tan hơi nước dày đặc xung quanh. Đến lúc tập trung nhìn kỹ, đập vào mắt hắn ta là một nhánh đã bị chặt đứt, màu đỏ như xúc tu loài dung. Nó không ngừng vặn vẹo trên mặt đất, nơi đứt gãy ứa ra máu loãng, tản ra khí tức tà ác mà đáng sợ. Hắn ta lại liếc mắt nhìn phần mắt cá chân trên chân mình, nơi đó có thêm một cái lỗ máu. Máu tươi rào rạt chảy ra bên ngoài hệt như chẳng thể ngừng lại, nhỏ thành dòng trên lôi đài, hòa thành một thể với nước đá, mùi máu tươi nồng đậm tràn ngập khắp bốn phía. Chỉ một thoáng, trong lòng hắn ta sượt qua một hồi ý lạnh rợn cả tóc gáy. Minh Ngọc huynh, ta và ngươi không giống nhau. Ta nói nhảm với ngươi, đó là để phân tán lực chú ý của ngươi. Vương Thủ Triết cười ha hả nói, thì huyết đằng mạng ấy của ta có uy lực không tệ chứ. Nói ngươi nghe một bí mật, nếu vết thương đó của ngươi không dựa vào huyền khí phong bế mạch máu, trong thời gian ngắn cũng sẽ không khép lại được đâu. Thì huyết đằng mạng. Sắc mặt Cơ Minh Ngọc phát run, khi vừa chuẩn bị đáp lại, thì sau lưng lại ập tới một cảm giác nguy hiểm vô cùng yếu ớt mà mập mờ khác thường. Hắn ta kêu thầm một tiếng không ổn, suýt chút nữa lại bị phân tán lực chú ý rồi. Hắn ta vội y vàng nhảy về phía trước, lật người một cái, vừa quay đầu đã thấy quái vật đánh lén kia. Đó là một nhánh dây leo màu máu đỏ tươi, trông hệt như một con trăng khổng lồ. Nhưng khác với thân trăng trơn trượt chính là trên người nó còn mọc ra những cái xúc tu rậm rạp. Mỗi một xúc tu đều đâm chồi lên mấy chiếc gai ngược sắc bén hút máu người. Gai ngược bay múa như cỏ biển, dáng vẻ cực kỳ ghê tởm, cũng cực kỳ dữ tợn. Mới chỉ nhìn thoáng qua đã biết vật này vô cùng đáng sợ và tà ác. Cơ Minh Ngọc kìm lòng không đậu, giận dữ mắng mỏ một tiếng, đây là thứ quỷ gì? Vật này chính là thị huyết đằng mạng. Vương Thủ Triết cười nói, còn xin Minh Ngọc huynh, chậm rãi hưởng dụng. Đương lúc nói chuyện, hơi nước xung quanh vừa bị đuổi tản ra lại sôi trào mà lên, khắp trên lôi đài đều là một mảnh trắng xóa. Ngay lập tức, đám người cũng chẳng thể nhìn thấy bên trong rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe thấy tiếng Cơ Minh Ngọc không ngừng gào thét gầm gừ. Mà cùng lúc đó, Băng Lan Thượng Nhân cùng Trường Xuân Thượng Nhân trên bầu trời cũng đều giữ nét mặt nghiêm túc, đưa mắt nhìn nhau. Không phải đó là thị huyết đằng mạng sao? Nhóm đệ tử trẻ tuổi chưa quen thuộc thì không nói, nhưng bọn họ há có thể không hiểu. Tử phủ học cung thường xuyên khai quật được một số di tích từ thần Vũ Hoàng Triều. Mặc dù chưa từng đào ra được di tích đặc biệt có giá trị nào, nhưng nghiên cứu đối với thần Vũ Hoàng Triều lại không hề ít. Loại thị huyết đằng mạng này, ở nơi hoang dại trong không ít di tích, từng khiến rất nhiều nhà thám hiểm phải chịu thiệt thòi lớn. Vật thật cực kỳ tà ác hung mãnh, một khi phát triển đến cực hạn, chính là ngay cả tử phủ cảnh tu sĩ gặp phải, cũng có khả năng bị hút thành người khô ngay khi sống sờ sờ. Một câu thôi, vật này đại hung. Tiểu tử này lấy được thị huyết đằng mạng từ di tích nào, lại còn bị hắn nuôi dưỡng trở thành thực vật chiến đấu. Hai vị thượng nhân đều lo nghĩ không thôi. Có điều nếu như chỉ bằng một gốc thị huyết đằng mạng với cấp bậc như thế, e rằng còn không làm gì được Cơ Minh Ngọc. Nhưng mà ngoài trừ thị huyết đằng mạng ra, trên lôi đài còn có Vương Thủ Triết, còn có sương khói mịt mờ tràn ngập hơi nước bao trùm lên toàn bộ lôi đài ấy. Hơi nước sôi trào ngưng tụ phía sau màn sương mù khói trắng xóa. Cơ Minh Ngọc vừa kinh vừa sợ, tiếng gầm gừ càng lúc càng thảm thiết. Không biết hắn ta đã chặt đứt bao nhiêu xúc tu của thị huyết đằng mạng. Nhưng đa số xúc tu trước khi gãy lìa, đều đã cắn một cái lên người hắn ta như đĩa đói. Chớ xem thường một vết cắn này. Xúc tu kia hút máu với tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ trong nháy mắt đã có thể hút hết miệng miệng lớn. Càng khiến người ta thấy đáng sợ hơn là, miệng vết thương sau khi bị cắn, không mang đến bất kỳ đau đớn hay khác thường nào. Chỉ có máu tươi không cản nổi mà ồ ạt chảy ra ngoài. Chuyện này khiến hắn ta không thể không phân rất nhiều huyền khí ra để phong bế mạch máu nơi vết thương. Mà Vương Thủ Triết đáng giận kia thì cũng gia nhập vào trận chiến, không ngừng quấy rối, áp chế hắn ta. Từng vệt kiếm khí chém về phía hắn ta. Thời gian cứ thế nhanh chóng trôi qua. Mà Cơ Minh Ngọc cũng đang cảm thấy bản thân nhanh chóng trở nên suy yếu. Sau khi sương mù trên lôi đài tiêu tan, lúc tất cả mọi người nhìn thấy Cơ Minh Ngọc, ai nấy cũng rối rít, sắc mặt đại biến, Minh Ngọc sư huynh mau dừng tay đi, không thể đánh tiếp được đâu. Chỉ vì trên một thân chế phục làm bộc lộ tư thế oai hùng của Cơ Minh Ngọc đã tràn đầy lỗ hổng, khắp nơi đều là vết máu, chật vật vô cùng. Càng kinh người hơn chính là, sắc mặt của hắn ta đã trắng bệch nhợt nhạt, so với sắc mặt người chết còn đáng sợ hơn nhiều. Băng Lan Thượng Nhân thấy thế cũng bừng bừng biến sắc, giọng nói dịu dàng quát lên, Minh Ngọc, đầu hàng nhanh lên. Cơ Minh Ngọc nghe thấy tiếng sư tôn, giật mình lấy lại ý thức, cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút, vội vàng nghe lời hô, ta đầu hàng. Sau đó hắn ta chạy trối chết lao xuống lôi đài. Nếu như hắn ta đã đầu hàng, đương nhiên Vương Thủ Triết sẽ không truy kích tiếp nữa, mà là chậm rãi thu hồi thị huyết đằng mạng, từ xa xa chắp tay với Cơ Minh Ngọc nói, Minh Ngọc huynh, đã nhường đã nhường. Nghe vậy, cơ thể Cơ Minh Ngọc giật nảy một cái, hai chân mềm nhũn như sắp ngã xuống đất. Mấy vị đệ tử cốt cán vội vàng xông lên phía trước, đỡ lấy hắn ta. Chút vào miệng hắn ta một vài đan dược như thể không cần trả tiền. Cho đến giờ này khắc này, Cơ Minh Ngọc mới cảm nhận được nỗi sợ hãi và cơn run sợ mỗi khi nhớ lại. Toàn thân hắn ta như nhũn ra, không còn chút khí lực nào, tất cả tinh lực tinh huyết dường như đều bị hút cạn, hết sạch sành sanh. Bộ dáng mệt lả tựa như bị mấy chục mùi tử trước ấy sau ấy trong truyền thuyết. Sắc mặt Băng Lan thượng nhân cực kỳ khó coi. Bà ấy vừa liếc mắt đã nhận ra tên đệ tử cốt cán này suýt chút nữa đã bị hút cạn, may mà bà ấy kêu dừng sớm, nếu không tổn thương đến căn cơ thì phiền phức rồi. Bà ấy hung hăng trừng mắt, liếc xéo Vương Thủ Triết, tiểu tử nhà ngươi, rõ ràng đã chiếm được ưu thế rồi, mà vẫn không thể thủ hạ lưu tình một phen sao? Khởi bẩm thượng nhân. Vương Thủ Triết bình tĩnh như thường đáp, Minh Ngọc huynh mạnh như thế. Nếu hắn không đầu hàng, sao ta dám thu tay lại? Nếu để cho hắn chuyển bại thành thắng thì phải làm như thế nào cho phải đây? Trong lòng còn bồi thêm một câu nói luyên thuyên, nếu như ta thua, ngài phụ trách lấy trường sinh quả sao? Băng Lan thượng nhân bị hỏi dồn lại đến nỗi có hơi khựng người, chẳng còn lời nào để nói. Thế rồi, bà ấy lại hung hăng trừng Trường Xuân thượng nhân một cái, ánh mắt ấy hung ác như thể muốn giết người đến nơi. Trực tiếp khiến Trường Xuân thượng nhân bị trừng cho kinh ngạc không thôi. Băng Lan sư muội à, rõ ràng là tiểu tử kia chọc ngươi, liên quan gì đến ta? Hừ. Băng Lan thượng nhân cảm thấy không còn mặt mũi đợi tiếp nữa, đành dặn dò mấy vị đệ tử cốt cán, chiếu cố Cơ Minh Ngọc thật tốt, rồi phi thân trở về bên trong Huyền Băng Các. Đợi bà ấy vừa rời khỏi, Trường Xuân thượng nhân lập tức hoạt bát ha ha cười nói, tiểu tử khá, trận đấu này đánh thật đặc sắc, cũng cho Trường Xuân cốc ta giành lấy sĩ diện. Còn các đệ tử Trường Xuân cốc hiển nhiên cũng bắt đầu nhiệt liệt hoan hô. Nhất là một loạt những đệ tử cũ, bọn họ ai nấy đều lệ nóng doanh tròng, trong đó bao gồm cả Cẩm Sơn sư huynh. Có mấy người còn bắt đầu gào khóc, khung cảnh đó thật sự là muốn hùng tráng bao nhiêu thì hùng tráng bấy nhiêu. Đây chính là cảnh tượng mà biết bao đệ tử trong Trường Xuân cốc mong mỏi bấy lâu đó mà chỉ trong một ngày này đã trở thành hiện thực. Trái lại các đệ tử Huyền Băng Điện thì sa sút tinh thần vô cùng, từng người chỉ đành ủ rũ cúi đầu. Nhất là một vài đám đệ tử cũ, bọn họ sống cả đời này, vẫn là lần đầu tiên bị Trường Xuân cốc đến đây học hỏi một chút. Hơn nữa còn học hỏi thành công. Ngay cả Cơ Minh Ngọc, người mạnh nhất trong số đệ tử cốt cán thuộc thế hệ trẻ cũng phải bại trận. Khi Vương Thủ Triết nhìn thấy trên gương mặt Trường Xuân thượng nhân tràn đầy đắc ý, thổn thức không thôi, bèn thừa cơ nói, thượng nhân, thứ đồ mà ngài đã đáp ứng với ta, tiểu tử ngươi yên tâm. Trường Xuân thượng nhân bất đắc dĩ tiếp lời, ta đường đường là thượng nhân, còn có thể giữ lại đồ của ngươi hay sao? Nói xong, ông ấy lấy ra hộp trà Trường Xuân linh trà, tiếc hùi hụt chia cho Vương Thủ Triết thành 8 tiền linh trà, nhiều thêm một tiền cũng không có. Sau đó lại lấy ra một hộp ngọc, gương mặt tràn đầy đau lòng đưa cho Vương Thủ Triết, vật này chính là trường sinh quả. Tiểu tử, ta nhìn ngươi vô bệnh vô tai, thọ nguyên cũng không hao tổn gì, tương lai mệnh còn rất dài, thứ này không có tác dụng gì với ngươi đâu, đừng tham lam ăn hết. Vương Thủ Triết nhận hộp ngọc, mở hé một khe hẹp nhỏ nhìn một chút. Quả nhiên, một hương vị thấm vào ruột gan trào ra ngoài, ở trong đó đặt một quả trái lớn nhỏ chừng nắm tay, dáng hình có hơi giống hồ lô. Căn cứ vào tin tức dò la được từ chỗ Lục Vi tiểu học tỷ trước đó, đây chính là trường sinh quả. Nếu phàm nhân uống vào, khả năng cao có thể sống đến 100 mấy chục tuổi, quả nhiên là loại quả quý. Lúc này, Vương Thủ Triết chắp tay nói, đa tạ Trường Xuân thượng nhân đã ban tặng. Tiểu tử ngươi đó, ta xem ngươi là đang cố ý gạt ta để lừa lấy trường sinh quả. Mặc dù hôm nay Trường Xuân thượng nhân sảng khoái đến tột cùng, nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ, lẩm bẩm một câu nói, chẳng phải ngươi nói, phải liều mạng trả một cái giá rất đắt cùng với con ác chủ bài của mình mới có thể thắng sao? Vương Thủ Triết dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm ông ấy. Thượng nhân, ngay cả ác chủ bài thị huyết đằng mạng này của ta cũng để lộ ra hết rồi, cái giá phải bỏ ra còn chưa đủ lớn sao? Trường Xuân thượng nhân thấy ánh mắt hắn không giống như đang nói láo, suýt chút nữa đã phun ra một ngụm lão huyết. Chỉ thứ đó thôi mà coi như là cái giá đắt rồi. So với cái giá khổng lồ trong tưởng tượng của ông ấy, quả là chênh lệch cực lớn. Thứ gọi là trường sinh quả này, đương nhiên là Vương Thủ Triết chuẩn bị cho Lung Yên lão tổ sử dụng. Mặc dù bây giờ thân thể lão tổ đã khôi phục khỏe mạnh, nhưng bởi vì thương thế trước đây nên chung quy lại đã hao tổn không ít thọ nguyên. Bây giờ bà ấy đã hơn 120 tuổi. Vương Thủ Triết cũng lo lắng, đừng đợi đến khi thọ nguyên của bà ấy hao hết, chẳng thể tấn thăng lên thiên nhân cảnh nữa, vậy thì không tốt cho đại sự chút nào. Đúng vào lúc này, bên trong Huyền Băng Các truyền ra giọng nói lạnh như băng của Băng Lang thượng nhân: "Tiểu tử, không thì trường sinh quả đó của ngươi để cho bản thượng nhân đi, bản thượng nhân đảm bảo sẽ đưa ra giá cả khiến ngươi hài lòng." Trong lòng Vương Thủ Triết hơi sửng sốt. Băng Lang thượng nhân ba lần bốn lượt muốn trường sinh quả, mà vật này đối với bà ấy cũng chẳng có tác dụng gì. Không phải là bỗng nhiên, hắn nghĩ tới một khả năng. Phải rồi. Vừa qua, Băng Lang thượng nhân đã hỏi xin Trường Xuân thượng nhân trường sinh quả, vậy đương nhiên là vì gần đây bà ấy mới có nhu cầu. Mà gần đây, cũng chính vào lúc Lung Yên lão tổ chuẩn bị quay về môn phái, Băng Lang thượng nhân lại muốn có trường sinh quả, có lẽ là chuẩn bị cho Lung Yên lão tổ. Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán của Vương Thụ Triết, có thể bà ấy còn kế hoạch khác cũng không chừng. Lúc này, Vương Thụ Triết chắp tay nói, khởi bẩm thượng nhân, việc này có thể bàn trước, nhưng ta không dám hứa chắc rằng sẽ bán cho thượng nhân. Băng Lang thượng nhân trầm lặng một lúc, hiển nhiên là đang tiêu hóa sự khó chịu trong lòng. Xét theo những biểu hiện trước đây thì bà ấy cũng không phải là một người có tính tình tốt lành gì. Mở miệng hỏi mua đồ của một tên tiểu bối, nhưng tiểu bối này thế mà lại liên tục từ chối, sao bà ấy có thể vui vẻ được cơ chứ? Huống hồ, tên tiểu bối này lại còn làm mưa làm gió, cưỡi trên đầu Huyền Băng Điện bọn họ, ngay cả trường sinh quả kia cũng là do chèn ép Huyền Băng Điện mới có được. Sau một lúc lâu, bà ấy mới nuốt trôi cơn giận, dùng ngữ điệu bình thản nói, nếu đã như vậy, thì hãy đến Huyền Băng Các ta trao đổi vấn đề này đi. Nghe vậy, theo chỉ dẫn của các sư huynh trong Huyền Băng Điện, Vương Thủ Triết từ chính điện bước vào Huyền Băng Các. Chưa nói tới việc hắn không có năng lực bay thẳng lên Huyền Băng Các, mà dù có thể thì nếu hắn dám bay, không chừng cũng sẽ bị Băng Lang thượng nhân vỗ cho rơi xuống. Mà Trường Xuân thượng nhân thấy thế thì vội vàng đi theo sau Vương Thủ Triết, cùng bước vào Huyền Băng Các. Băng Lang thượng nhân vừa nhìn thấy Trường Xuân thượng nhân thì đôi mày xinh đẹp lập tức chau lại, "Trường Xuân, ngươi vào đây làm gì?" Trường Xuân thượng nhân lại giống như không nhận ra lửa giận của bà ấy, nhìn ngang ngó dọc, cảm thán nói, "Băng Lang sư muội à, nhắc mới nhớ, ta cũng đã 200 năm rồi không ghé Huyền Băng Các của ngươi. Nhớ lại quá khứ lúc trước đúng là làm người ta thổn thức không thôi. Ngươi yên tâm, ta không có ý gì đâu, chỉ là theo đồ đệ vào đây giúp hắn giữ thể diện, sợ hắn chịu thiệt thòi thôi." "Hừ." Băng Lang thượng nhân cười lạnh, "Nếu ta muốn hắn chịu thiệt thòi, ngươi có thể ngăn được à, nhưng không biết là nhớ đến chuyện gì." Cuối cùng bà ấy vẫn không đuổi Trường Xuân thượng nhân đi mà chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng chứa đầy uy nghiêm nhìn Vương Thủ Triết chằm chằm. Đối mặt với áp lực như vậy, sắc mặt Vương Thủ Triết vẫn bình tĩnh như thường, giống như không hề bị ảnh hưởng chút nào. Hắn chắp tay hành lễ, "Vương Thủ Triết bái kiến Băng Lang thượng nhân." Đồng thời, hắn liếc nhìn sang Lung Yên lão tổ và Phòng Hữu An phong thái hơn người. Người trước thì cho hắn một ánh nhìn tức giận, giống như đang nói, "Thằng nhóc nhà ngươi cũng biết chơi thật đấy, ngay cả sư tôn của ta mà ngươi cũng dám trêu chọc như vậy." Mà người sau lại khẽ gật đầu, để lộ ý cười ôn hòa với hắn, giống như là đang lấy lòng. Băng Lang thượng nhân thấy dùng ánh mắt để gây sức ép với Vương Thủ Triết không hề có tác dụng, đành phải thu hồi ánh mắt sắc bén rồi nói, "Người nói đi, muốn bán với giá bao nhiêu?" Tuổi của hai người cách quá nhiều, bà ấy cũng không thể mặc dày thi triển khí thế cường đại để gây sức ép được. Vương Thủ Triết lại không kêu không hèn đáp, tạm thời không bàn đến giá cả, Thủ Triết muốn biết trường sinh quả này, thượng nhân định cho ai dùng. Băng Lang thượng nhân tức không chịu nổi. "Ta đường đường là thượng nhân, mua trường sinh quả cho ai dùng còn phải thông báo với ngươi một tiếng ư?" Nhưng mà ánh mắt bà ấy lại liếc nhẹ về phía Lung Yên lão tổ ở bên cạnh. Không cần bà ấy trả lời, Vương Thủ Triết đã hoàn toàn xác định được rồi. Hắn lập tức lắc đầu nói, "Nếu đã như vậy, e rằng viên trường sinh quả này Thủ Triết sợ là không thể bán cho Băng Lang thượng nhân được." "Ngươi?" Ánh mắt Băng Lang thượng nhân trở nên sắc bén, giọng điệu khó chịu, "Tiểu tử, ngay cả sư tôn của ngươi cũng không dám trêu đùa ta như thế đâu." Trường Xuân thượng nhân đứng bên cạnh cũng đổ mồ hôi lạnh. Cái tên tiểu tử này, không muốn bán cho Băng Lang thượng nhân thì cứ trực tiếp từ chối luôn là được rồi, cứ nói nhiều như vậy chẳng phải là khơi gợi thù hận à, nếu như ngươi không cho ta một lời giải thích thỏa đáng. Băng Lang thượng nhân lạnh giọng tàn nhẫn nói, ta sẽ đánh cho sư tôn của ngươi một trận. Trường Xuân thượng nhân đáng thương mất hồn đến vĩnh cả râu, tên tiểu tử này không giải thích với ngươi, ngươi đánh ta làm gì? Băng Lang thượng nhân liếc sang nhìn ông ấy. Không đánh ông, chẳng lẽ bà ấy còn có thể động thủ với một tiểu gia hỏa nhỏ hơn mình 500 tuổi hay sao? Hơn nữa bà ấy cũng không thể để mất người này. Thứ hai, Huyền Băng Điện vừa mới chịu tổn thất lớn trong tay Vương Thủ Triết, lúc này lại cưỡng ép đánh hắn thì sẽ không thể tránh khỏi hiềm nghi là trả tư thù, nếu bị truyền ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến thanh danh của Huyền Băng Điện. Suýt chút nữa Vương Thủ Triết đã cười thành tiếng. Hắn ho một tiếng rồi mới kiềm chế được biểu cảm, không chút hoang mang đáp lời, "Khởi bẩm thượng nhân, trường sinh quả này của ta là để chuẩn bị cho lão tổ tông nhà ta. Lúc còn trẻ, vì một trận tranh đấu mà lão tổ tông bị đả thương đến căn cơ, hao tổn thọ nguyên, cần có quả thánh để bồi bổ và khoảng thâm hụt ngay lập tức." Ánh mắt Băng Lang thượng nhân cứng lại, tức giận phất tay nói, "Nể tình ngươi một lòng hiếu kính với bề trên, ta cũng không so đo với ngươi nữa. Cút đi, cút đi. Vì đôi bên, đừng để ta nhìn thấy ngươi thêm lần nào nữa. Sợ thấy rồi lại không nhịn được mà đánh người mất. Hi hi. Nghe vậy, Lung Yên lão tổ cũng không nhịn được nữa mà bật cười. Bà ấy hung hăng liếc Vương Thủ Triết một cái rồi nói, tên tiểu tử thối nhà ngươi, chạy tới Huyền Băng Điện là để đối nghịch với ta, để sư tôn của ta tức giận đúng không? Ha ha. Vương Thủ Triết cười khang, chắp tay với Lung Yên lão tổ rồi nói, lão tổ tông ơi, nói đến chuyện này, đúng thật là tạo hóa treo ngươi, thế sự vô thường thôi. Nếu biết trước Băng Lang thượng nhân tìm trường sinh quả cho ngài thì ta cần gì phải vất vả như thế chứ? Ngươi vất vả ư? Ở trước mặt sư tôn, tâm trạng Lung Yên lão tổ như trẻ ra rất nhiều, trừng mắt nhìn Vương Thủ Triết nói, ta thấy ngươi đánh Minh Ngọc sư đệ rất vui vẻ đấy chứ, làm gì có chút vất vả nào. Hừ, ta sẽ tìm ngươi tính sổ sau. Đang nói dở dang thì bà ấy vội nhẹ nhàng thi lễ với Băng Lang thượng nhân vẫn còn đang sửng sốt, khởi bẩm sư tôn, tên tiểu tử thối này chính là Tằng Tằng chất tôn nhi của ta, tính tình đã ngang bướng từ nhỏ. Lần này đắc tội sư tôn, cầu xin sư tôn thứ lỗi. Thủ Triết, còn không mau lại đây nói xin lỗi. Những lời này không chỉ khiến Băng Lang thượng nhân ngạc nhiên, mà Phòng Hữu An cũng thấy giật mình. Tên tiểu tử lợi hại này, thế mà lại là hậu duệ của gia tộc Lung Yên sư muội. Nghe lời lão tổ tông khiển trách, Vương Thủ Triết cũng vội vàng chú ý hơn, thành thật thỉnh tội với Băng Lang thượng nhân, vừa rồi Thủ Triết có nhiều chỗ đắc tội, kính mong thượng nhân thứ lỗi. Lông mày Băng Lang thượng nhân khẽ nhếch. Bà ấy không muốn tha thứ cho tiểu tử này, nhưng khó ở chỗ hắn lại là hậu duệ tử tôn của Lung Yên, chẳng lẽ bà ấy cứ giữ thù như thế? Hết cách, Băng Lang thượng nhân đành liếc qua, trường sinh quả là ngươi chuẩn bị cho Lung Yên. Đúng vậy. Vương Thủ Triết thật thà trả lời, vì thế nên Thủ Triết mới không thể bán trường sinh quả cho thượng nhân được. Thế thì vừa hay còn gì? Phong Hữu An cười, lên tiếng hòa giải, cả sư tôn và Thủ Triết đều có ý định chuẩn bị cho Lung Yên sư muội, vậy không phải mọi người đều cùng vui sao? Ai nói với ngươi là mọi người cùng vui? Băng Lang thượng nhân lạnh lùng trừng hắn, ta đưa cho Lung Yên là ta đưa, hắn đưa cho Lung Yên là hắn đưa, bớt nói hai là một đi. Chuyện này sư tôn nói rất đúng. Phong Hữu An đổ mồ hôi lạnh, cũng không dám nói tiếp nữa. Hắn đã đi theo sư tôn nhiều năm, cũng coi như là hiểu rõ tính tình của người. Chắc chắn là bà ấy đang nghẹn một bụng lửa giận, nhưng vì trở ngại về tu vi và bối phận nên không thể trút giận lên Vương Thủ Triết được. Còn việc xả cơn giận lên Phòng Hữu An hắn lại là việc rất hợp tình hợp lý. Đây là 1.000 viên linh thạch, coi như là cái giá để mua trường sinh quả của ngươi. Băng Lang thượng nhân ném một túi lớn linh thạch ra, lạnh giọng thương lượng, trường sinh quả này cũng khá có ích với thiên nhân cảnh, nhưng tổng giá trị lại thấp hơn đan dược lục phẩm của Tẩy Tủy Đan rất nhiều. Thế này thượng nhân, không hay lắm đâu. Vương Thủ Triết cười khổ trả lời, ta cũng để cho lão tổ tông của ta dùng, không phải đều giống nhau, à cớ gì thượng nhân còn phải tốn kém như vậy. Thánh quả này là lễ vật ta chuẩn bị cho đồ nhi quay về môn phái, trước mắt cũng là thứ mà nó đang rất cần. Băng Lang thượng nhân bình tĩnh mà ép buộc nói, nếu để ngươi tặng thì ta đây biết tặng cái gì. Linh thạch ngươi cũng nhận rồi, đưa đồ đây cho ta. Thượng nhân à, người nói rất có lý đấy. Khí thế y hệt như đang ép mua ép bán vậy. Vương Thủ Triết bất lực, dưới ánh mắt cưỡng ép của bà ấy mà ngoan ngoãn dâng trường sinh quả lên. Sau khi nhận lấy trường sinh quả, Băng Lang thượng nhân mới đưa thánh quả cho Lung Yên lão tổ. Nói, Lung Yên, năm đó sư tôn bất lực trước quy củ của học cung, không thể giúp được gì nhiều. Thứ này coi như sư tôn bù đắp chút tội lỗi với ngươi. Sư tôn, tuyệt đối không thể. Lung Yên lão tổ vội nói, chuyện năm đó là đồ nhi sai, muốn trách thì chỉ trách đồ nhi hành động theo cảm tính. Huống hồ, năm đó nếu không có bức thư của sư tôn thì Vương thị con đã tan thành mây khói từ lâu rồi. Băng Lang thượng nhân không giỏi nói lời khuyên bảo, lạnh lùng liếc Phòng Hữu An. Phòng Hữu An nhanh chóng hiểu ý, khuyên, Lung Yên sư muội, mấy năm nay sư tôn vẫn luôn nhắc đến ngươi. Ngươi cũng biết giữa Tử Phủ học cung chúng ta và Đại Càn Hoàng thất có một số ước định nghiêm khắc, vậy nên không thể giúp ngươi quá nhiều được. Hơn nữa ngươi cũng đã biết tính cách của sư tôn rồi, nếu ngươi không chịu nhận lấy, chỉ sợ sư tôn sẽ buồn phiền vì khổ tâm. Hắn đã nói như thế thì Lung Yên lão tổ đành phải quỳ lạy hành lễ, đồ nhi bái tạ sư tôn ban thưởng. Bà ấy nhận lấy trường sinh quả, vẻ mặt hơi kích động và vui mừng, không phải vì trường sinh quả mà là vì sự quan tâm chăm sóc của sư tôn dành cho mình. Cứ như vậy, vẻ lo lắng trong đáy mắt Băng Lang thượng nhân mới tan biến. Cả hai sư đồ đều vui vẻ. Vương Thủ Triết đứng bên cạnh quan sát, khóe miệng hắn giật giật. Băng Lang thượng nhân này đúng là quỷ logic và thần hành động. Rõ ràng trường sinh quả đều dành cho Lung Yên lão tổ, nhưng quanh quẩn một hồi lại để hắn có thêm 1.000 linh thạch. Nếu bà ấy đã thích như vậy thì Vương Thủ Triết cũng không khách sáo mà thu chúng vào trong nhẫn trữ vật. Băng Lang thượng nhân chợt tiếc hận thở dài, chỉ tiếc là Lung Yên ngươi muốn trấn thủ gia tộc, do trở ngại quy củ của học cung nên ta không thể cho ngươi vị trí đệ tử thân truyền được. Lưu Nghiên lão tổ cũng nói, được sư tôn chấp nhận cho con quay về môn tường, đã là một điều rất may mắn rồi. Từ nay về sau con sẽ trở thành học tử ngoại đạo, đương nhiên cũng được tính là đồ đệ của sư tôn. Nghe thấy thế, Vương Thủ Triết ở một bên xen miệng đề nghị, lão tổ tông, người có thể thỉnh cầu Băng Lan thượng nhân tiếp nhận người làm ký danh đệ tử thân truyền. Ký danh đệ tử thân truyền? Băng Lan thượng nhân khẽ sửng sốt, đây là loại đệ tử gì? Nhắc tới chuyện này thì do ta cũng muốn trở thành người trấn thủ gia tộc, không thể ở mãi trong học cung được. Thế nhưng sư tôn lại rất muốn nhận ta làm đồ đệ, người đã nói chí ít thì cả hai cũng có được danh phận sư đồ. Vì vậy đã hẹn nhau rằng sau trận chiến này, người sẽ nhận ta làm ký danh đệ tử thân truyền. Vương Thủ Triết giải thích thêm, chúng ta không cần tài nguyên tu luyện của học cung, nhưng sư tôn có thể trợ cấp một số thứ phù hợp, vậy thì hiển nhiên không cần trấn thủ ở trong học cung rồi. Nếu trong tương lai học cung có chuyện gì, chúng ta cũng có thể ra sức giúp, tương đương với phiên bản cao cấp của học tử ngoại đạo. Băng Lan thượng nhân nghe vậy lập tức cau mày. Phiên bản cao cấp của học tử ngoại đạo. Cặp sư đồ các ngươi thật đúng là rất biết chơi đấy. Nhưng ký danh thân truyền đệ tử rõ ràng dễ nghe hơn học tử ngoại đạo rất nhiều, cũng có vẻ thân thiết hơn. Nếu vậy cũng được, Băng Lan thượng nhân chịu tiếp thu ý kiến cứ thế vui vẻ quyết định. Sau khi giải quyết xong chuyện này, tâm tình Băng Lan thượng nhân rất tốt. Bà ấy nhìn Vương Thủ Triết, lạnh giọng nói, xem như nể mặt Lung Yên, ta miễn cưỡng tha thứ cho ngươi. Nhưng Huyền Băng Điện sẽ không tha thứ cho ngươi, ta sẽ để Cơ Minh Ngọc tu luyện thật chăm chỉ rồi lấy lại danh dự đã mất. Vương Thủ Triết thì không quan trọng chuyện này lắm. Bây giờ Cơ Minh Ngọc không đánh lại hắn, chờ thêm 8 năm hay 10 năm nữa thì khoảng cách giữa hai bên chỉ ngày càng lớn hơn mà thôi. Đúng lúc này, Cơ Minh Ngọc sau khi được chữa trị xong thì đến đây tạ tội. Vừa đến cửa, hắn ta đã nghe thấy những lời hùng hồn của sư tôn. Gương mặt vừa mới khôi phục được chút huyết sắc của lại lập tức trắng bệch. Không phải chứ, sư tôn vẫn muốn để hắn lấy lại danh dự à? Thì huyết đằng mạng đúng là đáng sợ. Cơ Minh Ngọc suýt chút bị hút thành cái xác khô, đã thực sự không muốn đánh nhau với Vương Thủ Triết thêm một lần nào nữa. Tiểu tử ngươi đi đi. Băng Lan thượng nhân ngoan độc nói xong thì mất kiên nhẫn đuổi Vương Thủ Triết, đi càng xa càng tốt, đừng để ta nhìn thấy ngươi thêm lần nào nữa. Bà ấy sợ không khống chế được tính khí của mình mà đánh tên tiểu tử thối này tới chết cho hết giận. Nếu đã như vậy, Thủ Triết bái biệt thượng nhân. Thật ra Vương Thủ Triết đã quen với tính khí nóng nảy của bà ấy, hắn hành lễ chuẩn mực rồi rời khỏi Huyền Băng Các. Trường Xuân thượng nhân thấy vậy thì rụt đầu rụt cổ, lại định lén lút rút lui chung. Nhưng không ngờ lại nghe thấy Băng Lan thượng nhân gọi sang, Trường Xuân sư huynh muốn đi đâu vậy? Vất vả lắm mới đến một chuyến, phải uống ly trà rồi mới đi chứ. Sư huynh. Băng Lan sư muội, cuối cùng ngươi cũng chịu gọi ta một tiếng sư huynh rồi. Trường Xuân thượng nhân kích động run rẩy không ngừng, đã bao nhiêu năm rồi, cuối cùng sư muội cũng chịu tha thứ cho ta. Vương Thủ Triết vừa ra tới cửa không khỏi hít một hơi khí lạnh. Thầm nghĩ hóa ra giữa Trường Xuân thượng nhân và Băng Lan thượng nhân lại có quan hệ dây dưa không rõ như vậy. Tha thứ cho ngươi, ha ha. Băng Lan thượng nhân cười lạnh, cả đời này ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi. Nhưng hiếm khi sư huynh đến thăm Huyền Băng Các, thân là sư muội như ta dù sao cũng phải chiêu đãi cho thật tốt chứ. Đi, theo ta tới phòng trong. Phòng trong? Vương Thủ Triết sợ ngây người, thật không hổ là thượng nhân, tiết tấu này hình như hơi nhanh thì phải. Phòng trong? Nhưng kỳ lạ là khi Trường Xuân thượng nhân nghe thấy vậy thì lại không hề có chút vui sướng nào, ngược lại còn run rẩy không ngừng, vội lắc đầu ngoài ngoại, không đi không đi, ngu huynh còn có việc, cáo từ trước. Ngươi không đi cũng được, vậy chúng ta cùng đến cửa thụ đạo điện của Trường Xuân Cốc để ôn lại những việc khó có thể tha thứ mà năm xưa ngươi đã làm với ta. Kịch tính đến vậy luôn. Tai của Vương Thủ Triết vẫn cả lên. Hắn đang định hóng cho rõ ràng mọi chuyện thì lại bị Lung Yên lão tổ túm lấy rồi kéo ra khỏi Huyền Băng Các. Phong Hữu An cũng rất thức thời, rối rít đi ra khỏi Huyền Băng Các. Ôi, lão tổ tông ơi, bát quái lớn như thế cũng không nghe không hóng sao? Cùng lúc đó, âm thanh bên trong Huyền Băng Các vẫn còn thấp thoáng truyền ra. Sư muội, ngươi Trường Xuân thượng nhân kêu rên như cha mẹ chết, được rồi, ta sẽ đi một chuyến với ngươi. Sư muội, nhẹ thôi. Đoạn đối thoại kia khiến Vương Thủ Triết đuôi lông mày nhảy lên một cái, mấy lời ẩn ý bậy bạ này có hơi hung mãnh đó nha. Xem ra chỉ sợ quan hệ giữa Trường Xuân thượng nhân và Băng Lan thượng nhân thật sự không bình thường. Thấy trong mắt Vương Thủ Triết đảo nhanh như chớp, Lung Yên lão tổ vội vàng kéo hắn ra xa, nhỏ giọng nhắc nhở, người chớ có suy nghĩ lung tung. Trong phòng sư tôn là nguyên một khoảng không gian huyền băng, bình thường bà ấy đều tu luyện ở bên trong, không phải như ngươi tưởng tượng chật, chuyện này trước khi lão tổ người giải thích, ta còn thực sự không nghĩ lung tung đến mức ấy. Nhưng bây giờ thì đúng là hơi tưởng tượng lung tung thật rồi. Phong Hữu An cũng toát mồ hôi lạnh khắp người, vội vàng ngăn cản nói, Minh Ngọc sư đệ, người tiễn Thủ Triết sư đệ đi đi. hắn ta thân làm đệ tử thân truyền, ít nhiều cũng biết một chút nội tình. Đúng là hai người họ có ân oán khúc mắc rất sâu, nhưng cũng không đến nỗi kinh khủng giống như Vương Thủ Triết nghĩ. Để hắn đợi tiếp nữa, sợ là sẽ càng tô càng đen. Cùng lúc đó, bên cạnh lôi đài quảng trường Huyền Băng Điện, Vương Tông Thịnh và Vũ Văn Kiến Nghiệp đang bị một đám đệ tử của sáng tay áo hăm he bao vây xung quanh. Bọn hắn người nào cũng đều đã 30-50 tuổi, thực lực kém nhất cũng là luyện khí cảnh tầng 9. Hai người Vương Tông Thịnh ở trong vòng vây của bọn họ vô cùng đáng thương, giống như con cừu nhỏ đi lạc vào đàn sói. Tiêu rồi, tiêu rồi. Tứ thúc ra tay quá ác. Nhất định là đám đệ tử cũ không chịu được ấm ức, tìm Vương Tông Thịnh hắn để trút giận. Vương Tông Thịnh khóc không ra nước mắt. Thôi thôi, chẳng phải chỉ là chịu một trận đánh sao? Ta thân thể cường tráng, không đến mấy ngày là có thể khôi phục, chỉ khổ Kiến Nghiệp huynh bị vạ lây vì hắn ta, sắp bị đánh qua một trận, thân thể hắn yếu đuối như vậy, cũng không biết có chịu đòn nổi không. Đúng vào lúc này, Vương Thủ Triết và Cơ Minh Ngọc đi ra từ bên trong Huyền Băng Điện. Hai người vừa đi vừa cười nói, trông cứ như hảo hữu nhiều năm không gặp. Đám đệ tử cũ đang chuẩn bị mang Vương Tông Thịnh ra trút giận lập tức dừng tay lại. Minh Ngọc huynh, ngươi trở về dưỡng thương cẩn thận đi. Vương Thủ Triết tỏ vẻ ân cần nói, chờ vết thương ngươi lành thì tới Trường Ninh của ta chơi, ta nhất định sẽ làm chủ tiếp đón chu đáo. Thủ Triết lão đệ. Cơ Minh Ngọc cũng hành lễ vô cùng khách sáo nói chuyện với lão đệ một phen, quả nhiên là hận gặp nhau muộn. Ngươi người huynh đệ này ta giao định. Hai người bái biệt lưu luyến không rời một phen. Sau đó, Vương Thủ Triết thấy Vương Tông Thịnh bèn khẽ cười với hắn ta, ném cho một ánh mắt khích lệ, sau đó nghênh ngang rời đi. Cơ Minh Ngọc thì mỉm cười vỗ vỗ bả vai Vương Tông Thịnh, nói, ngươi chính là cháu trai của Thủ Triết lão đệ nhỉ. Cháu của hắn cũng là cháu của ta. Ngươi hãy tu luyện thật tốt ở Huyền Băng Điện, có ai bắt nạt ngươi cứ việc bảo ta. Sau khi khích lệ xong, Cơ Minh Ngọc bèn lướt qua rời đi. Sau đó đám đệ tử cũ như sói như hổ kia, người nào người nấy cũng thay đổi ánh mắt. Vương Tông Thịnh, vừa rồi không làm ngươi sợ chứ? Đấy là các sư huynh đang nói đùa với ngươi thôi. Ha ha ha, đây cũng là tục lệ đặc biệt của Huyền Băng Điện chúng ta. Sau đó đám đệ tử cũ bèn vây quanh Vương Tông Thịnh, hiền lành dễ gần lôi kéo quan hệ với hắn ta. Ta mặt Vương Tông Thịnh hiện vẻ sững sờ. Hình như Vương Tông Thịnh ta sắp cuộc khởi. Cùng lúc đó, đỉnh núi Tử Phủ Học Cung. Trong mây mù lượn lờ có ngôi viện tử nhìn qua rất bình thường. Ngôi viện tử này giống như rất lâu chưa từng được sửa chữa, nhìn qua có vẻ cũ nát. Trong viện cũng không trồng kỳ hoa dị thảo gì, linh quả và linh thảo đều là một vài loại hoa có bình thường. Tất cả đều nhìn rất tầm thường. Trong viện, ở một cái thạch đình cũ nát, trên bàn ghế đá cũ kỹ có một nam một nữ đang ngồi. Nữ tử ước chừng 20 mấy tuổi, bởi vì dáng dấp có chút mũm mĩm của hài nhi, hai đầu lông mày lại lộ ra vẻ ngây thơ trong sáng khiến nàng thoạt nhìn nhỏ hơn rất nhiều so với tuổi thật. Mà bề ngoài nam tử cũng không quá 30 mấy tuổi, nhưng nhìn thật kỹ thì lại có thể thấy dấu vết tang thương mà năm tháng để lại trên mặt hắn. Ánh mắt hắn cũng lạnh lùng mà bình tĩnh, như thể một đầm sâu không thấy đáy. Nếu như đặt hắn tại trái đất rồi mặc âu phục, đeo đồng hồ tay thì chính là một người mang phong phạm đầy đủ của một vị tổng giám đốc bá đạo. Sư huynh. Khuôn mặt của nữ tử tràn đầy vẻ tủi thân, ẩn ý nói, người nói xem khi nào sư tôn mới có thể xuất quan nhỉ? Trên khuôn mặt lạnh lùng của nam tử lộ ra một nụ cười, giọng nói ôn hòa đáp, tiểu sư muội đừng sốt ruột, ta đã đưa tin cho sư tôn. Người sẽ mau chóng đi ra gặp ngươi. Sư huynh, ta đói. Nữ tử cau mày, dáng vẻ uể oải nói, đi theo ngươi lên núi, ta còn chưa được ăn gì đây. Xin lỗi, đều do sư huynh không tốt. Quên mất cảnh giới tu vi hiện giờ của tiểu sư muội còn thấp, không thể nhịn đói lâu. Nam tử nói rồi xoa một cái lên nhẫn trữ vật đoạn lấy ra mấy cái màn thầu đưa tới, tiểu sư muội, đây đều là màn thầu làm từ bột mì linh mạch, chống đói rất tốt, còn có tác dụng bổ sung khí huyết. Chỉ thế thôi, ánh mắt nữ tử tái cả đi, trợn mắt há mồm nói, sư huynh, chẳng phải ngươi nói sư tôn chúng ta là phó viện trưởng sao? Có quyền thế, món ngon gì cũng có, mà ngươi lại để ta ăn cái này. Sư muội à, xin lỗi. Chờ sau khi bái kiến sư tôn, sư huynh sẽ dẫn ngươi đi ăn ngon ngay, ngươi ăn tạm trước đã. Nữ tử mũm mĩm trẻ con này đương nhiên chính là Vương thị đời thứ 8, Vương Ly từ Đại tiểu thư. Nàng mới vừa lộ mặt ở đại hội chiêu tân thì đã bị sư huynh trung niên này lừa gạt, nói là nhận đồ để thay mặt phó viện trưởng. Sau khi hỏi rõ ràng nuôi cơm bao ăn bao ở, nàng bèn hấp tấp đi theo hắn. Nào có thể đoán được, nàng đã đợi 2 ngày ở trong cái viện rách nát này, lại ngay cả mặt sư tôn cũng chưa từng gặp. Mà sư huynh luôn miệng nói viện trưởng bế quan lâu dài, quyền uy lớn nhất trong học cung chính là phó viện trưởng, lại mời nàng ăn màn thầu lạnh. Ly Từ đại tiểu thư ta làm sao lại số khổ như thế chứ? Không chịu nổi đói bụng, Vương Ly từ ngân ngấn nước mắt gặm màng thầu lạnh. Chỉ mấy cái bánh màng thầu, 2-3 miếng là đã hết sạch. Sư huynh, ta đói. Vương Ly từ lại rưng rưng nước mắt nhìn sư huynh. Hả? Sư huynh mở đôi mắt khép hờ ra, giật nảy mình, thế mà đã ăn xong rồi à? Sau đó, sư huynh lại lấy ra mấy cái bánh màng thầu. Ly từ à, ăn từ từ thôi, chớ để nghẹn. Lập tức, hắn lại nhắm mắt dưỡng thân. Nhưng mà hắn vừa mới khép mắt thì đã nghe thấy giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở của Vương Ly từ. Sư huynh, không đủ ăn, ta đói. Lại một lát sau. Sư huynh, ta đói. Sư huynh, ta đói. Một khắc đồng hồ sau. Cái giọng như ma âm xuyên tai này dường như đã tẩy não hắn. Ngay cả mắt hắn cũng không dám nhắm, bởi vì chỉ cần nhắm mắt lại thì sư muội có dáng dấp đáng yêu nũng nịu kia sẽ lập tức đáng thương tội nghiệp nói, sư huynh, ta đói. Một tháng cơm nước hắn cất chứa đều đã cho sư muội ăn sạch. Nhưng sư muội vẫn còn đang kêu đói. Vẻ mặt sư huynh đã trở nên mất tự nhiên, vị sư muội này dường như ăn rất, rất nhiều. Vân Dương nhất mạch bọn họ, từ trước đến nay xem trọng tự kiềm chế tu thân, tận khả năng giảm bớt điều kiện vật chất bên ngoài, để tu luyện nội tâm, đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Hắn mới vừa trở về từ bên ngoài sau khi làm nhiệm vụ, đúng lúc gặp được học cung tuyển đệ tử mới, lại trùng hợp gặp được Vương Ly Từ, phát hiện nàng có tư chất phi phàm, chính là đạt tới cấp bậc thiên kiêu thượng phẩm bính đẳng. Lại thêm sau khi trò chuyện cùng thì hắn nhận ra nàng trời sinh có tính chất phát, tâm hồn ngây thơ không nhiễm một hạt bụi, phù hợp nhất với khí chất của Vân Dương nhất mạch bọn họ, nên mới như lấy được chí bảo, thu đồ để thay sư tôn, đưa nàng trở về đỉnh núi Vân Dương. Nhưng mà giờ phút này, hắn lại lờ mờ cảm thấy không ổn. Người sư muội này, hình như thu nhận hơi qua loa rồi. Ngay khi hắn định hỏi thêm vài câu, một giọng nói già dặn và mạnh mẽ vang lên từ trong tòa nhà của nội viện cũ kỹ. Minh Đạt, người đưa tin nói mình đã thu nhận một vị thiên kiêu mộc mạc như ngọc. Là cô nương này à? Vừa mới nói xong, bên trong đình đá, một lão giả mặc bộ áo gai vải thô xuất hiện. Lão giả kia trông khá gầy gò, khí chất phiêu dật, ánh mắt sâu thẳm ôn hòa, tràn ngập khí tức tài tình. Ngay khi ông ta vừa xuất hiện, ánh mắt đã rơi xuống người Vương Ly Từ. Ông ta chỉ tùy tiện đánh giá thôi mà như thể đã nhìn thấu Vương Ly Từ. Được được được. Huyết mạch hùng hồn, ánh mắt thật thà, đúng là một lương tài mỹ ngọc hiếm có. Trên mặt ông ta lộ rõ vẻ vui mừng thích thú. Minh Đạt, khí vận của ngươi không tệ, vậy mà có thể có ưu tiên giành được nhân tài như vậy từ trong tay các phong các mạch, vì sự ghi nhớ một công này của ngươi. Minh Đạt cẩn thận nhắc nhở một câu, sư tôn, tiểu sư muội nhà chúng ta hình như ăn khá nhiều. Ăn khá nhiều ư? Lão giả không để bụng, người trẻ tuổi ấy mà, ăn nhiều là phúc, có ai không ăn nhiều như vậy? Lúc trước Minh Đạt ngươi cũng ăn khá nhiều đấy thôi, không phải vi sư vẫn nuôi nổi ngươi sao? Sau đó, lão giả nhìn về phía Vương Ly Từ, lên tiếng với dáng vẻ càng nhìn càng hài lòng. Lão phu chính là Vân Dương thượng nhân, may mắn được làm phó viện trưởng học cung. Ngươi có bằng lòng bái ta làm vi sư không? Với tư chất của ngươi, chỉ cần chăm chỉ thêm chút là có thể kế thừa y bát của ta rồi. Ông ta tràn đầy tự tin, nghĩ rằng Vương Ly Từ chắc chắn sẽ đồng ý, cúi đầu bái sư ngay. Nào ngờ Vương Ly Từ liên tục lắc đầu, ta không muốn. Cái gì? Vân Dương thượng nhân ngớ người. Câu trả lời này rõ ràng không hợp lẽ thường mà. Hơn nữa đây chỉ là làm cho có mà thôi. Trên thực tế thủ tục đã hoàn tất, nhà đầu này đã là người của Vân Dương nhất mạch. Không đợi cho bọn họ lên tiếng, Vương Ly Từ thẳng thừng lắc đầu nói, nhất mạch này của chúng ta quá nghèo, phòng ở rách nát như thế, lại còn ăn bánh bao nguội suốt ngày, ăn cũng chẳng đủ no, ta không muốn như vậy. Minh Đạt sư huynh còn gạt ta, nói là bao ăn bao ở, chỉ cần ta còn nuốt trôi thì ăn gì cũng được. Chuyện này, hai sư đồ Vân Dương thượng nhân đưa mắt nhìn nhau, cô nương này có cần phải thẳng thắn như vậy không? Sắc mặt Vân Dương thượng nhân lập tức nghiêm lại nói, Minh Đạt, chuyện này đúng là ngươi làm sai rồi, sao có thể để tiểu sư muội ăn bánh bao nguội được. Sau đó, Vân Dương thượng nhân điềm đạm nói một cách tự tin, nói thế nào thì sư tôn nhà ngươi cũng là một tử phủ thượng nhân, huống hồ còn đường đường là phó viện trưởng. Sao có thể không nuôi nổi một tiểu nha đầu như ngươi cơ chứ? Vi sư đồng ý với ngươi, chỉ cần ngươi có thể ăn được, muốn ăn gì thì cứ ăn. Thật sao? Vương Ly từ trận tròng mắt nhìn hơi nghi ngờ, nhìn xung quanh, ấp úng nói, nhà chúng ta trông hơi nghèo nhỉ. Vi sư đường đường là tử phủ thượng nhân, mà Minh Đạt sư huynh ngươi cũng đã là tu sĩ thiên nhân cảnh từ lâu rồi. Vân Dương thượng nhân tự tin nói, nuôi một tiểu nha đầu như ngươi không phải dễ như trở bàn tay. À, nói xong ông ta vung tay lên, ném một túi đựng linh thạch sang cho Minh Đạt sư huynh. Minh Đạt, trong đây có 100 linh thạch. Dẫn sư muội ngươi đi thiên thiện các bên trong học cung ăn một bữa thật ngon. Cứ ăn thoải mái, đừng tiết kiệm tiền cho vi sư. Số linh thạch còn lại thì mua một ít nguyên liệu nấu ăn tươi ngon ở trường Xuân Cốc về nấu cho sư muội ngươi ăn. Ta cần phải bế quan mấy ngày nữa, người dẫn theo tiểu sư muội trước đi. Vâng, sư tôn. Minh Đạt sư huynh lập tức có chút tự tin, cười khanh khách nói, đi, tiểu sư muội, sư huynh dẫn ngươi đi ăn món ngon nào. Sư huynh, người thật tốt. Vừa nghe nói có món ngon, Vương Ly Từ đã đi không nổi, thậm chí còn quên từ chối việc bái sư. Thời gian vui vẻ như vậy đã trôi qua được 2 ngày. Vẫn là cái tiểu viện tử tồi tàn đó. Nhìn Minh Đạt sư huynh nhìn có vẻ hơi tiêu tụy. Thân hình Vân Dương Thượng Nhân lắc một cái đã xuất hiện ở trước mặt hắn, sắc mặt hơi hơi bất mãn nói, Minh Đạt, không phải đã nói với ngươi là vi sư đang bế quan rồi sao? Sao lại đưa tin cho ta? Khởi bẩm sư tôn. Minh Đạt sư huynh rất thận trọng cho biết, tiền thức ăn của tiểu sư muội hết rồi. Hả? Không phải vi sư đã cho 100 linh thạch rồi sao? Mí mắt Vân Dương Thượng Nhân giật liên tục, chẳng lẽ Thiên Thiện Các dám phạm sai lầm lớn, tùy tiện tăng giá lên hay sao? Không phải như vậy đâu, nể mặt chúng ta là Vân Dương nhất mạch, Thiên Thiện Các đã giảm giá cho chúng ta rồi. Minh Đạt sư huynh thều thào, trừ 100 linh thạch kia ra, chúng ta còn thiếu nợ 30 linh thạch nữa. Bây giờ chỉ mới 2 ngày ngắn ngủi, vậy mà đã ăn hết 130 linh thạch. Vân Dương Thượng Nhân cũng phải hơi lão đảo sắp ngã, nghi ngờ nhìn Vương Ly Từ. Sư tôn, chính người nói là ăn thoải mái mà. Vương Ly Từ lại có dáng vẻ vô cùng ngây thơ, ánh mắt vô tội nói. Thật ra đã rất lâu rồi gia tộc Vương Thị không dám nói câu ngươi cứ ăn thoải mái đi trước mặt Vương Ly Từ nữa. Nha đầu kia mà ăn thỏa thích thật, vậy đó thực sự là một cái động không đấy. Ly Từ à, để sư tôn giúp ngươi kiểm tra huyết mạch một phen. Vân Dương Thượng Nhân cũng được coi là có nhiều kiến thức, cảm thấy hơi sai sai, lúc trước nghe Minh Đạt bẩm báo, chắc là tiểu sư muội Ly Từ thuộc loại huyết mạch dạng chiến thể tầng 3 nào đó. Bình thường thể loại chiến đấu đều ăn nhiều, nhưng dù ăn có nhiều thì cũng không thể ăn đến mức như vậy được. Theo đó uy áp của Vân Dương Thượng Nhân rơi lên người Vương Ly Từ. Bỗng nhiên, khí chất nhu nhược vô tội kia của Vương Ly Từ đột nhiên thay đổi, một luồng khí tức bá đạo và hung mãnh tản ra dày đặc từ cơ thể nàng. Theo đó, sau lưng nàng, ảo ảnh một con quái vật gớm ghiếc kinh khủng, có cái miệng to như chậu máu và cái bụng khổng lồ đang ngưng tụ. So với lúc nàng ở luyện khí cảnh trước đó, cái ảo ảnh hung thú này rõ ràng là lớn hơn không chỉ gấp đôi, dường như nó cảm giác được uy hiếp. Hai mắt trừng Vân Dương Thượng Nhân với ánh mắt cực kỳ dữ tợn. Nó gào rống như thể một con mãnh thú gặp phải sự uy hiếp, đang áp dụng chiến thuật đe dọa. Đây là pháp tướng hư ảnh. Hai sư đồ đưa mắt nhìn nhau, bọn họ là trung tầng và cao tầng của học cung nên đương nhiên không còn xa lạ gì với pháp tướng hư ảnh. Hầu hết thiên nhân cảnh trung tầng trong học cung, bao gồm cả Minh Đạt sư huynh trong đó, bởi vì huyết mạch đều tương đối mạnh mẽ, nên phần lớn đều có thể ngưng tụ ra pháp tướng hư ảnh của riêng mình. Chỉ là không có nhiều người ngưng tụ được pháp tướng hư ảnh ở linh đài cảnh cho lắm. Đương nhiên chỉ cần đủ nồng độ huyết mạch, cộng thêm một vài sự trùng hợp cơ duyên, cũng có người ngưng tụ ra pháp tướng hư ảnh ngay khi ở luyện khí cảnh. Nhưng những chuyện này đều không quan trọng. Pháp tướng hư ảnh của nha đầu này rõ ràng không đơn giản. Sư tôn, đây là pháp tướng hư ảnh loại thôn tính đúng không? Minh Đạt sư huynh không dám chắc hỏi. Pháp tướng hư ảnh loại thôn tính vi sư đã gặp vài lần, chắc chắn không có uy thế như vậy. Sắc mặt Vân Dương Thượng Nhân khiếp sợ nói, chẳng lẽ đây là vương giả của huyết mạch loại thôn tính trong truyền thuyết, thôn thiên thao thiết huyết mạch. Tốt tốt thôi. Nếu là huyết mạch như thế, vậy thì thật sự là phi thường, tiềm lực kinh người. Vân Dương Thượng Nhân mừng rỡ không thôi, đứa nhỏ này, chắc chắn ông sẽ nuôi. Nghe Vân Dương Thượng Nhân nói lời hùng hồn như vậy, vẻ mặt của Minh Đạt sư huynh ngưng trọng, lờ mờ có hơi lo lắng. Sư tôn à, lúc nói lời này đừng có mà quá mức qua loa như vậy. Vì tiểu sư muội nhà chúng ta đây thật sự là ăn nhiều không phải dạng vừa đâu. Minh Đạt à, sau khi Vân Dương Thượng Nhân nói xong câu hùng hồn đấy thì liếc nhìn đồ đệ vốn rất yêu thương, dường như có hơi ghét bỏ, sao ngươi còn ở đây, không mau đi làm nhiệm vụ đi. Minh Đạt sư huynh hơi giật mình, sư tôn, ta vừa mới làm xong nhiệm vụ và trở về rồi. Minh Đạt à, tình huống hiện nay đã khác rồi. Vân Dương Thượng Nhân thành khẩn nói, bây giờ chúng ta phải nuôi thêm tiểu sư muội nữa. Đi đi, làm thêm nhiều nhiệm vụ của học cung một chút. Cố gắng chọn cái kiếm tiền mà làm. Vâng, sư tôn. Mí mắt của Minh Đạt sư huynh giật giật. Hình như tình hình có hơi không ổn rồi. Nhưng lệnh sư tôn khó làm trái, ngoại trừ thành thật làm theo ra thì hắn còn có thể làm gì được đây? Minh Đạt sư huynh cáo từ xong thì đi thẳng xuống núi, bắt đầu hành trình làm nhiệm vụ kiếm tiền của hắn. Sau khi uy áp của Vân Dương Thượng Nhân được thu lại, pháp tướng hư ảnh của Vương Ly Từ cũng biến mất. Vẻ mặt của nàng có hơi lo sợ không yên, hỏi, sư tôn, huyết mạch của ta không có vấn đề gì chứ? Không có vấn đề gì. Ngươi chỉ cần yên tâm ăn uống, không, yên tâm tu luyện. Còn lại cứ để cho vi sư và các sư huynh của ngươi lo là được rồi. Vân Dương Thượng Nhân cười vô cùng hòa nhã dễ gần với Vương Ly Từ, trên trán tràn ngập sự vui mừng giống như nhặt được một chí bảo. Vân Dương nhất mạch ta có được đồ đệ tốt như vậy, đương nhiên sẽ rất hưng thịnh cho xem. Sau đó, Vân Dương thượng nhân bèn truyền tin tức xuống cho nhóm đồ đệ, để bọn họ nhận nhiệm vụ của học cung. Nhiệm vụ được chọn đều phải có thể kiếm tiền, trong quá trình làm nhiệm vụ cũng cần phải dùng mọi khả năng vơ vét đồ ăn. Đủ loại quan tâm và chăm sóc như vậy, trái tim của Vương Ly từ đều bị tan chảy theo. Sư tôn và các sư huynh đối xử với nàng quá tốt đi thôi. Quả nhiên tứ thúc không nói sai, học cung đúng là một nơi tốt, nàng đến đúng chỗ rồi. Tạm thời không nhắc đến những ngày tháng ung dung tự tại của Vương Ly từ ở Vân Dương nhất mạch, cũng tạm thời không đề cập đến những ngày tháng ung dung tự tại của nàng có thể kéo dài được bao lâu. Vài ngày sau đó, Vương Thủ Triết cũng cầm lệnh bài đệ tử thân truyền được Trường Xuân thượng nhân cấp cho, ngâm mình trong đồ thư quán của học cung, đồng thời dưới sự giúp đỡ của tiểu học tỷ Lục Vi đã tìm đọc được rất nhiều về bản đồ cổ của Thần Vũ Vương triều. Dựa vào kết cấu của bản đồ lớn và các loại suy đoán về cuộc bảy dâu, cuối cùng Vương Thủ Triết cũng xác định được vị trí điểm tập huấn quân thần vũ của Thần Vũ Vương triều. Nhưng mà, vị trí này, Vương Thủ Triết thổn thức không thôi, tâm trạng cũng càng thêm nặng nề. Đó là một nơi đi sâu vào ngoại vực, vượt qua một vạn dặm. Ngoại vực nguy hiểm như thế nào? Đừng nói là một vạn dặm, chỉ cần đi vào 1000 dặm thôi, đối với Huyền Vũ Giả Linh Đài cảnh cũng đã vô cùng nguy hiểm rồi. Trước mắt đội ngũ đi săn của Bình An Vương thì tối đa cũng chỉ tiến vào được 500 dặm. Vượt qua phạm vi này thì nhất định phải tăng cường bố trí. Quan trọng hơn là phải thận trọng và tiến lên dần dần. Vương Thủ Triết sẽ không tùy tiện để tộc nhân đi mạo hiểm. Huống chi là xâm nhập hơn vạn dặm ngoại vực, chắc chắn sẽ gặp phải hung thú lục giai, ngũ giai, thậm chí có khả năng gặp phải hung thú thất giai. Bỏ đi, đặt việc này xuống trước. Đợi thực lực của tộc nhân mạnh hơn một chút, rồi chậm rãi tiến tới mục tiêu kia. Sau khi ra khỏi đồ thư quán, Vương Thủ Triết quay về Trường Xuân Cốc. Kết quả, hắn vừa mới đi vào thì đã bị một nhóm học tỷ chặn đường đi. Thủ Triết học đệ, để còn mấy đồ dưỡng da và đồ trang điểm đó không? Mấy bản dùng thử trước kia ta đều dùng rồi, làn da thật sự được cải thiện, trở nên mướt mát hơn. Chỉ tiếc là quá ít. Một đám người vây xung quanh hắn, mồm năm miệng mười ồn ào nói. Các vị học tỷ, yên tâm đừng vội. Vương Thủ Triết đã có chuẩn bị từ sớm, lấy ra một chồng tài liệu, ở trên này ghi chú lại các mẫu và giá cả của đồ trang điểm, đồ dưỡng da, dầu gội đầu và dầu xả kia. Lần này sau khi Thủ Triết trở về sẽ cố chọn mua những nguyên vật liệu trân quý, tranh thủ sản xuất nhiều một chút, các học tỷ có thể đặt hàng thông qua chức nhi Vương Tông Thịnh của ta, cứ mỗi nửa năm ta sẽ ủy thác cho Tiền Thị Thương Hội vận chuyển một nhóm hàng đến đây. Trong lòng Vương Thủ Triết thầm nghĩ, Tông Thịnh chức nhi, tứ thúc cũng chỉ có thể giúp con được đến đây thôi, con phải tự mình nắm chặt cơ hội đó. Nửa năm ư, trong lòng các học tỷ đều tràn đầy thất vọng. Các học tỷ của Trường Xuân Cốc chúng ta ai cũng đều xinh đẹp trắng miệng, trời sinh đoan trang, không dùng một thời gian ngắn cũng không sao đâu. Vương Thủ Triết cười nhẹ nhàng nói, còn nữa, chỉ cần là học tỷ của Trường Xuân Cốc chúng ta đặt hàng, đều sẽ được giảm 20%. Giảm 20%? Mắt của các học tỷ đều sáng lên, ai nấy đều khen ngợi Vương Thủ Triết không thôi. Vương Thủ Triết không dễ dàng gì mới giải quyết ổn thỏa nhóm học tỷ, còn chưa đi được vài bước, lại bị một nhóm nam đệ tử của Trường Xuân Cốc vây quanh. Thủ Triết sư huynh, hạt giống dây leo ma nữ tam hào huynh cho bọn đệ quả thực dùng rất tốt. Một vị nam đệ tử trong đó hưng phấn nói, hôm qua sau khi so tài với một vị sư huynh của Tiêu Diêu Phong, ta đánh huynh ấy tơi bời luôn. Một số sư muội của Trường Xuân Cốc cũng nhìn ta với ánh mắt khác rồi. Các nam đệ tử còn lại cũng nhao nhao biểu hiện các loại cảm xúc hưng phấn. Nam nhân mà, có ai không muốn trở nên mạnh mẽ? Có ai không muốn thể hiện sức mạnh ở trước mặt của các sư muội học tỷ chứ? Chỉ cần nghĩ đến các nàng nũng nịu hô to sư huynh cố lên. Sư huynh thật lợi hại, máu của bọn họ cũng đã bắt đầu sôi nóng lên rồi. Loại cảm giác như bay này trước kia chưa từng có. Chẳng những nhiệt huyết mà còn gây nghiện nữa. Ma nữ tam hào là hạt giống của đại trận dây leo mà Vương Thủ Triết dùng hiện tại. Hết chương 466. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.